Chương 1115 Bát Ca Siêu Hồn Bí Pháp, chương 1115 Bát Ca Siêu Hồn Bí Pháp. Liệt Không Ma Thánh lần nữa hướng phía Hỗn Độn Ma Tinh Đằng nhìn lại, hắn tại Hỗn Độn Ma Tinh Đằng trên thân, thấy được Thông Vân Ma Thánh cái kia tràn đầy thống khổ mặt, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, hắn biết Thông Vân Ma Thánh hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn cứu rút, nhưng lại bất lực. Liệt Không Ma Thánh mở miệng đối với Thông Vân Ma Thánh nói ra, "Nhi tử, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi báo thù." Sau khi nói xong, Liệt Không Ma Thánh lập tức quay người rời đi. Không nhìn thấy Liệt Không Ma Thánh rời đi về sau, Thông Vân Ma Thánh lập tức phát ra tê tâm liệt phế gầm rú. Hắn biết mình không có hy vọng, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, trong lòng của hắn có cảm giác cực kỳ không cam lòng, hắn tiên phú xuất chúng, hơn nữa còn có như thế một vị thực lực cường đại phụ thân, tại ma tộc đây chính là đi ngang, không người nào dám đối với hắn nói cái gì, cho dù đi tới thánh thổ, cũng là có một nhóm lớn cường giả đi theo hắn, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, phách lối không gì sánh được. Thế nhưng là Thông Vân Ma Thánh không nghĩ tới, hắn bây giờ lại phải chết, mà lại liền ngay cả phụ thân của hắn cũng không có biện pháp cứu hắn. Hắn nhìn về phía Phương Trần, mở miệng đối với Phương Trần hô, "Đại nhân, đại nhân, van cầu người buông tha cho ta đi, ta biết ma tộc rất nhiều bí mật, nếu như ngươi nguyện ý thả ta, ta sẽ đem những bí tịch này nói cho ngươi." "Thông Vân đại ca, ngươi không có khả năng làm như vậy." Nghe được Thông Vân Ma Thánh lời nói đằng sau, mặt khác ma tộc cường giả đều lập tức mở miệng đối với Thông Vân Ma Thánh hô lớn, bọn hắn cho dù chết cũng sẽ không đem ma tộc bí mật bán. "Các ngươi đều câm miệng cho lão tử không muốn chết." Thông Vân Ma Thánh lập tức đối với những cái kia ma tộc cường giả giận dữ hét. "Thông Vân, không nghĩ tới ngươi lại là người như vậy. Ha ha ha, đáng đời ngươi có hôm nay, ngươi liền xem như làm nhân tộc này chó săn, cũng sẽ không có kết cục tốt." Nhìn thấy Thông Vân Ma Thánh có làm phản chi tâm, những cái kia ma tộc đi theo Thông Vân Ma Thánh ma tộc cường giả cũng nhịn không được mắng lên. Nghe được Thông Vân Ma Thánh lời nói đằng sau, Phương Trần ánh mắt có chút ngưng tụ, cái này Thông Vân Ma Thánh chính là Liệt Không Ma Thánh nhi tử, mà lại chính hắn cũng có được đỉnh phong ma thánh thực lực, người này tại ma tộc bên trong hẳn là có địa vị cao, khẳng định biết rất nhiều ma tộc bí mật, nếu là có thể từ trong miệng hắn hiểu rõ đến ma tộc một số bí mật, cũng xem là tốt. Nhưng vào lúc này, Bát Ca thanh âm tại Phương Trần trong óc vang lên, "Phương Trần, gia hỏa này liền xem như không làm phản, ta cũng có thể thi triển siêu hồn bí pháp, điều tra trí nhớ của hắn." Phương Trần ánh mắt có chút ngưng tụ, sau đó nói, "Ngươi có thể điều tra thánh nhân linh hồn của cường giả. Mặc dù trên thế giới này có không ít siêu hồn bí pháp, nhưng khi người tu luyện hoặc là mặt khác sinh mệnh, thực lực đạt tới thánh nhân cảnh giới đằng sau, linh hồn phát sinh thủy biến, gần như không có khả năng bị siêu hồn." Bát Ca lập tức trả lời nói, "Đúng vậy, cái này siêu hồn bí pháp tiêu hao rất nhiều, ta cũng là mới vừa từ trong trí nhớ của ta biết được, nếu như là chính ta lời nói, ta khẳng định không cách nào thành công, nhưng là gia hỏa này bị sao nhỏ bắt lấy, coi chừng trên người độc tố, có thể cho hắn lâm vào hôn mê, kể từ đó, ta thi triển siêu hồn bí pháp cũng thuận tiện rất nhiều, xác suất thành công cực lớn." Nghe được Bát Ca lời nói đằng sau, Phương Trần khỏe miệng cũng lộ ra vẻ mỉm cười, sau đó ở trong lòng đáp lại nói, "Đã như vậy, cái kia đến lúc đó ngươi liền đối với gia hỏa này thi triển một chút siêu hồn bí pháp, nhìn xem có thể hay không lục soát cái gì vật hữu dụng đến." "Tốt." Bát Ca lập tức trả lời đạo. Nếu Bát Ca có thể siêu hồn, Phương Trần đương nhiên sẽ không lại để ý tới cái kia Thông Vân Ma Thánh. Dù sao liền xem như Thông Vân Ma Thánh chính miệng cùng Phương Trần nói ra ma tộc bí mật, Phương Trần cũng sẽ không tin tưởng. Phương Trần lập tức quay người, hướng phía phủ tiên đại trận bay đi. Phương Trần trong lòng phi thường khó chịu, lúc đầu hắn còn tưởng rằng chính mình lần này có thể đem Liệt Không Ma Thánh giết chết, không nghĩ tới cuối cùng vẫn bị đối phương trốn, mặc dù hắn lần này cùng Liệt Không Ma Thánh giao thủ, đại hoạch toàn thắng, mà lại thu hoạch tràn đầy, hắn một kiếm kia trực tiếp xuyên thấu Liệt Không Ma Thánh trái tim, mặc dù Liệt Không Ma Thánh thi triển Thiên Ma Giải Thể đại pháp để phần lớn thân thể thoát khỏi phủ tiên kiếm giam cầm, nhưng là trái tim cũng còn lại nội tạng đều bị phủ tiên kiếm giam cầm. Hiện tại, Liệt Không Ma Thánh nội tạng đều bị thu vào phủ tiên giới bên trong, bị phủ tiên giới cùng phủ tiên kiếm luyện hóa, quần quần không dứt năng lượng khổng lồ, điên cuồng tràn vào Phương Trần trong thân thể, Phương Trần thực lực không ngừng kéo lên. Xem ra lần tiếp theo gặp được loại cấp bậc này đối thủ, hay là nghĩ biện pháp trước đem hắn thu vào luyện tiên lô bên trong, triệt để khóa lại bọn hắn chạy chối chết đường đường mới được. Phương Trần ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Khi Phương Trần trở lại phủ tiên đại trận đằng sau, tại phủ tiên trong đại trận người, lập tức hoan hô lên. "Tiểu sư thúc Bí Vũ." Trần Tiểu Phi cái thứ nhất mở miệng hoan hô lên. "Tiểu sư thúc, ngươi thật là quá lợi hại." Lưu Ly Kiếm Tông mặt khác cùng Trần Tiểu Phi cùng thế hệ đệ tử cũng đều đi theo hô lên. "Phù Tiên trưởng lão Bí Vũ." Lưu Ly Kiếm Tông những trưởng lão kia cũng đồng dạng kích động không thôi. "Phù Tiên đạo hữu Bí Vũ." Thế lực khác thánh nhân cũng đi theo reo hò. Vừa rồi Phương Trần bày ra thực lực thực sự quá lợi hại, bọn hắn không nghĩ tới liền ngay cả vô địch thánh nhân đều không phải là Phương Trần đối thủ, mặc dù Phương Trần thực lực cường đại, nhưng là bọn họ cũng đều biết, Phương Trần còn chưa trở thành chuẩn đế cường giả. Khác nhau chuẩn đế cường giả cùng thánh nhân phương pháp rất đơn giản, đó chính là một khi thánh nhân nhìn rõ đến đế chi nguyên lực tồn tại, khi hắn bắt đầu hấp thu đế chi nguyên lực đằng sau, thể nội linh hồn cùng thánh ấn liền sẽ phát sinh biến hóa, thánh ấn liền sẽ cùng linh hồn triệt để dung hợp, không cách nào lại phóng xuất ra. Vừa rồi Phương Trần tại cùng Liệt Không Ma Thánh giao thủ thời điểm, thế nhưng là có thánh ấn xuất hiện, cho nên tất cả mọi người có thể khẳng định, Phương Trần còn chưa trở thành chuẩn đế, hắn hay là thánh nhân. Mặc dù Phương Trần hay là thánh nhân, nhưng là thực lực của hắn lại có thể nghiền ép những cái kia vô địch thánh nhân, trước kia những cái kia vô địch thánh nhân tại Phương Trần trước mặt cũng không còn cách nào vô địch. Bây giờ, Phương Trần mới thật sự là vô địch thánh nhân. Nhìn thấy mọi người nhiệt tình như vậy dáng vẻ, Phương Trần đưa tay gãi gãi đầu, mở miệng nói ra, "Tất cả mọi người an tĩnh chút đi, lần này là ta chủ quan, để cái kia Liệt Không Ma Thánh trốn, để mọi người chê cười." Ha ha, nghe được Phương Trần lời này đằng sau, tất cả mọi người nhịn không được bật cười, mặc dù Liệt Không Ma Thánh trốn, nhưng là mọi người trong lòng vẫn như cũ sùng bái Phương Trần. Thần Võ Thánh Nhân mang theo Tinh Thần Tông mặt khác thánh nhân đi vào Phương Trần trước mặt, bọn hắn đối với Phương Trần cúi người chào thật sâu, một mặt cảm kích nói ra, "Phụ Tiên đạo hữu, đa tạ." Phương Trần lập tức đi đến Thần Võ Thánh Nhân trước mặt, vị Thần Võ Thánh Nhân tay, mở miệng đối với Thần Võ Thánh Nhân nói ra, "Thần Võ tiền bối, ngươi không cần phải khách khí, ngươi thế nhưng là Hỏa Ly tiền bối hảo hữu, hơn nữa còn là nhân tộc, nơi này chính là thánh thổ, ta là tuyệt đối sẽ không mặc cho người ta tộc bị ma tộc giết chóc, nhưng là, một chút người đặc thù ngoại trừ. Nếu như là Phật thổ những con lửa chọc kia, còn có Diệp gia những người kia, Phương Trần tuyệt đối sẽ không xuất thủ, hắn nhiều nhất các loại những con lửa chọc kia cùng Diệp gia người bị ma tộc người giết, sau đó tại đem những cái kia ma tộc giết chết." Chương 1116 Ma tộc cường giả ký ức, chương 1116 Ma tộc cường giả ký ức. Thần Võ Thánh Nhân bọn hắn mỉm cười, bọn hắn cũng biết Phương Trần trong miệng nói tới những người đặc thù kia là ai, dù sao Lưu Ly Kiếm Tông hiện tại cùng Tây Vực con lửa chọc cùng Diệp gia người là tử địch, cơ hồ cả nhân tộc có thực lực tu sĩ đều biết, mà những cái kia thực lực nhỏ yếu tu sĩ, căn bản sẽ không chú ý những chuyện này, khác biệt cấp độ người, chú ý sự tình là không giống mới. Thần Võ Thánh Nhân mở miệng đối với Phương Trần hỏi, "Phương Trần đạo hữu, Hỏa Ly đại ca đâu? Hắn không có cùng các ngươi cùng đi thánh thổ sao?" Thần Võ Thánh Nhân cùng Hỏa Ly Thánh Nhân là bạn tốt, năm đó bọn hắn thế nhưng là tại thánh thổ bên trên cùng một chỗ sông xá qua, giờ phút này lần nữa đi vào thánh thổ, hắn tự nhiên cũng muốn gặp một chút Hỏa Ly Thánh Nhân. Phương Trần mỉm cười, nói ra, Hỏa Ly tiền bối hắn cùng chúng ta cùng đi thánh thổ, thế nhưng là trước đó chúng ta tại một cái di tích cổ xưa bên trong, Hỏa Ly tiền bối có một chút kỳ ngộ, hắn lưu tại di tích kia bên trong bế quan, hiện tại liền xem như chúng ta cũng liên lạc không được hắn. Thì ra là thế, quá tốt rồi. Nghe được Hỏa Ly Thánh Nhân có gặp gỡ đằng sau, Thần Võ Thánh Nhân cũng lộ ra rất vui vẻ. Phương Trần mở miệng đối với Thần Võ Thánh Nhân hỏi, các ngươi lúc đó vì sao nhóm đầu tiên leo lên Bích Hải Thần Chu? Còn có, ta nhớ được Bích Hải Thần Chu từ Man Hoang Đại Lục đến thánh thổ, nhanh nhất cũng muốn 70 năm đi, nhưng là bây giờ chúng ta tới đến thánh thổ, vẫn chưa tới 70 năm thời gian, các ngươi tại sao lại đi tới? Trước đó nhìn thấy Minh Nguyệt Thánh Nhân các nàng thời điểm, Phương Trần đều không để ý đến cái vấn đề này, hiện tại nhớ tới, mới mở miệng đối với Thần Võ Thánh Nhân hỏi. Thần Võ Thánh Nhân mỉm cười, nói ra, chuyện này nói đến liền có ý tứ, Bắc Minh Tông người đem các ngươi một nhóm người này đưa đến thánh thổ đằng sau, ở trên đường trở về, phát hiện một đầu thụ thương côn, bọn hắn xuất phát từ hảo tâm, sau đó xuất thủ đem đầu này côn cứu được, về sau đầu kia côn vì báo ân, quyết định trợ giúp Bắc Minh Tông người. Khi Bắc Minh Tông người lần nữa khống chế Bích Hải Thần Chu thời điểm, đầu kia được cứu trợ côn, mang theo tộc nhân của nó cùng lúc xuất hiện, bọn chúng đi ở phía trước, kéo lấy Bích Hải Thần Chu xích neo, để Bích Hải Thần Chu tăng tốc đi tới, chúng ta chỉ là dùng thời gian 7 năm, liền đến thánh thổ. Thời gian 7 năm. Phương Trần ánh mắt có chút ngưng tụ, không nghĩ tới Thần Võ Thánh Nhân bọn hắn đã vậy còn quá nhanh liền đến thánh thổ. Thần Võ Thánh Nhân gật gật đầu, nói ra, đúng vậy à, có cái kia côn trợ giúp, Bích Hải Thần Chu chẳng những có thể né tránh trên mặt biển một chút ác liệt địa phương, tiến lên tốc độ cũng so trước đó nhanh hơn rất nhiều, chúng ta chỉ là dùng thời gian 7 năm liền đến thánh thổ. Phương Trần bọn hắn nghe được Thần Võ Thánh Nhân lời nói đằng sau, đều cảm giác được không thể tưởng tượng nổi, trong lòng cũng là Bắc Minh Tông người cảm thấy vui vẻ. Bắc Minh Tông người có thể được đến những này côn trợ giúp, Bích Hải Thần Chu tiến về thánh thổ thời gian rút ngắn thật nhiều, cái này cũng có thể cho Bắc Minh Tông người trong khoảng thời gian ngắn, có thể đem càng nhiều cường giả nhân tộc đưa đến thánh thổ bên trên. Nhưng vào lúc này, Bác Ca đối với Phương Trần truyền âm nói, Phương Trần, các ngươi từ từ trò chuyện, ta đi đối với cái kia ma tộc tiểu tử siêu hồn đi. Tốt. Phương Trần ở trong lòng đáp lại một tiếng, Bát Ca lập tức bay ra phủ tiên đại trận, đi vào ma tinh đằng bên người. Thời khắc này thông mây ma thánh đã hôn mê, mặt khác ma thánh cũng là như thế. Cái này lợi hại. Nhìn thấy tình huống như vậy đằng sau, Bát Ca nhịn không được cảm thán đứng lên, những này ma thánh thực lực đều rất mạnh, thế nhưng là ma tinh đằng lại có thể làm cho bọn chúng trong thời gian ngắn ngủi như thế toàn bộ đều lâm vào hôn mê, thật sự là quá lợi hại. Phương Trần cùng Nứt Lỗ Thánh Nhân động thủ thời gian cũng không dài, hắn một bộ cựu trọng lãng thi triển xuống tới đằng sau, liền lập tức đem phủ tiền kiếm cắm vào Liệt Không Ma Thánh thể nội, sau đó Liệt Không Ma Thánh thi triển Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp đào tẩu. Từ Phương Trần cùng Liệt Không Ma Thánh giao thủ đến bây giờ, cũng chỉ là đi qua đại khái không đến nửa nén hương. Phương Trần đối với Thanh Nguyên Thánh Nhân nói ra, Thanh Nguyên tiền bối, cho một chút Thánh Tâm Đan cho Thần Võ tiền bối bọn hắn đi. Thần Võ Thánh Nhân bọn hắn đi vào thánh thổ thời gian mặc dù không phải rất dài, nhưng là bọn hắn gặp phải nguy hiểm cũng rất nhiều, đeo trên người đan dược đã sớm đã ăn xong. Thanh Nguyên Thánh Nhân nghe được Phương Trần lời nói đằng sau, lập tức đem một chút cắt chém tốt Thánh Tâm Đan đưa cho Thần Võ Thánh Nhân. Thần Võ Thánh Nhân nhìn thấy Thanh Nguyên Thánh Nhân đưa cho hắn đan dược, lập tức lắc đầu, nói ra, không thể, không thể, các ngươi xuất thủ cứu giúp, chúng ta đã 10 phần cảm kích, có thể nào lấy thêm các ngươi đan dược đâu? Thần Võ Thánh Nhân biết, tại cái này thánh thổ, đan dược là phi thường chân quý, một số thời khắc, một hạt đan dược liền có thể cứu vớt tính mạng của mình. Mặc dù hắn cũng rất muốn đem đan dược nhận lấy đến, nhưng là trong lòng của hắn băn khoăn, cho nên vẫn là cự tuyệt. Phương Trần đối với Thần Võ Thánh Nhân mỉm cười, nói ra, Thần Võ Thánh Nhân, ngươi thế nhưng là Hỏa Ly tiền bối hảo bằng hữu, ta tặng cho ngươi một chút đan dược không có vấn đề, mà lại những đan dược này chúng ta có rất nhiều, ta tùy thời đều có thể luyện chế. Thanh Nguyên Thánh Nhân cũng khẽ gật đầu, nói ra, đúng vậy, phủ tiên trưởng lão luyện đan bản lĩnh cực mạnh, lập tức liền có thể luyện chế ra mấy vạn khỏa thánh phẩm đan dược, những đan dược này chính là hắn trước đó không lâu mới luyện chế ra tới, khôi phục lực lượng rất nhanh, các ngươi đều cầm đi, đều là người một nhà, không cần quá khách khí. Thanh Nguyên Thánh Nhân đang nói chuyện thời điểm, trực tiếp đem đan dược nhét vào Thần Võ Thánh Nhân trong tay. Ta nói Thần Võ đạo hữu, nếu Thanh Nguyên đạo hữu muốn đưa đan dược cho ngươi, ngươi liền cầm lấy đi. Tử Vi thánh nhân giờ phút này cũng không nhịn được mở miệng nói ra, hắn cùng Thần Võ thánh nhân cũng coi là người quen cũ. "Đúng vậy à, Thần Võ thánh nhân, ngươi liền cầm lấy đi, phụ tiên đạo hữu luyện chế đan dược bản lĩnh mạnh đây, ngươi cũng không cần lo lắng Lưu Ly kiếm tông người không có đan dược ăn." "Đúng vậy à." Mặt khác thánh nhân giờ phút này cũng đều nhao nhao mở miệng. Nghe được tất cả mọi người nói như vậy, Thần Võ thánh nhân cũng bắt lấy ở trong tay cái bình, ngẩng đầu nhìn Phương Trần cùng Thanh Nguyên thánh nhân, mở miệng nói ra, "Đã như vậy, vậy ta liền nhận, cảm ơn." Sau khi nói xong, Thần Võ thánh nhân lần nữa đối với Phương Trần cúi đầu, ngỏ ý cảm ơn. "Thần Võ tiền bối, đều nói rồi không cần phải khách khí." Phương Trần lần nữa đỡ lấy Thần Võ thánh nhân tay. Nhưng vào lúc này, Bát Ca bay trở về đến Phương Trần trước mặt. Nhìn trước mắt Bát Ca, Phương Trần sặc lập cắt ra miệng hỏi, "Thế nào? Sự tình xong xuôi?" Bát Ca khẽ gật đầu, nói ra, "Xong xuôi." "Nhanh như vậy?" Phương Trần sửng sốt một chút, sau đó đối với Bát Ca nói ra, "Có hay không lục soát cái gì tin tức hữu dụng?" Bát Ca bỗng nhiên gật đầu, nói ra, "Có, hơn nữa còn không ít." Phương Trần đôi mắt có chút sáng lên, lập tức nói ra, "Đều lục soát thứ gì?" Bát Ca mở miệng đối với Phương Trần nói ra, "Tình huống không ổn à, phi thường không ổn. Từ ta tại cái kia thông mây ma thánh trong trí nhớ lục soát tin tức đến xem, ma tộc thực lực hiện tại rất cường đại, bọn hắn thực lực tổng hợp đã viễn siêu nhân tộc, chỉ là vô địch ma thánh, ma tộc liền vượt qua ba chữ số. Mà lại tại ma tộc đã xuất hiện một vị chuẩn đế cường giả, vị này chuẩn đế cường giả tại 7000 năm trước liền đã xuất hiện, ma tộc hiện tại vị này chuẩn đế cường giả, phong hào gọi là Thanh Thiên, bây giờ tại ma tộc bên trong, bị ma tộc cường giả gọi là Xanh Thiên Ma Đế." Chương 1117 muốn xưng bá thánh thổ ma tộc, chương 1117 muốn xưng bá thánh thổ ma tộc Xanh Thiên Ma Đế. Phương Trần ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn không nghĩ tới ma tộc thực lực đã cường đại đến cảnh giới như thế. Tại Phương Trần sau lưng, những nhân tộc khác cường giả, nghe được Bát Ca nói tới những lời này đằng sau, cũng đều cực kỳ chấn kinh. Phương Trần nhìn xem Bát Ca, mở miệng nói ra, ma tộc thực lực cường đại như thế, nếu như muốn công kích cái nào đó chủng tộc đại lục, hẳn là cũng sẽ rất nhẹ nhõm, thế nhưng là bọn hắn vì sao không công kích chủng tộc khác lãnh địa? Bát Ca mở miệng nói ra, điểm này cũng có ma tộc cường giả đưa ra qua, nhưng là toàn bộ đều bị Xanh Thiên Ma Đế bắt bỏ. Xanh Thiên Ma Thần mặt ngoài nói, hắn cũng không muốn xâm phạm chủng tộc khác lãnh địa, hắn là một cái thích cùng bình người. Nhưng là bây giờ ma tộc cường giả, đại bộ phận đều chuyển rời đến thánh thổ đi lên, ma tộc cũng tại thánh thổ bên trên thành lập rất nhiều doanh địa, ma tộc giống như muốn tại thánh thổ bên trên cắm rễ, muốn xưng bá thánh thổ. Xưng bá thánh thổ. Phương Trần cùng mặt khác thánh nhân nghe đến đó đằng sau, trên mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Đúng vậy. Bát Ca khẽ gật đầu. Phương Trần nét mặt của bọn hắn đều trở nên ngưng trọng lên, nếu như ma tộc thật có thể xưng bá thánh thổ, như vậy chờ bọn hắn xưng bá thánh thổ đằng sau, sau đó chắc chắn sẽ không buông tha Man Hoang Đại Lục cùng chúng tộc khác chiếm lấy đại lục, dù sao thánh thổ tài nguyên quá phong phú, diện tích cũng so Man Hoang Đại Lục cùng mặt khác mấy mảnh đại lục phải lớn rất nhiều, nếu là ma tộc có thể xưng bá thánh thổ, thực lực của bọn hắn khẳng định sẽ tăng lên càng tăng nhanh hơn, đến lúc đó, căn bản không có người có thể đỡ nổi ma tộc. Thánh thổ hiện tại chính là nơi vô chủ, thánh thổ bên trên tài nguyên, tất cả mọi người có thể tùy ý cướp đoạt, mọi người bằng vào thực lực nói chuyện, cho dù là ma tộc người tại thánh thổ bên trên đại khai sát giới, chúng tộc khác cường giả cũng không dám nói cái gì, nếu như các ngươi sợ, vậy liền đừng tới thánh thổ. Ngoan ngoãn trốn ở chính các ngươi trên đại lục liền tốt. Bát Ca nhìn xem Phương Trần, mở miệng nói ra, Phương Trần, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Nếu như tùy ý ma tộc dạng này phát triển tiếp, sớm muộn có một ngày, bọn hắn sẽ đối với nhân tộc xuất thủ. Phương Trần khẽ nhíu mày, nói ra, việc này can hệ trọng đại, ma tộc thực lực cường đại như vậy, coi như ta hữu tâm ngăn cản, cũng không có năng lực kia. Hiện tại đừng quản những thứ này, chúng ta hay là quản tốt chính mình đi, đừng nói ma tộc, liền ngay cả nhân tộc sự tình chúng ta Lưu Ly Kiếm Tông đều nói không lên nói, chúng ta hay là trước quản tốt Lưu Ly Kiếm Tông sự tình liền có thể. Ân. Bát Ca khẽ gật đầu, những người khác nghe được Phương Trần lời nói đằng sau, cũng không có cái gì ý kiến, không có người đứng ra chỉ trích Phương Trần, nói Phương Trần loại ý nghĩ này thật không có trách nhiệm, bởi vì mọi người cảm thấy Phương Trần nói có lý, Phương Trần hiện tại ngay cả nhân tộc sự tình đều không làm được, thậm chí bọn hắn Lưu Ly Kiếm Tông, tại nhân tộc, cũng không phải cái gì đỉnh tiêm thế lực. Mặc dù Lưu Ly Kiếm Tông hơn 100 năm này đến thực lực đã tăng lên rất nhiều, xuất hiện Hỏa Ly Thánh Nhân cùng Phương Trần tuyệt thế cường giả như vậy, nhưng là trừ Phương Trần cùng Hỏa Ly Thánh Nhân bên ngoài, Lưu Ly Kiếm Tông thực lực tổng hợp, cùng Hỗn Độn Thánh Địa loại này thế lực cổ lão so sánh, hay là có rất lớn chênh lệch, không nói những cái khác, liền nói Cực Đạo Đế binh cùng truyền thừa công pháp, Hỗn Độn Thánh Địa có mấy kiện Cực Đạo Đế binh, hơn nữa còn có cùng Cực Đạo Đế binh nhất mạch tương thừa công pháp. Nếu là đem Phương Trần đổi lại là bọn hắn cũng sẽ lo liệu Phương Trần thái độ như vậy. Bát Ca mở miệng đối với Phương Trần nói ra, "Phương Trần, từ cái kia thông mây ma thánh trong trí nhớ, ta đã biết rất nhiều ma tộc doanh địa, những doanh địa này mặc dù năng lực phòng ngự rất mạnh, nhưng là tuyệt đối không cách nào phòng được chúng ta mặc dù không cách nào cùng ma tộc khai chiến, nhưng lại có thể trộm những doanh địa này đồ vật bên trong." Dù sao những doanh địa này bên trong thế nhưng là có rất nhiều bảo bối, còn có rất nhiều ma tộc cường giả. Nghe được Bát Ca lời nói đằng sau, Phương Trần đôi mắt đống nhiên sáng lên, mặc dù thánh thổ trên có rất nhiều bảo bối, nhưng là những bảo bối này thực sự quá phân tán, ma tộc tại thánh thổ bên trên cường giả, viễn siêu chủng tộc khác cường giả, những này ma tộc cường giả lấy được bảo bối, khẳng định cũng sẽ mang về những cái kia ma tộc trong doanh địa, cho dù những này ma tộc trong doanh địa không có bảo bối, nhưng là nơi đó có rất nhiều ma tộc cường giả. Những cái kia ma tộc cường giả, tại Phương Trần trong mắt, chính là bảo bối. Trời ơi! Phù Thiên Đạo Hưu thật chẳng lẽ đi dự định tiến đánh ma tộc doanh địa sao? Cái kia ma tộc doanh địa, thế nhưng là có rất nhiều cường giả trấn thủ, có uy lực to lớn ma lực cự pháo, còn có cường đại phòng ngự trận pháp. Nghe được Bát Ca cùng Phương Trần lời nói đằng sau, những này nhân tộc cường giả trong lòng đều rất khiếp sợ, bọn hắn tại thánh thổ bên trên gặp được những cái kia ma tộc cường giả đều lập tức chạy trốn, bởi vì bọn hắn biết những cái kia ma tộc cường giả thực lực rất mạnh, cho dù gặp được những cái kia thực lực nhỏ yếu ma tộc cường giả, bọn hắn cũng không dám đối với những cái kia ma tộc cường giả độc thủ, bởi vì một khi đánh những này thực lực nhỏ yếu ma tộc cường giả, bọn hắn liền sẽ gọi tới thực lực càng mạnh ma tộc cường giả. Hiện tại ma tộc trong lúc vô hình đã trở thành thánh thổ bên trên bá chủ, nhân tộc cùng mặt khác cường giả dị tộc đều không hy vọng tại thánh thổ bên trên gặp được ma tộc cường giả. Thế nhưng là tại thánh thổ bên trên ma tộc cường giả thực sự nhiều lắm, những này nhân tộc cường giả đi vào thánh thổ đằng sau gặp được nhiều nhất cường giả dị tộc chính là ma tộc. Những này nhân tộc cường giả tại thánh thổ bên trên sông sáo thời điểm luôn luôn ở trong lòng cầu nguyện chính mình không cần gặp được ma tộc cường giả, đáng tiếc không như mong muốn, bởi vì ma tộc cường giả số lượng quá nhiều, bọn hắn tại thánh thổ bên trên gặp được ma tộc cường giả tỷ lệ giá cao không hạn. Hiện tại Phương Trần ngược lại tốt, vậy mà muốn lấy chủ động đi công kích ma tộc doanh địa, loại ý nghĩ này tại cái khác thánh nhân trong mắt thật sự là quá điên cuồng, bất quá Phương Trần cũng có thực lực này, dù sao Phương Trần thực lực liền xem như ma tộc những cái kia vô địch ma thánh đều không thể so sánh, lấy Phương Trần thực lực khủng bố chỉ có ma tộc cái kia xanh tiên ma đế mới có thể áp chế Phương Trần. Phương Trần có được siêu việt vô địch thánh nhân thực lực đi công kích những cái kia ma tộc doanh địa thế nào, chẳng lẽ không được sao? Nghe được Phương Trần cùng Bát Ca đối thoại, một vị thánh nhân mở miệng đúng Phương Trần nói ra, phụ tiên đạo hữu, ngươi thật chuẩn bị đi công kích ma tộc doanh địa sao? Phương Trần khẽ gật đầu, nói ra, đúng vậy, có vấn đề gì không? Vị này thánh nhân mở miệng đối với Phương Trần nói ra, hiện tại ma tộc thực lực cường đại như vậy, nếu như ngươi đi công kích bọn hắn đại bản doanh, cách làm này có thể hay không đem ma tộc chọc giận, để bọn hắn đau nhức chúng ta nhân tộc? Phương Trần nhìn chằm chằm vị này thánh nhân, khẽ cho mày, hỏi, làm sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng ma tộc giữ gìn mối quan hệ sao? Nghe được Phương Trần lời này, vị này thánh nhân lập tức không nói. Sáng sớm võ thánh nhân nhìn xem vị kia thánh nhân, lạnh giọng nói ra, ma tộc người là cái gì tính tình, các ngươi còn không biết sao? Coi như hiện tại chúng ta không công kích bọn hắn, chẳng lẽ bọn hắn tại cái này thánh thổ bên trên nhìn thấy chúng ta nhân tộc tu sĩ đằng sau, liền sẽ đối với chúng ta tu sĩ nhân tộc mở một mặt lưới sao? Chính là, ma tộc từ xưa đến nay, cùng chúng ta nhân tộc quan hệ liền không tốt, chờ bọn hắn tiếp tục mạnh lên đằng sau, cuối cùng khẳng định sẽ đối với chúng ta man hoang đại lục độc thủ. Chương 1118 đám người kiếm tuổi đốt diễm cao, chương 1118 đám người kiếm tuổi đốt diễm cao, nếu như ta có phù tiên đạo hữu loại thực lực này, chắc chắn sẽ không đối với mấy cái này ma tộc khách khí. Chính là, dù sao đều là địch nhân. Tinh thần tông những cái kia thánh nhân cũng nhịn không được mở miệng nói ra, bọn hắn đều phi thường thống hận ma tộc người, dù sao trước đó bọn hắn tinh thần tông liền có không ít thánh nhân chết bởi ma tộc chi thủ, nếu không phải bọn hắn vận khí tốt, ở chỗ này gặp được Phương Trần, chỉ sợ bọn họ những người này cũng đều phải chết. Hắc Viêm thánh nhân đi đến Phương Trần trước mặt, mở miệng đối với Phương Trần nói ra, "Phương Trần, ngươi thật dự định đi công kích những cái kia ma tộc doanh địa sao?" Phương Trần nhìn xem Hắc Viêm thánh nhân, mở miệng nói ra, "Công kích không công kích những cái kia ma tộc doanh địa, còn cần ta đi những cái kia ma tộc doanh địa nhìn một chút, nếu như tình huống cho phép, ta mới có thể động thủ, nếu như những cái kia ma tộc doanh địa thật là quá mạnh, vậy ta liền không xuất thủ." Hắc Viêm thánh nhân khẽ gật đầu, hắn biết lấy Phương Trần thực lực bây giờ, tại cái này thánh thổ bên trên, chỉ cần không gặp được những cái kia chuẩn đế cấp bậc địch nhân, sẽ không có nguy hiểm gì, nhưng là hắn vẫn là không nhịn được mở miệng đối với Phương Trần phân phó nói, "Phương Trần, mặc dù thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng là cũng đừng chủ quan, dù sao nơi này là thánh thổ, khắp nơi đều có nguy hiểm, có đôi khi có thể lấy tính mạng ngươi, cũng không phải là những tu sĩ kia cùng thánh thú, cũng có thể là một chút không gian phong bạo cùng thượng cổ di tích lưu lại trận pháp." Phương Trần gật gật đầu, đối với Hắc Viêm thánh nhân nói ra, "Hắc Viêm sư thúc, ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận." Trần Tiểu Phi đi vào Phương Trần bên người, cười hì hì đối với Phương Trần nói ra, "Tiểu sư thúc, có thể hay không cũng mang bọn ta cùng đi?" Nhưng vào lúc này, Thanh Vân đi tới, một phát bắt được Trần Tiểu Phi lỗ tai, đem Trần Tiểu Phi nhấc lên, trầm giọng nói ra, "Ngươi chút thực lực ấy, đi cùng chịu chết sao?" "Ai, sư tôn, ngươi nhẹ một chút, ta đây không phải cùng tiểu sư thúc đùa giỡn sao?" Trần Tiểu Phi lập tức mở miệng đối với Thanh Vân thánh nhân cầu xin tha thứ. Thanh Vân thánh nhân buông ra Trần Tiểu Phi, sau đó mở miệng đối với Phương Trần nói ra, "Phương Trần, ngươi cũng phải cẩn thận một chút." Phương Trần khẽ gật đầu, hắn đối với Thanh Vân thánh nhân cùng Hắc Viêm thánh nhân bọn hắn nói ra, "Hắc Viêm sư thúc, Thanh Vân sư minh, chúng ta đi thôi, nơi này ma tộc đã biết, ta trước tìm một cái địa phương an toàn, đem phụ tiên đại trận bố trí tốt, để cho các ngươi tại trong đại trận tu luyện, sau đó ta lại đi những cái kia ma tộc doanh địa đi dạo." "Tốt." Hắc Viêm thánh nhân khẽ gật đầu. Phương Trần ngẩng đầu nhìn về phía phụ tiên trong đại trận mặt khác thánh nhân, mở miệng nói ra, "Các vị đạo hữu, ta chuẩn bị đem phụ tiên đại trận rời đi, dù sao nơi này những cái kia ma tộc đã biết, ta sợ sệt lúc ta không có ở đây, những cái kia ma tộc sẽ đến nơi này, nếu như các vị đạo hữu còn muốn đi theo lời của chúng ta, liền theo chúng ta cùng một chỗ chuyên gì, nếu như không muốn cùng lấy chúng ta, liền chính mình hành động đi." Minh Nguyệt thánh nhờ xác lập cắt ra miệng đối với Phương Trần nói ra, "Hiện tại cái này thánh thổ quá nguy hiểm, chúng ta hay là đi theo ngươi đi." Giao Chỉ thánh địa mặt khác thánh nhân cũng hơi gật đầu, biểu thị tiếp tục đi theo Lưu Ly kiếm tông người. Thánh thổ hiện tại thật là quá nguy hiểm, cơ hồ khắp nơi đều là ma tộc, những cái kia ma tộc cũng không biết dùng cái gì thủ đoạn nô dịch đại lượng thánh thú, ma tộc cường giả vốn là nhiều, bọn hắn nô dịch thánh thú đằng sau, thực lực liền càng thêm cường đại, các nàng hiện tại cũng không muốn lại thu hoạch được bảo vật gì, chỉ cầu có thể đi theo Lưu Ly kiếm tông người, đến lúc đó an toàn trở lại Mãng Hoang đại lục liền có thể. Lần này thánh thổ chi hành, các nàng mặc dù gặp rất nhiều nguy hiểm, nhưng là thu hoạch cũng là rất lớn, so trước kia các nàng đến thánh thổ thời điểm thu hoạch muốn bao nhiêu rất nhiều. Hiện tại, giao chỉ thánh địa những ngày thánh nhân đều muốn lập tức trở về đến Man Hoang đại lục, trở lại giao chỉ thánh địa, đưa các nàng từ thánh thổ đều những tài nguyên này biến hiện, dùng để tăng lên thực lực của mình, chờ mình thực lực tăng lên đằng sau, lại đến thánh thổ cũng không muộn, nhưng là bây giờ nếu như bằng vào các nàng thực lực của mình, chỉ sợ còn không có trở lại điểm đổ bộ, liền bị ma tộc cùng những cái kia thánh thú giết chết. Các nàng thật vất vả tại thánh thổ gặp Lưu Ly kiếm tông người, có như thế thô một cây đùi ôm, các nàng mới sẽ không nhẹ nhõm đem đùi này buông ra. Tử vi thánh nhân bọn hắn cũng đều lập tức biểu thị sẽ cùng theo Lưu Ly kiếm tông người. Sáng sớm võ thánh nhân cùng tinh thần tông thánh nhân cũng là như thế. Mặt khác thánh nhân cũng đều một dạng, lần này thánh thổ chi hành, tất cả mọi người thu hoạch tràn đầy, hiện tại bọn hắn cũng không dám lại lòng tham, dù sao nơi này thực sự quá nguy hiểm, bằng vào chính bọn hắn thực lực, căn bản là không có cách trở về điểm đổ bộ. Mọi người đều biết, hiện tại tốt nhất mạng sống biện pháp chính là đi theo Lưu Ly kiếm tông người, dù sao Lưu Ly kiếm tông trong những người này có Phương Trần như thế một vị thực lực nghịch thiên tồn tại. Cho dù Phương Trần rời đi, bọn hắn còn có thể trốn ở phù tiên trong đại trận, cái này phù tiên đại trận, thế nhưng là Phương Trần luyện chế ra tới đại trận, có thể tùy ý chuyển gì, tùy ý bố trí, uy lực thập phần cường đại, cho dù là vô địch thánh nhân cũng khó có thể đánh tan. Phương Trần bay đến phù tiên đại trận trên không, hai tay mở ra, chậm rãi đưa tay. Ầm ầm. Những cái kia bị hắn đánh vào dưới nền đất cọc, chậm rãi phá đất mà lên, sau đó lơ lửng ở trên trời, mỗi một cây cọc đều tản mát ra uy áp kinh khủng. Nhìn thấy những này cọc, Phương Trần ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn cảm thấy mình có cần phải cường hóa một chút những này cọc, lúc trước hắn tại luyện chế những này cọc thời điểm, bản ý chỉ là muốn bố trí ra một cái trận pháp để Lưu Ly kiếm tông người độ kiếp mà thôi, nhưng là bây giờ hắn cảm giác đến những này cọc không đủ cường đại. Hắn đối với người chung quanh nói ra, các vị đạo hữu, đến làm phiền các ngươi chờ một chút, tay người nào trên đầu có một ít bút bỏ, không dùng được thanh khí, ta mượn dùng một chút. Nghe được Phương Trần lời nói đằng sau, sáng sớm võ thánh nhân mỉm cười, cái thứ nhất mở miệng nói chuyện, Phương Trần đạo hữu khách khí, nói cái gì mượn. Đi vào thánh thổ đằng sau, chúng ta tiến vào một cái thượng cổ di tích bên trong, ở nơi đó đạt được rất nhiều vứt bỏ pháp bảo, hiện tại ta cầm cũng không có tác dụng gì, đều tặng cho ngươi đi. Sau khi nói xong, sáng sớm võ thánh nhân vung tay lên, đại lượng vứt bỏ pháp bảo lập tức xuất hiện ở trên bầu trời lít nha lít nhít. Ta chỗ này cũng có. Tinh thần tông mặt khác thánh nhân giờ phút này cũng không tư tàng, đều nhao nhao đem tay mình trên đầu những thứ vô dụng kia vứt bỏ pháp bảo đều đem ra, những này vứt bỏ pháp bảo đại đa số đều là bọn hắn trước đó tại cái kia thượng cổ di tích bên trong lấy được. Những này vứt bỏ pháp bảo mặc dù phía trên đạo văn cơ hồ đều hoàn toàn chóc ra, nhưng là những này vứt bỏ pháp bảo sử dụng vật liệu vẫn là vô cùng có giá trị, cho nên bọn hắn đem những này vứt bỏ pháp bảo đều nhặt lên. Lúc đầu bọn hắn còn dự định đem những này vứt bỏ pháp bảo mang về bán đi, nhưng là bây giờ Phương Trần cần, bọn hắn cũng phi thường thẳng thái, đem trong tay tất cả vứt bỏ pháp bảo đều lấy ra. Không hắn, dù sao nếu như không có Phương Trần trợ giúp, bọn hắn khẳng định đã bị những cái kia ma tộc giết chết. Ta chỗ này cũng có một chút vứt bỏ pháp bảo, mặc dù không nhiều, nhưng cũng tận một chút chút sức mọc đi. Minh Nguyệt Thánh Nhân cũng đem chính mình thu thập được những cái kia vứt bỏ pháp bảo đem ra, những này vứt bỏ trong pháp bảo có vết gì loang lổ cũng quyết, chiến thuyền chờ chút. Chương 1119 bắt quái trận hình, chương 1119 bắt quái trận hình, ta chỗ này cũng có. Những nhân tộc khác thánh nhân giờ phút này đều nhao nhao đem chính mình thu thập được vứt bỏ pháp bảo đem ra, bọn họ cũng đều biết Phương Trần muốn dùng những này vứt bỏ pháp bảo đến cường hóa phù tiên đại trận cọc, dù sao phù tiên đại trận thế nhưng là bảo vệ bọn hắn tại thời khắc mấu chốt, quan hệ đến tính mạng của bọn hắn, mà lại những này vứt bỏ pháp bảo cũng không phải cái gì đặc biệt đáng tiền đồ chơi, tất cả mọi người không cần thiết che giấu. Rất nhanh, mọi người lấy ra những cái kia vứt bỏ pháp bảo ở trên bầu trời tạo thành một tòa cao tới vạn trượng núi lớn. Bát Ca nhìn trước mắt những này vứt bỏ pháp bảo, cảm thán nói, thật nhiều, quả thật là đám người kiếm tuổi đốt diễm cao à. Thật nhiều. Phương Trần không nghĩ tới mọi người trên tay vứt bỏ pháp bảo lại còn nhiều như vậy, hắn không nhịn được nói thầm, chúng ta tới đến thánh thổ thời gian dài như vậy, làm sao lại không có gặp được một cái di tích có vứt bỏ pháp bảo đâu. Thanh Nguyên Thánh Nhân nghe được Phương Trần lời nói đằng sau, mỉm cười, nói ra, chúng ta gặp phải địa phương đều không phải là những chiến trường thượng cổ kia, nếu như chúng ta vận khí tốt, gặp được một mảnh không có ai đi qua thượng cổ chiến trường, vậy khẳng định liền phát tài. Phương Trần khẽ gật đầu, trong lòng cũng không còn xoắn xuýt vấn đề này, hắn đối với ở đây thánh nhân có chút hành lễ, mở miệng nói ra, đa tạ chư vị. Đối với mọi người hành lễ hoàn tất đằng sau, Phương Trần chuẩn bị đem luyện thiên lô triệu hoán đi ra luyện chế phù tiên đại trận, thế nhưng là hắn đột nhiên giống như nghĩ tới điều gì, lập tức đưa tay vỗ vỗ ngực, sau đó mở miệng nói ra, tiểu hạc, mau tỉnh lại. Nghe được Phương Trần tiếng kêu đằng sau, tiểu hạc lập tức từ Phương Trần trong ngực chui ra ngoài. Thời khắc này tiểu hạc nhìn phi thường tinh thần, nó mở miệng đối với Phương Trần nói ra, chủ nhân, lần này lại có nhiệm vụ gì? Tiểu hạc biết, nếu như không phải có cái gì nhiệm vụ, Phương Trần là sẽ không đưa nó đánh thức, thời khắc này nó, trong lòng tràn ngập chờ mong. Phương Trần khẽ gật đầu, đối với tiểu hạc nói ra, hoàn toàn chính xác có nhiệm vụ, ta chuẩn bị cường hóa một chút phù tiên đại trận, quá trình này khả năng cần thời gian rất lâu, kế tiếp, ta có khả năng sẽ đối với những cái kia ma tộc doanh địa xuất thủ. Dù sao những cái kia ma tộc quá phết lối, chủ yếu là những cái kia ma tộc trong doanh địa, khẳng định có rất nhiều bảo bối, chúng ta tân tân khổ khổ tại thánh thổ bên trong du đãng, còn không bằng trực tiếp đi đoạt bọn hắn, nhưng là bây giờ, chúng ta đối với thánh thổ hoàn cảnh chưa quen thuộc, cho nên ta muốn để cho ngươi đi trước điều tra một chút hoàn cảnh chung quanh, nhìn xem có thể hay không tìm tới ma tộc những cái kia doanh địa, sau đó đem những tin tức này chỉnh lý thành địa đồ. Phương Trần đem nhiệm vụ kỹ càng nói cho Tiểu Hạc. Tốt. Tiểu Hạc gật gật đầu, sau đó nó cùng Bát Ca trao đổi một chút, Bát Ca đưa nó từ Thông Mây Ma Thánh trong óc điều tra đến tất cả tin tức, đều nói cho Tiểu Hạc. Đạt được tin tức này đằng sau, Tiểu Hạc mở miệng đối với Phương Trần nói ra, "Chủ nhân, vậy ta hiện tại xuất phát." "Đi thôi." Phương Trần đối với Tiểu Hạc gật gật đầu nói. Tiểu Hạc đập cánh, vờn quanh tại Phương Trần bên người bay hai vòng, sau đó một đầu đâm vào trong hư không. Nhìn thấy Tiểu Hạc rời đi về sau, Phương Trần đem Luyện Thiên Lô phóng ra. Ong ong ong, Luyện Thiên Lô ở trên bầu trời điên cuồng tăng gọn, sau đó Phương Trần đem Luyện Thiên Lô cái nắp mở ra, một cỗ kinh khủng thôn vệ chi lực từ Luyện Thiên Lô bên trong truyền ra, những này bất bỏ pháp bảo, toàn bộ đều bị Luyện Thiên Lô hút vào. Tại Luyện Thiên Lô nội bộ, năm loại thánh hỏa lập tức mở đủ mã lực, điên cuồng luyện hóa những này bất bỏ pháp bảo. Tại luyện hóa những này vứt bỏ pháp bảo thời điểm, Phương Trần cũng là phóng xuất ra chính mình thần nữ bổ thiên dị tượng cùng lão nông nấu thuốc dị tượng. Đây là cái gì? Hai loại dị tượng. Lần thứ nhất nhìn thấy Phương Trần thi triển hai loại dị tượng người, trên mặt lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ, mà trước đó những cái kia nhìn qua Phương Trần đồng thời thi triển hai loại dị tượng, mà lại hai loại dị tượng còn có thể dung hợp lại cùng nhau người, biểu lộ thì là phi thường bình tĩnh. Nhưng vào lúc này, Phương Trần trúc cơ đạo đài chấn động mạnh một cái, một cỗ cường đại năng lượng ba động tại Phương Trần thể nội truyền ra. Phương Trần chính mình sửng sốt một chút, hắn không biết mình trúc cơ đạo đài vì sao ở thời điểm này sẽ bộc phát ra năng lượng cường đại như thế ba động, linh thức của hắn lập tức tiến vào đan điền, phát hiện trúc cơ trên đạo đài, vậy mà lại xuất hiện một loại tiên tiên đạo đồ, loại này tiên tiên đạo đồ là một cái bát quái trận, bát quái này trận bên trên có vô số phù văn thần bí, tại bát quái trận hạch tâm là một cái thái cực đồ. Bởi vì Phương Trần trúc cơ đạo đài đã thật lâu đều không có xuất hiện qua tiên tiên trận đồ, mặc dù thực lực của hắn một mực tại tăng lên, nhưng là hắn trúc cơ trên đạo đài bây giờ chỉ có mấy loại tiên tiên đạo đồ. Hiện tại, hắn trúc cơ trên đạo đài tiên tiên đạo đồ lại tăng thêm một loại. Không biết bát quái này hình đối với ta có cái gì trợ giúp? Phương Trần ở trong lòng âm thầm nghĩ tới, sau một khắc, hắn lập tức kích hoạt trúc cơ trên đạo đài bát quái đạo đồ. Ông. Tại Phương Trần dưới lòng bàn chân không gian có chút bặm mẻo, sau đó một cái cự đại bát quái trận hình xuất hiện tại Phương Trần dưới chân, cùng lúc đó, Phương Trần trúc cơ trên đạo đài bát quái đạo đồ, tách ra sáng chói kim quang, một cỗ kim quang dọc theo kinh mạch của hắn, tuôn hướng trong đầu của hắn, cuối cùng cùng hắn bản nguyên linh hồn dung hợp lại cùng nhau. Oeng. Khi kim quang kia cùng bản nguyên linh hồn dung hợp lại cùng nhau đằng sau, Phương Trần cảm giác đầu giống như bị người dùng cục gạch đập một cái, đầu ông trực hưởng. Sau một khắc, Phương Trần cảm giác được linh hồn của mình cảm giác lực không ngừng mạnh lên, một cỗ khổng lồ lạ lẫm tin tức tại trong đầu của hắn hiện hiện. Giờ phút này, mọi người nhìn Phương Trần dưới chân bỗng nhiên xuất hiện to lớn bát quái trận hình, cảm nhận được cái kia bát quái trận hình phát ra uy áp mạnh mẽ đằng sau, trong lòng đều khiếp sợ không thôi. Đây là trận pháp gì? Áp lực thật là cường đại a. Mọi người nhìn cái kia bát quái trận hình đều rất nghi hoặc. Trận đồ này, nhìn tốt hư ảo, giống như cùng chúng ta dị tượng là giống nhau đồ vật. Dị tượng? Hắn không phải có hai loại dị tượng sao? Làm sao hiện tại lại nhiều một loại dị tượng? Nghe được có người nói bắt quái này trận đồ là dị tượng đằng sau, cho dù là trước đó những cái kia được chứng kiến Phương Trần hai loại dị tượng dung hợp người, giờ phút này trên mặt cũng đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Đừng nói những người này, liền ngay cả một mực đi theo Phương Trần bên người Bát Ca, giờ phút này nhìn thấy tình huống này đằng sau, cũng rất khiếp sợ. Bát Ca nhìn chằm chằm Phương Trần dưới chân cái kia màu vàng bắt quái trận hình, không nhịn được nói thầm, vậy mà lại khôi phục một loại dị tượng. Bát Ca là biết Phương Trần tại trúc cơ thời điểm, ngưng tụ ra một cái xưa nay chưa từng có trúc cơ đạo đài, cái kia trúc cơ trên đạo đài ngay từ đầu có hơn 100 chủng tiên tiên đạo đồ. Thế nhưng là về sau một cái thần bí lão giả xuất hiện, đem Phương Trần trúc cơ đạo đài mượn đi, lão giả này đem Phương Trần trúc cơ đạo đài trả lại đằng sau, trúc cơ trên đạo đài hiện đầy vết rách, trước đó những cái kia tiên tiên đạo đồ đều đã biến mất. Về sau, mặc dù theo Phương Trần tu vi không ngừng tăng lên, hắn trúc cơ trên đạo đài tiên tiên đạo đồ mới khôi phục mấy loại. Hiện tại, Bát Ca không nghĩ tới Phương Trần vậy mà lại khôi phục một loại đạo hình. Giờ phút này, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn chằm chằm Phương Trần, trên mặt đều lộ ra biểu tình kinh sợ, bọn hắn cũng không biết Phương Trần đến cùng muốn làm cái gì. Mà Phương Trần giờ phút này thì là không ngừng tiêu hóa trong óc hiện lên lạ lẫm tin tức. Chương 1120-3600 cây cọp trận, chương 1120-3600 cây cọp trận trọn vẹn sau một nén nhang, Phương Trần mới đưa trong óc cái kia khổng lồ lạ lẫm tin tức tiêu hóa, những này xa lạ tin tức lại là một loại gọi là trận kinh bí điển. Trận kinh bên trong ghi lại rất nhiều cao cấp trận pháp, cùng bố trí các loại trận pháp kỹ xảo, đơn giản chính là một bộ nghịch thiên trận pháp bảo điển. Tiêu hóa những tin tức này đằng sau, Phương Trần từ từ mở mắt, trong đôi mắt của hắn lộ ra vẻ khiếp sợ. Không nghĩ tới, ta kích hoạt lên bắt quái này trận đồ đằng sau, vậy mà có thể đạt được nhiều như vậy cùng trận pháp có liên quan tin tức. Phương Trần nhịn không được ở trong lòng nói thầm lấy, những này cùng trận pháp có liên quan tin tức, là dạy hắn như thế nào bố trí trận pháp, bộ này bảo điện, nếu như bị những người khác biết, tuyệt đối sẽ để tất cả mọi người đi cùng. Hắn cúi đầu nhìn một chút dưới chân bắt quái đạo đồ, có đạo đồ này trợ giúp, Phương Trần cảm giác được không những mình linh hồn cảm giác mạnh lên, liền ngay cả hắn tự thân khí huyết cùng lực lượng cũng nhận được tăng lên cực lớn. Không nghĩ tới, bắt quái này trận đồ ra trì lực vậy mà như thế lợi hại. Phương Trần nhịn không được ở trong lòng cảm thán đứng lên. Bắt quái này trận đồ cùng hắn mặt khác dị tượng đều như thế, đối với hắn có rất mạnh gia trì lực. Phương Trần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cái kia bắt quái trận hình từ dưới chân của hắn chuyển di, sau đó di động đến Luyện Thiên Lô phía dưới. Ong ong ong, đạt được bắt quái trận hình gia trì, Luyện Thiên Lô đông nhiên chấn động, tại Luyện Thiên Lô bên trên trận văn phát ra quang mang cũng so trước đó càng thêm chói mắt, Luyện Thiên Lô thể tích cũng tiếp tục bành trướng thêm, tại bốn có cơ sở bên dưới, đường kính lại tăng thêm 1000 trượng. Thể tích biến lớn đằng sau, Luyện Thiên Lô phát ra uy áp cũng so trước đó càng thêm cường đại. Phương Trần phía sau thần nữ bổ thiên dị tượng cùng lão nông nấu thuốc dị tượng lập tức dung hợp một chỗ, bổ thiên thần nữ đem trong tay ngũ sắc thần thạch ném vào lão nông trước mặt màu đen trong lô đỉnh, cái kia màu đen lô đỉnh mặt ngoài lập tức tách ra mãnh liệt ngũ sắc thần quang, một cỗ cường đại khí thế tại cái kia màu đen trong lô đỉnh bạo phát đi ra, mà Phương Trần luyện thiên lô cũng nhận lão nông trước mặt cái kia màu đen lô đỉnh ảnh hưởng, tản mát ra ngũ sắc thần quang. Phương Trần hai tay kết ấn, đem từng mai đạo văn cùng ấn ký đánh vào luyện thiên lô bên trong. Ầm ầm, luyện thiên lô bên trong phát ra từng đợt như là thiên lôi bình thường tiếng oanh minh, ngay sau đó, một cỗ cường đại thôn vệ chi lực tại luyện thiên lô bên trong truyền tới. Hô hô chung quanh năng lượng thiên địa, điên cuồng hướng phía luyện thiên lô tụ đến, sau đó bị luyện thiên lô thôn vệ đi bảo. Tại luyện thiên lô nội bộ, những cái kia vứt bỏ pháp bảo dần dần hòa tan, khắc dấu tại trên pháp bảo trận văn, tại thánh hỏa bị bỏng bên dưới, nhao nhao từ trên pháp bảo chốc ra. Sau một canh giờ, tại luyện thiên lô bên trong, phần lớn vứt bỏ pháp bảo đều đã hòa tan, nhưng cũng có một chút pháp bảo không có bị hòa tan. Những pháp bảo này thật là lợi hại, không nghĩ tới ngay cả ta thánh hỏa đều không thể đưa chúng nó hòa tan. Phương Trần linh thức quét vào những cái kia không có bị hòa tan trên pháp bảo, hắn biết những pháp bảo này chất liệu đều rất đặc thù, dù sao ngay cả hắn đều không thể luyện hóa. Những pháp bảo này, có lẽ chỉ có chuẩn đế cường giả, thậm chí là đại đế cường giả mới có thể hòa tan, bất quá, cũng có một chút đặc thù pháp bảo, không cần chuẩn đế cùng đại đế cường giả xuất thủ, bọn chúng đều là sử dụng đặc thù công nghệ luyện chế ra tới, chỉ có tìm tới phương pháp thích hợp mới có thể đem bọn chúng dung luyện. Phương Trần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức đem những này không có bị dung luyện pháp bảo rút ra, sau đó đem phủ tiên đại trận cọc đều thu vào luyện thiên lô bên trong, một lần nữa nấu lại luyện chế. Những người khác giờ phút này đều không có tu luyện, dù sao lớn như thế thủ bút luyện khí chẳng diện, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Nhìn Phương Trần luyện khí, bọn chúng đều cảm giác được linh hồn của mình cảm giác lực tăng lên không ít. Phủ tiên đại trận lúc đầu cọc bị Phương Trần thu vào luyện thiên lô bên trong, cũng lần nữa bị dung luyện. 3 ngày sau đó, Phương Trần lần nữa cô đọng cọc, lần này cọc số lượng bị hắn tăng lên tới 3.600 rễ, mỗi một cây cọc so với ban đầu cọc dài hơn càng thô. Phương Trần ở phía trên khắc dấu trận văn thời điểm, cũng ngưng tụ ra cao cấp hơn trận văn. Giờ phút này, Liệt Không Ma Thánh đi tới một đầu vực sâu khổng lồ bên trong, trong vực sâu này mặt có đại lượng ma tộc cường giả không ngừng bay ra ngoài. Tại vực sâu này phía dưới, liền có ma tộc một chỗ doanh địa này bởi vì xây dựng ở dưới vực sâu, bị ma tộc người xưng là vực sâu doanh địa, bởi vì là ma tộc tại thánh thổ thành lập thứ 9 doanh địa, lại được xưng là số 9 doanh địa. Mà Liệt Không Ma Thánh chính là doanh địa này tam đại thống lĩnh một trong, hai vị khác thống lĩnh đều là có vô địch thánh nhân thánh lực. Số 9 trong doanh địa ma tộc tu sĩ vượt qua 10 vạn người, những này ma tộc cường giả, đại bộ phận đều là chuẩn thánh cấp bậc ma tộc cường giả, ma thánh cấp cường giả khác cũng vượt qua hơn 3 vạn cái. Trừ ma tộc tu sĩ bên ngoài, còn có rất nhiều bị ma tộc cường giả nô dịch thành thú. Tại trong doanh địa này, có rất nhiều ma tộc luyện khí đại sư, luyện đan đại sư, trận pháp đại sư. Những đại sư này tại trong doanh địa không ngừng lợi dụng ma tộc cường giả từ thánh thổ bên trên thu thập được tài nguyên, luyện chế thành các loại pháp bảo, các loại đan dược. Ma tộc thánh nhân tại thánh thổ bên trên điên cuồng thu thập các loại tài nguyên, vô luận là linh dược, khoáng mạch hay là những dị tộc khác thánh nhân, trong mắt bọn họ đều là bà bối. Rất nhiều dị tộc thánh nhân bị ma tộc sau khi nắm được, tại trong linh hồn của bọn hắn cắm vào hồn ấn, từ đó để những người kia trở thành ma tộc nô bộc, là ma tộc hiệu lực. Những cái kia bị ma tộc nô dịch cường giả dị tộc cùng thánh thú, bị ma tộc phái đi một chút trong khu mỏ quặng đảo quáng hoặc là hái thuốc, cũng có một chút bị nô dịch cường giả dị tộc thì là bị điều động đến một chút địa phương nguy hiểm thám hiểm. Kỳ thật, ở không gian phong bạo tại thánh thổ bên trên tàn phá bừa bãi thời điểm, ma tộc người vẫn như cũ có thể quần quật không tuyệt đi vào thánh thổ bên trên. Mà nhân tộc cùng những chủng tộc khác, bởi vì man hoang chi hải bên trên không gian phong bạo quá cường đại, căn bản là không có cách leo lên thánh thổ, mà những cái kiêng ngưng lại tại thánh thổ bên trên thánh nhân, đại đa số đều là trốn ở một chỗ, một mực chờ đợi không gian phong bạo yếu bất mới dám lại nói tiếp hành động. Mà ma tộc lại thừa dịp những dị tộc khác cường giả không cách nào đăng lâm thánh thổ cái này mấy ngàn năm đứng cung kỳ, tại thánh thổ bên trên trắng trợn phát triển, mới có thể có được bây giờ thực lực như vậy. Hiện tại, không gian gió giảm bớt, những dị tộc khác cường giả đăng lâm thánh thổ, nhưng là ma tộc đã tại thánh thổ bên trên đứng vững bước chân, ma tộc thánh nhân vượt qua mọi người tưởng tượng, mà lại ma tộc tại thánh thổ bên trong đã thành lập rất nhiều doanh địa, chiếm cứ ưu thế cực lớn. Mặc dù ma tộc thực lực mạnh hơn rất nhiều, nhưng là ma tộc cũng không định xâm lấn đại lục khác, bởi vì trên những đại lục khác tài nguyên căn bản là không có cách cùng thánh thổ bên trên tài nguyên so sánh. Thánh thổ bên trên tài nguyên thực sự nhiều lắm, không có ai biết thánh thổ đến cùng lớn bao nhiêu. Chỉ cần ma tộc triệt để tại thánh thổ bên trên đứng vững gót chân, bọn hắn có thể lợi dụng thánh thổ cái kia tài nguyên phong phú, để ma tộc thực lực trở nên càng thêm cường đại. Đợi đến ma tộc triệt để xưng bá thánh thổ đằng sau, đến lúc kia, tại đối phó chủng tộc khác, đây còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Chương 1121 hắn là Lưu Ly Thánh Nhân hậu nhân. Chương 1121 hắn là Lưu Ly Thánh Nhân hậu nhân. Hiện tại ma tộc thực lực đã so những chủng tộc khác cường đại nhiều lắm, toàn bộ ma tộc đại lục đều đã bị Xanh Thiên Ma Đế cho thống nhất. Không nói những cái khác, chỉ là điều này, nhân tộc liền không cách nào cùng ma tộc so sánh với. Nhân tộc cho tới bây giờ, hay là năm bè bảy mảng, từng người tự chiến, nội bộ tràn ngập mâu thuẫn. Sau một nén nhang, Liệt Không Ma Thánh về tới số 9 trong doanh địa, hắn trước tiên liền liên hệ với số 9 doanh địa hai vị khác thống lĩnh. Số 9 doanh địa hai vị khác thống lĩnh, một vị là Trời Nện Ma Thánh, một vị là Thực Cốt Ma Thánh. Trời Nện Ma Thánh là nữ tính, bởi vì nàng dị tượng là một cái nện độc, cho nên xưng hào là Trời Nện, am hiểu công kích linh hồn. Thực Cốt Ma Thánh chính là một vị phi thường am hiểu dùng độc ma thánh. Cùng ngày Nện Ma Thánh cùng Thực Cốt Ma Thánh nhìn thấy Liệt Không Ma Thánh đằng sau, trên mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Trời nện ma thánh mở miệng hướng về khe nước không ma thánh hỏi, Liệt không đại ca, ngươi đây là tổn thương thành tình trạng như thế này. Thực cốt ma thánh nhìn lên trời nện ma thánh, trong lòng khiếp sợ không thôi, mặc dù mọi người đều là vô địch thánh nhân, nhưng là Liệt không ma thánh tại không gian thần thuật tạo nghệ bên trên, so với bọn hắn càng thêm cường đại, lực công kích cũng rất cường đại, cái kia Liệt không chảo thế nhưng là tuyệt chiêu của hắn. Liệt không chảo chẳng những lực công kích cường đại, mà lại cho dù là tại cái này thánh thổ khu vực hạch tâm, cũng có thể xé rách không gian nhanh chóng bỏ chạy, thế nhưng là hắn bây giờ lại thụ thương. Liệt không ma thánh cố nén thể nội cái kia bá đạo kiếm ý va chạm, cắn răng, mở miệng nói ra, ta là bị một tên nhân tộc cường giả đả thương. Cường giả nhân tộc. Nghe được Liệt không ma thánh lời nói đằng sau, Thực cốt ma thánh cùng Liệt không ma thánh đều rất kinh ngạc, hắn không nghĩ tới nhân tộc lại có lợi hại như vậy cường giả. Trời nện ma thánh lập tức mở miệng hỏi, người này đến cùng là ai? Chẳng lẽ là nhân tộc hỗn độn thánh địa Nhạc Thương Lan, lại hoặc là nhân tộc này Phật quốc đại nhật thánh nhân? Trời nện ma thánh đối với nhân tộc một chút thế lực cao cấp cường giả đều hiểu rõ vô cùng, giống như là hỗn độn thánh địa thánh chủ Nhạc Thương Lan, còn có đại nhật Phật chủ, cho dù là tại ma tộc cũng là đại danh đỉnh đỉnh tồn tại. Ma tộc đem hai vị này nhân tộc thánh nhân đều liệt vào vô địch thánh nhân phạm vi bên trong. Ở trên trời nện ma thánh cùng Thực cốt ma thánh xem ra, có thể đem Liệt không ma thánh đả thương, chỉ có nhân tộc những cái kia đỉnh cấp thánh nhân lợi dụng hoàn cảnh đặc thù cùng cực đạo đế binh mới có thể làm đến. Liệt không ma thánh bỗng nhiên lắc đầu, nói ra, đều không phải là. Đó là người nào? Trời nện ma thánh cùng Thực cốt ma thánh nhìn chằm chằm Liệt không ma thánh, đột nhiên, hai người tựa hồ cũng nghĩ tới điều gì, sau đó nói, chẳng lẽ là vị kia phủ tiên thánh nhân? Nghe được trời nện ma thánh cùng Thực cốt ma thánh lời nói đằng sau, Liệt không ma thánh sửng sốt một chút, cau mày hỏi, cái gì phủ tiên thánh nhân? Trời nện ma thánh nhìn xem Liệt không ma thánh, nói ra, ngươi còn không biết phủ tiên thánh nhân? Liệt không ma thánh khẽ lắc đầu, nói ra, không biết. Trời nện ma thánh cùng Thực cốt ma thánh lần nữa liếc nhau, sau đó Thực cốt ma thánh chậm rãi đưa tay, trên lòng bàn tay xuất hiện một viên đá thủy tinh kia thạch tản mát ra bạch quang nhàn nhạt, sau đó Liệt không ma thánh trước mặt không gian có chút bặm mẹo, một bóng người xuất hiện tại Liệt không ma thánh trước mặt. Liệt không ma thánh nhìn thấy nhân ảnh trước mắt đằng sau, hai tròng mắt đông nhiên co rụt lại, sau đó nói, chính là hắn. Trời nện ma thánh cùng Thực cốt ma thánh đều hít sâu một hơi, sau đó nói, quả nhiên là hắn. Liệt không ma thánh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem trời nện ma thánh cùng Thực cốt ma thánh, mở miệng nói ra, người này đến cùng là lai lịch gì? Các ngươi là thế nào biết hắn? Thực cốt ma thánh nhìn lên trời nện ma thánh, nói ra, ngươi nói đi. Trời nện ma thánh khẽ gật đầu, sau đó nói, trước mấy ngày, tại số 12 doanh địa bên trong phạm vi quản hạt, xuất hiện một kiện tuyệt thế bảo vật, lúc đó Thanh Quang Ma Thánh cùng Hồng Nham Ma Thánh lập tức liền xuất hiện tại bảo vật đào được địa phương, lúc đầu bọn hắn coi là có thể bước vàng đem bảo vật bỏ vào trong túi, thế nhưng là lúc này, xuất hiện một vị cường giả nhân tộc, cũng chính là vị này phủ tiên thánh nhân. Lúc đó cái này phủ tiên thánh nhân lấy một địch hai, chẳng những đem Hồng Nham Ma Thánh trọng thương, càng đem xé rách không gian, đem Thanh Quang Ma Thánh đánh vào trong vết nứt không gian, cho dù đến bây giờ, số 12 doanh địa đều không có Thanh Quang Ma Thánh tin tức, hắn đoán chừng là giữ nhiều lành ít, tại toàn bộ trong quá trình chiến đấu, cái này phủ tiên thánh nhân đều không có sử dụng cực đạo đế binh, nhưng là thực lực của hắn, nhưng vượt xa vô địch thánh nhân. Lưu Ly thánh nhân ngươi biết ta? Trời nhện thánh nhân nhìn xem Liệt không ma thánh hỏi. Liệt không ma thánh khẽ gật đầu, Lưu Ly thánh nhân tại hơn một vạn năm trước, thế nhưng là tại thánh thổ đi ngang nhân vật, cho dù là bọn hắn ma tộc cường giả đỉnh cấp, nhìn thấy Lưu Ly thánh nhân, đều sẽ nhượng bộ lui binh. Trời nhện ma thánh mở miệng nói ra, cái này phủ tiên thánh nhân, cũng là đến từ Lưu Ly kiếm tông, cũng chính là Lưu Ly thánh nhân khai sáng tông môn kia. Người này là Lưu Ly kiếm tông truyền nhân. Nghe xong trời nện ma thánh lời nói đằng sau, Liệt không ma thánh khiếp sợ không thôi, hơn một vạn năm trước, nhân tộc Lưu Ly kiếm tông xuất hiện Lưu Ly thánh nhân một cái quái thai như vậy, đáng tiếc hắn tại phong quang nhất thời điểm lại vẫn lạc. Nhưng là bây giờ, nhân tộc vậy mà lại xuất hiện một vị thực lực nghịch thiên như vậy thánh nhân. Thực cốt ma thánh nhìn xem Liệt không ma thánh, mở miệng nói ra, cái này phù tiên thánh nhân thật là một con quái vật, hắn còn chưa trở thành thánh nhân, tại không có sử dụng cực đạo đế binh tình huống dưới, thực lực giống như này cường đại, nếu có cực đạo đế binh tương trợ, thực lực của hắn khẳng định sẽ càng thêm cường đại. Liệt không ma thánh khẽ gật đầu, phương trần thực lực hắn nhưng là tự mình thể cảm thụ qua, nếu như hắn không phải luyện thành thiên ma giải thể đại pháp, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trời nện ma thánh nói ra, chúng ta hôm qua vừa mới xuất quan, mới biết được tin tức này, không nghĩ tới ngươi vậy mà gặp cái này phủ tiên thánh nhân. Liệt không ma thánh cao mày, nói ra, ta trước đó tại một cái cổ di tích bên trong, căn bản là không có cách thu đến các ngươi đưa tin, nếu như ta biết cái này phủ tiên thánh nhân thực lực khủng bố như thế, ta khi nhìn đến hắn thời điểm, liền trực tiếp chạy, còn ta khi nhìn đến cái này phủ tiên thánh nhân thời điểm, cũng sẽ lập tức chạy trốn. Tiểu thông thế nào? Nhìn thấy Liệt không ma thánh cái này đau lòng dáng vẻ, trời nện ma thánh lập tức mở miệng hỏi. Liệt không ma thánh một mặt bi thống nói, hắn bị một gốc hỗn độn ma tinh đằng cuốn lấy, cái kia hỗn độn ma tinh đằng hay là nhân tộc này, hắn hẳn là giữ nhiều lành ít. Ai? Trời nện ma thánh cùng Thực cốt ma thánh cũng không có cách nào thở dài một tiếng, bọn hắn cũng không nguyện ý nhìn thấy xảy ra chuyện như vậy. Thông mây ma thánh hải tử này, là bọn hắn nhìn xem lớn lên, đứa nhỏ này thiên phú rất tốt, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai vô cùng có khả năng cũng đạt tới vô địch ma thánh cảnh giới. Nhưng là bây giờ, lại phát sinh cảnh ngộ như thế. Liệt không ma thánh thân thể bỗng nhiên co quắp, trên mặt biểu lộ hết sức thống khổ. Trời nện ma thánh lập tức hỏi, Liệt không đại ca, ngươi làm sao? Liệt không ma thánh lập tức cắn răng nói ra, trong cơ thể ta còn lưu lại nhân tộc kia lưu tại trong cơ thể ta kiếm khí này phi thường bá đạo, chính ta căn bản là không có cách đưa nó bước ra đi, hiện tại ta sắp áp chế không nổi. Chương 1122 ma tộc sứ giả, chương 1122 ma tộc sứ giả. Trời nện ma thánh cùng thực cốt ma thánh sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó mở miệng nói ra, Liệt Thiên đại ca, để cho chúng ta tới giúp ngươi đi. Liệt Không ma thánh khẽ gật đầu, sau đó lập tức ngồi xếp bằng trên mặt đất, để trời nện ma thánh cùng thực cốt ma thánh cùng một chỗ trợ giúp hắn đem thể nội kiếm khí bước đi ra. Mười ngày sau, trời nện ma thánh cùng thực cốt ma thánh mới đưa Liệt Không ma thánh thể nội kiếm khí bước đi ra. Giờ phút này, trời nện ma thánh cùng thực cốt ma thánh đều sắc mặt tái nhợt, thở hổn hển. Trời nện ma thánh cùng thực cốt ma thánh đều lập tức xuất ra một viên đan dược căn bảo, một hồi đằng sau, sắc mặt của bọn hắn mới hồng nhuận hơn rất một chút. Thực cốt ma thánh mở miệng nói ra, trong kiếm khí này ẩn chứa kiếm ý thực sự quá bá đạo, cái này phù tiên thánh nhân, thật là quá lợi hại. Trời nện ma thánh cũng mở miệng nói ra, đúng vậy a, kiếm khí này quá lợi hại. Giờ phút này, Liệt Không ma thánh trên khuôn mặt cũng hòa hoãn rất nhiều, thể nội cái kia bá đạo kiếm khí bị buộc sau khi đi ra, hắn cũng cảm giác dễ chịu rất nhiều, thế nhưng là hắn bởi vì thi triển tiên ma giải thể đại pháp, tiêu hao quá lớn, linh hồn cũng bị thương nặng, trong thời gian ngắn thực lực căn bản là không có cách khôi phục. Liệt Không ma thánh nhìn lên trời nện ma thánh cùng thực cốt ma thánh, mở miệng nói ra, nhị muội, tam đệ, vất vả các ngươi. Trời nện ma thánh cùng thực cốt ma thánh khẽ lắc đầu, nói ra, đại ca khách khí. Nước tiên ma thánh mở miệng nhìn trời nện ma thánh hỏi, nhị muội, cái này phù tiên thánh nhân thực lực quá mạnh, chúng ta căn bản là không có cách tương đối, sự xuất hiện của hắn đối với chúng ta ma tộc cực kỳ bất lợi, chúng ta nhất định phải thông chi đại vương, để đại vương nghĩ biện pháp đem cái này phù tiên thánh nhân diệt trừ. Trời nện ma thánh khẽ gật đầu, nói ra, đại ca chớ có lo lắng. Hồng Nham Ma Thánh đã đem tin tức này bẩm báo cho Đại Vương, thế nhưng là tổ địa người đáp lại nói, Đại Vương đang lúc bế quan, việc này bọn hắn đã biết được, các loại Đại Vương sau khi xuất quan, lập tức sẽ cho chúng ta truyền đạt tin tức. Nước Tiên Ma Thánh khẽ nhíu mày, sau đó nói, Đại Vương lại bế quan sao? Trời Nện Ma Thánh gật gật đầu, nói ra, đúng vậy, hy vọng Đại Vương sớm ngày xuất quan đi, nếu không chúng ta thật không có cách nào đối phó cái này Phù Tiên Thánh Nhân. Ân. Nước Tiên Ma Thánh khẽ gật đầu, cái này Phù Tiên Thánh Nhân thực lực quá lợi hại, bọn hắn nhất định phải nhanh nghĩ biện pháp đem hắn diệt trừ. Trời Nện Ma Thánh hướng về khe nước Không Ma Thánh nói ra, đại ca, ngươi bây giờ bản thân bị trọng thương, nhanh đi bế quan tu luyện đi, tranh thủ sớm ngày khôi phục thực lực. Tốt. Nước Thiên Ma Thánh gật gật đầu, sau đó nói, ta bế quan đằng sau, số 9 doanh địa liền làm phiền các ngươi, còn có, ta thụ thương sự tình, liền tạm thời đừng nói cho những người khác. Tốt. Trời Nện Ma Thánh cùng Thực Cốt Ma Thánh cũng hơi gật đầu. Thời khắc này Phương Trần tiếp tục tại luyện chế phủ tiên đại trận. Nửa năm sau, đang lúc bế quan Liệt Không Ma Thánh từ từ mở mắt, hắn cảm giác đến có người liên hệ chính mình, hắn lập tức lấy ra một viên lệnh bài màu đen. Lệnh bài màu đen này chính là dùng một loại đặc thù ngọc thạch luyện chế mà thành, loại này ngọc thạch màu đen chính là sinh ra từ bọn hắn ma tộc tổ địa, gọi Thiên Ma Thạch, dùng thiên ma làm bằng đá làm mà thành lệnh bài, được xưng là Thiên Ma làm cho. Thiên Ma Thạch phi thường quý giá, đeo ở trên người có thể tăng lên linh hồn cảm giác lực, chỉ có là ma tộc làm ra cống hiến to lớn người mới có thể có đến Thiên Ma làm cho. Thiên Ma làm cho trừ có thể tăng lên người tu luyện linh hồn cảm giác lực bên ngoài, còn có thể tại vô cùng ác liệt không gian hoàn cảnh bên dưới tiến hành cự ly xa đưa tin, nhưng là tại thánh thổ, tại rất nhiều dưới hoàn cảnh đặc thù, cho dù là Thiên Ma làm cho cũng vô pháp tiến hành đưa tin. Liệt Không Ma Thánh lập tức đem Thiên Ma làm cho kích hoạt, trời nện ma thánh thanh âm lập tức từ Thiên Ma làm cho bên trong truyền ra, Liệt Không đại ca, tổ địa truyền đến tin tức, Ma Đế đã xuất quan, hắn khi biết thánh thổ tình huống bên này lúc, đối với cái này phụ tiền thánh nhân phi thường trọng thị, hắn đã điều động một vị sứ giả đến đây thánh thổ, chuẩn bị để sứ giả tự mình xuất thủ đối phó cái này phụ tiền thánh nhân. Sứ giả? Nghe được trời nện ma thánh thanh âm đằng sau, Liệt Không Ma Thánh tâm lý rất khiếp sợ, tại bọn hắn ma tộc, thực lực bây giờ mạnh nhất tồn tại, không phải Xanh Thiên Ma Đế không ai có thể hơn, nhưng là tại Xanh Thiên Ma Đế phía dưới, còn chưa tới phiên bọn hắn những này vô địch thánh nhân, còn có 12 đại sứ giả. Xanh Thiên Ma Đế dưới trướng 12 sứ giả, mỗi một vị bản thân đều là vô địch thánh nhân, bọn hắn bị Xanh Thiên Ma Đế chọn chúng, tại những người này thể nội cắm vào hồn ấn, có Xanh Thiên Ma Đế hồn nhìn cả cầm, cái này 12 vị sứ giả thực lực, viễn siêu những cái kia vô địch thánh nhân. Tại Xanh Thiên Ma Đế xem ra, Phương Trần thực lực đã đạt đến dưới trướng hắn cái này 12 vị sứ giả cấp độ, cho nên hắn quyết định điều động một vị sứ giả đến đây thánh thổ. Vị sứ giả này tên gọi Lưu Quang Ma Thánh, tốc độ của hắn cực nhanh, hơn nữa còn mang theo Xanh Thiên Ma Đế ban thưởng cho hắn phong ma cờ, cái này phong ma cờ chính là chuẩn đế khí, là Xanh Thiên Ma Đế trở thành chuẩn đế đằng sau, chính mình tế luyện ma khí, uy lực to lớn, gần với cực đạo đế binh. Trời Nện Ma Thánh thanh âm lần nữa từ thiên ma làm cho bên trong truyền ra, đúng vậy, lần này đến đây thánh thổ sứ giả là Lưu Quang sứ giả, hắn mang theo đại vương ban thưởng phong ma cờ, có hắn xuất thủ, nhân tộc này phụ tiên thánh nhân, đoán chừng là giữ nhiều lành ít. Vậy ta an tâm. Liệt Không Ma Thánh mở miệng nói ra. Trời Nện Ma Thánh thanh âm lần nữa từ thiên ma làm cho bên trong truyền ra, nói ra, Lưu Quang sứ giả đại khái còn có 2 năm mới có thể đến thánh thổ, đại khái ngươi tiếp tục tu luyện đi, có cái gì tin tức trọng yếu, chúng ta sẽ lập tức thông chi ngươi. Tốt. Liệt Không Ma Thánh thông qua thiên ma làm cho đáp lại một tiếng, sau đó tiếp tục tu luyện. Một năm sau, Phương Trần mới hoàn thành tất cả trận văn khắc chế, lần này, hắn nhưng là ngay cả phệ thần ấn ký đều an bài lên, trước đó những cái kia cọc, thế nhưng là không có phệ thần ấn ký. Khi Phương Trần luyện chế tốt những này cọc đằng sau, lập tức đem chính mình thánh lực quán thâu đi vào, sau đó kích hoạt cọc phía trên trận văn, khi trận văn kích hoạt sát na, những này cọc đều tản mát ra năng lượng ba động khủng bố, những năng lượng này ba động hội tụ vào một chỗ, trong nháy mắt từ luyện tiên lô bên trong truyền ra ngoài. Ầm ầm. Thiên đạo ý chí cảm ứng được luyện tiên lô phát ra năng lượng ba động đằng sau, tại luyện tiên lô phía trên, lập tức tạo thành kiếp vân, lần này kiếp vân thành hình tốc độ rất nhanh, không đến ba cái hô hấp, liền có đầy trời thiên phạt thần lôi giáng xuống. Dầm dầm dầm, những cái kia thiên phạt thần lôi trong nháy mắt liền đem luyện thiên lô che mất, luyện thiên lô lơ lửng giữa không trung, nhanh chóng xoay tròn, một cỗ kinh khủng thôn phệ chi lực từ luyện thiên lô nội bộ chuyển tới. Giờ phút này, tại luyện thiên lô nội bộ những cái kia cọc đã dựa theo trận pháp đặc biệt sắp xếp thành cùng một chỗ, tản mát ra kinh khủng thôn phệ chi lực. Cơ hồ tất cả rơi vào luyện thiên lô bên trên thiên phạt thần lôi, đều trực tiếp bị luyện thiên lô hấp thu. Thời khắc này luyện thiên lô, không gian chung quanh đều bắt đầu vặn mèo, nó tựa như là một cái động không đáy một dạng, đem tất cả thiên phạt thần lôi đều thôn phệ. Ông trời của ta, thật là khủng khiếp thôn phệ chi lực. Những này thiên phạt thần lôi đều bị nó thôn phệ, thật là đáng sợ. Những này nhân tộc cường giả thấy cảnh này đều khiếp sợ không thôi. Những này thiên phạt thần lôi cũng không biết có bao nhiêu, mỗi một đạo thiên phạt thần lôi đều đủ để phá hủy một vị cửu kiếp thánh nhân, nhưng là nhiều như vậy thiên phạt thần lôi rơi vào luyện thiên lô bên trên, cơ hồ toàn bộ đều bị luyện thiên lô hấp thu. Lần này thiên phạt cùng trước đó Phương Trần luyện chế tâm kiếp đan thời điểm thiên phạt một dạng, những cái kia thiên phạt thần lôi không ngừng mạnh lên, ở giữa không có bất kỳ cái gì ngừng. Chương 1123 phủ tiên đại trận cường hóa thành công. Chương 1123 phủ tiên đại trận cường hóa thành công. Sau một canh giờ, thiên phạt rốt cục đình chỉ, mà trên trời kiếp vân cũng dần dần tan đi. Tại trong vòng một canh giờ này, luyện thiên lô cũng không biết thôn vệ bao nhiêu thiên phạt thần lôi, toàn bộ luyện thiên lô đều đỏ rực, đại lượng bạch tiên từ luyện thiên lô lên cao đằng mà lên, hình thành từng mảnh mây mù. Đình chỉ. Nhìn thấy kiếp vân tán đi đằng sau, tất cả mọi người thở dài một hơi, thiên kiếp này thật là quá lợi hại, không có bất kỳ cái gì dừng lại, vậy mà kéo dài tới tận một canh giờ, cũng chính là Phương Trần cái này luyện thiên lô uy lực khủng bố, đổi lại là mặt khác thánh nhân bản mệnh pháp bảo, đừng nói một canh giờ, chỉ sợ thiên phạt thần lôi vừa mới hạ xuống thời điểm, liền đã bị đánh đến nỗi ngay cả không còn sót lại một chút cặn. Thành công. Phương Trần ánh mắt có chút ngưng tụ, vung tay lên, luyện thiên lô cái nắp mở ra, sau đó từng đạo kim quang từ luyện thiên lô bên trong bay ra, mỗi một đạo kim quang đều là một cây phụ tiên đại trận cọc, tròn vẹn 3600 rễ. Những này cọc từ luyện thiên lô bên trong bay ra ngoài đằng sau, thể tích lập tức tăng gọn, mỗi một cây chiều dài đều vượt qua 3000 trượng, phía trên khắc dấu lấy vô số thần bí trận văn. Ong ong ong, những này cọc tản mát ra đặc thù ba động, tại cọc không gian chung quanh đều bắt đầu vặn mèo, 3600 rễ to lớn cọc lơ lửng ở trên bầu trời, cho mọi người tạo thành cực lớn đánh vào thị giác lực. 3600 rễ, số lượng vậy mà tăng lên gấp 2, mà lại những này cọc chiều dài cùng kính đều biến lớn, phát ra uy áp cũng so trước đó càng thêm cường đại. Mọi người nhìn trên bầu trời những kim quang kia loẹt loẹt cọc, đều khiếp sợ không thôi. Phương Trần vung tay lên, sau đó ngưng tụ linh hồn ấn ký, đem linh hồn của mình ấn ký in dấu tại những này cọc phía trên, trong nháy mắt hoàn thành nhận chủ. Sau một khắc, Phương Trần trong óc hiện ra một cái đặc thù trận hình, tại linh hồn chi lực của hắn khống chế bên dưới, những cái kia cọc lập tức ở không trung dựa theo cái này trận hình sắp xếp đi ra. Bên dưới, Phương Trần nâng tay phải lên, hướng xuống đất chậm rãi đè ép, trên trời những cái kia cọc lập tức hóa thành từng đạo kim quang, giống như thiên ngoại vẫn thạch một dạng phóng tới mặt đất. Dầm dầm dầm, khi màu vàng cọc tiếp xúc đến mặt đất sát na, lực trùng kích cường đại, trong nháy mắt để mặt đất bên trên bùn đất nổ tung, mà màu vàng cọc thì là chui vào đến sâu trong lòng đất, trên mặt đất lưu lại một cái cự đại lỗ thủng, đại lượng nham tương từ trong lỗ thủng phun ra ngoài. Sau một khắc, mọi người thấy đại lượng kim quang từ những nham tương kia bên trong chui ra ngoài, sau đó hình thành từng cây hoa sen màu vàng, linh khí chung quanh cùng thánh lực đều điên cuồng hướng phía những hoa sen kia hội tụ, cuối cùng bị hoa sen hấp thu. Tại mọi người nhìn soi mói, những cái kia hoa sen màu vàng nhanh chóng sinh trưởng, kết xuất nụ hoa, sau đó nụ hoa chậm rãi nở rộ. Trong vòng phương viên trăm dặm trên mặt đất đều nở đầy hoa sen màu vàng, liếc nhìn lại đều là một mảnh đại dương màu vàng kim. Những này nở rộ hoa sen không ngừng chập chờn, sau đó đại lượng điểm sáng màu vàng nóng từ trong hoa sen bay ra, hướng phía không trung bay đi. Những này điểm sáng màu vàng nóng trên không trung ngưng tụ cùng một chỗ, tạo thành một tầng màu vàng kết giới. Theo càng ngày càng nhiều điểm sáng màu vàng nóng ngưng tụ cùng một chỗ, kết giới màu vàng nhìn càng ngày càng dày. Khi kết giới màu vàng triệt để thành hình đằng sau, tại trong trận pháp đám người lập tức cảm giác bên người cái kia kinh khủng không gian áp bách chi lực trong nháy mắt biến mất. Giữa trời ở giữa áp bách chi lực hoàn toàn biến mất đằng sau, tất cả mọi người cảm giác được linh hồn của mình cảm giác lực trở nên mạnh hơn, thể nội thánh lực vận chuyển tốc độ nhanh hơn. Thật thoải mái. Tất cả mọi người nhịn không được phát ra một trận rên rỉ, tại không gian áp bách chi lực hoàn toàn biến mất sát na, tất cả mọi người cảm giác được phi thường nhẹ nhõm, thật giống như một người bình thường có tầng mấy trăm độ vật leo núi một dạng, đột nhiên đem trên người hàng hóa tháo bỏ xuống đằng sau, loại cảm giác này thật là quá sung sướng. Trước đó phù tiên đại trận, mặc dù có thể yếu bớt không gian áp bách chi lực, nhưng là cũng vô pháp đem chung quanh cái kia kinh khủng không gian áp bách chi lực hoàn toàn triệt tiêu, nhưng là bây giờ phù tiên đại trận lại làm được. Bởi vậy có thể thấy được, trải qua cường hóa đằng sau phù tiên đại trận, uy lực hoàn toàn chính xác tăng lên rất nhiều. Phương Trần nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ phù tiên đại trận các loại năng lực, hắn phát hiện phù tiên đại trận trước đó có những công năng kia, hiện tại cũng tăng lên rất nhiều, mà lại trải qua cường hóa đằng sau phù tiên đại trận, cùng lúc trước so sánh, còn nhiều ra rất nhiều công năng. Một hồi đằng sau, Phương Trần rời đi phù tiên đại trận, đi tới phù tiên ngoài đại trận. Hắn muốn kiểm tra một chút phù tiên đại trận lực phòng ngự, dù sao hiện tại hắn thăng cấp phù tiên đại trận mục đích chủ yếu chính là tăng lên phù tiên đại trận năng lực phòng ngự, sau đó dùng phù tiên đại trận đến bảo hộ mọi người. Phương Trần nhìn xem phù tiên đại trận kết giới, sau đó nắm phù tiên kiếm, bắt quái trận hình xuất hiện tại lòng bàn chân, sau lưng không gian bật mèo, hóa thành một mảnh hỗn độn, bảy viên thánh ấn trong nháy mắt cùng phù tiên kiếm kết hợp với nhau, ngay sau đó hắn cũng thi triển lưu ly kim thân bí pháp. Oanh! Một cỗ cường đại khí tức tại Phương Trần trên thân bạo phát đi ra, Phương Trần thân thể trong nháy mắt tăng vọt đến cao trăm trượng, trong tay hắn phủ tiên kiếm cũng đi theo biến lớn dài ra, Phương Trần đem thể nội thánh lực quán thâu đến phủ tiên kiếm bên trong, sau đó bắt đầu thi triển Cửu Trọng Lãng kiếm pháp. Rất nhanh, Cửu Trọng Lãng kiếm pháp liền điệp ra đến cuối cùng. Cửu Trọng Lãng. Phương Trần trên không trung gầm lên giận dữ, thân thể cao lớn nắm phủ tiên kiếm, phủ tiên kiếm phát ra khủng bố kiếm thế, cho dù là tại phủ tiên trong đại trận người, đều có thể cảm giác được. Sau một khắc, Phương Trần bỗng nhiên huy kiếm, phủ tiên kiếm trực tiếp chém vào phủ tiên trên đại trận. Oeng! Lực lượng cường đại bộc phát, phù tiên đại trận kết giới bị đánh đến lom sùm dưới, đại lượng đạo văn từ trên kết giới chốc ra, tại trong trận pháp người đều cảm giác được một trận đất rung núi chuyển, không ít người đều cảm giác được hoa mắt chóng mặt. Tại phù tiên trong đại trận, trên mặt đất những cái kia hoa sen vàng phát ra quang mang, có chút tạm đạm một chút, nhưng là phù tiên đại trận kết giới cũng không có bị đánh nát, sau đó đem Phương Trần bắn ngược ra ngoài. Phương Trần thân thể trên không trung bay ra hơn 10 dặm đằng sau mới dừng lại, phù tiên kiếm bỗng nhiên chấn động, một cỗ cường đại lực lượng không ngừng tràn vào trong thân thể hắn. Không có phá. Phương Trần ngẩng đầu nhìn phù tiên đại trận kết giới, đôi mắt có chút sáng lên, lực công kích của hắn tại bắt quái trận hình ra chỉ bên dưới, so với ban đầu càng thêm cường đại, tại hắn thi triển Cửu Trọng Lãng tình huống dưới, toàn lực công kích đều không thể đem cái này phù tiên đại trận đánh tan, bởi vậy có thể thấy được, cái này phù tiên đại trận lực phòng ngự là bực nào cường đại. Thật cường đại. Tại phù tiên trong đại trận người, nhìn thấy phù tiên đại trận kết giới một chút vết rách đều không có, trong lòng đều khiếp sợ không thôi, Phương Trần thực lực thế nhưng là viễn siêu những cái kia vô địch thánh nhân, thế nhưng là hắn toàn lực xuất thủ, đều không thể đem phù tiên đại trận đánh tan. Phương Trần lập tức giải trừ lưu ly kim thân, hắn không tiếp tục xuất thủ, phù tiên đại trận uy lực đã đạt đến yêu cầu của hắn, có cái này phù tiên đại trận bảo hộ, trừ phi là gặp được chuẩn đế cấp bậc cường giả xuất hiện, nếu không không ai có thể đánh tan phù tiên đại trận. Chương 1124 ma tộc chân chính thực lực, chương 1124 ma tộc chân chính thực lực, mặc dù phù tiên đại trận uy lực rất cường đại, nhưng là cái này cũng không đại biểu cho trốn ở phù tiên trong đại trận người liền tuyệt đối an toàn, bởi vì thánh thổ có một ít địa phương không gian phong bạo rất lợi hại, những cái kia kinh khủng không gian phong bạo, ngay cả chuẩn đế, thậm chí là đại đế cường giả đều có thể xé rách, chớ nói chi là phù tiên đại trận. Phương Trần bay trở về đến phù tiên trong đại trận, nhìn thấy tất cả mọi người nhìn xem chính mình, khắp khuôn mặt là vẻ sùng bái, hắn lập tức chắp tay, đối với mọi người có chút hành lễ, nói ra, đa tạ mọi người khẳng khái tương trợ, phù tiên đại trận trải qua cường hóa đằng sau, uy lực so trước đó mạnh rất nhiều, hiện tại chúng ta liền rời đi đi, tìm một cái linh khí càng thêm dồi dào, không gian càng thêm ổn định địa phương, để mọi người tạm thời đặt chân, sau đó ta liền đi cái kia ma tộc. Trong doanh địa đi bộ một chút. Ha ha ha, phù tiên đạo hữu khách khí, chúng ta chỉ là quên giúp một chút vứt bỏ pháp bảo mà thôi, chúng ta đều cần cái này phù tiên đại trận bảo hộ. Phù tiên đại trận uy lực trở nên cường đại, an toàn của chúng ta cũng biến thành càng thêm có bảo đảm, chúng ta đây cũng là đang trợ giúp chính mình. Đúng vậy a, đúng vậy a. Tất cả mọi người nhao nhao gật đầu. Phương Trần vung tay lên, đem phù tiên đại trận thu vào, hắn nhìn một chút xung quanh, không có phát hiện Tiểu Hạc, khẽ cho mày, sau đó lập tức kích hoạt thông linh kiếm phù, thử nghiệm cho Tiểu Hạc đưa tin. Tiểu Hạc, ngươi có thể nghe được ta nói chuyện sao? Chủ nhân, có chuyện gì không? Tiểu Hạc thanh âm lập tức từ Phương Trần trong óc vang lên, nhưng là Tiểu Hạc thanh âm trở nên có chút khác, mà lại đứt quãng bộ dáng. Hẳn là nhận lấy thánh thổ cái kia ác liệt không gian hoàn cảnh ảnh hưởng. Phương Trần khẽ nhíu mày, lập tức thông qua thông linh kiếm phủ cùng Tiểu Hạc nói ra, "Tiểu Hạc, ta đã đem phủ tiên đại trận thăng cấp hoàn tất, chuẩn bị đối với ma tộc doanh địa ra tay, ngươi có tìm được hay không ma tộc doanh địa?" "Có, ta hết thể tìm được 7 cái ma tộc doanh địa." Tiểu Hạc lập tức trả lời đạo. "Mới 7 cái?" Phương Trần khẽ nhíu mày, Tiểu Hạc đi chấp hành nhiệm vụ cũng có thời gian hơn 1 năm, hắn không nghĩ tới Tiểu Hạc chỉ là tìm được 7 cái doanh địa, từ trước đó bắt ca từ cái kia thông mây ma thánh trong óc lục soát ký ức đến xem, ma tộc tại thánh thổ doanh địa, chí ít có 3 chữ số nhiều. Cụ thể có bao nhiêu cái, đừng nói thông mây ma thánh, cho dù là thông mây ma thánh lao tử liệt không ma thánh cũng không biết, dù sao ma tộc tại thánh thổ doanh địa số lượng cùng vị trí cụ thể, chính là ma tộc cơ mật tối cao. Cho dù là một chút doanh địa thống lĩnh cũng vô pháp tiếp xúc đến loại này cơ mật. Tiểu Hạc lập tức trả lời nói, chủ nhân, thánh thổ thật sự là quá lớn, ta có thể tìm tới 7 cái doanh địa đã coi là không tệ. Tốt ta. Phương Trần Tại lập tức trả lời nói, ngươi bây giờ trở về đi, sau đó mang ta đi những doanh địa này nơi đó nhìn xem, ta muốn nhìn xem những doanh địa này thực như thế nào. Tốt, ta cái này trở về. Tiểu Hạc đáp lại hoàn tất, sau đó liền đình chỉ cùng Phương Trần đưa tin. Một ngày sau đó, Tiểu Hạc trở lại Phương Trần trước mặt, nó nhìn vẫn như cũ rất tinh thần. Nhìn thấy Tiểu Hạc sau khi trở về, Bát Ca lập tức bay đến Tiểu Hạc trước mặt, mở miệng hỏi, "Hạc tỷ, ngươi xem như trở về, thu hoạch kiểu gì?" Tiểu Hạc nhìn Bát Ca một chút, nói ra, "Coi như có thể chứ, thánh thổ diện tích thực sự quá lớn, ta chỉ là tìm được 7 cái ma tộc doanh địa, nhưng là trừ những này ma tộc doanh địa, ta cũng phát hiện mấy cái di tích cổ lão, bất quá những di tích kia bên trong đều có rất nhiều thực lực cường đại thánh thú tồn tại." Trong đó không thiếu một chút thực lực đạt đến vô địch thánh nhân cấp độ thánh thú. Nghe được Tiểu Hạc lời nói đằng sau, Bát Ca con mắt đống nhiên sáng lên, nói ra, quá tốt rồi, vậy chúng ta nhanh đi những di tích kia bên trong tầm bảo. Phương Trần đưa tay tại Bát Ca trên đầu hung hăng gõ một cái, nói ra, tìm cái gì bảo? Liền xem như những di tích kia bên trong có bảo bối, có thể sánh được ma tộc trong doanh địa bảo bối nhiều không? Nghe được Phương Trần lời nói đằng sau, Bát Ca không dám nói thêm nữa. Tiểu Hạc mở miệng đối với Phương Trần nói ra, chủ nhân, hiện tại ta đem ta một năm qua này thăm dò đến địa hình hoàn cảnh tin tức truyền cho ngươi đi. Phương Trần nhìn xem Tiểu Hạc, nói ra, có được hay không? Bởi vì Tiểu Hạc chưa bao giờ cho Phương Trần trực tiếp truyền qua tin tức gì, hắn cùng Tiểu Hạc giao lưu, cơ hồ đều là thông qua đối thoại cùng truyền âm giao lưu. Tiểu Hạc gật gật đầu, nói ra, hẳn là có thể chứ. Phương Trần khẽ gật đầu, nói ra, vậy liền thử một chút. Sau khi nói xong, Phương Trần lập tức nhắm mắt lại, mà Tiểu Hạc thì là bay đến Phương Trần trước mặt, sau đó trên người của nó tản mát ra cựu sắc hào quang, nó dùng miệng tại Phương Trần trên mi tâm nhẹ nhàng mổ mấy lần. Phương Trần cảm giác được một cỗ khí lưu lạnh buốt tràn vào trong mi tâm của hắn, khi cỗ này khí lưu lạnh buốt tiến vào trong đầu của hắn đằng sau, một cỗ khổng lồ lạ lẫm tin tức lập tức ở trong đầu của hắn hiện hiện. Từng mảnh núi non sông ngòi, còn có rộng lớn sa mạc và bình nguyên, không ngừng tại Phương Trần trong óc lấp lóe, trừ những này, còn có đại lượng kinh khủng không gian phong bạo, vết nứt không gian, vòng xoáy không gian, cũng có đầy trời đảo lơ lửng. Trọn vẹn sau một canh giờ, Phương Trần mới đưa trong óc tin tức khổng lồ sửa soạn xong hết. Thật nhiều tin tức. Chỉnh lý xong trong óc những tin tức này đằng sau, Phương Trần trong lòng khiếp sợ không thôi, hắn giờ phút này mới biết được, trong thời gian một năm này mặt, Tiểu Hạc là cỡ nào vất vả, Tiểu Hạc tại trong một năm này, thăm dò địa phương phi thường lớn, thế nhưng là tại Tiểu Hạc thăm dò những phạm vi này bên trong, chỉ có 7 cái ma tộc doanh địa. Phương Trần ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, ma tộc chí ít có hơn 100 cái doanh địa, có thể là mấy trăm cái, những doanh địa này cộng lại, bao trùm phạm vi, vậy rốt cuộc lớn bao nhiêu à? Phương Trần trong lòng khiếp sợ không thôi, ma tộc thực lực so với hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Thế nhưng là Phương Trần trong lòng không rõ, ma tộc đã có nhiều như vậy vô địch ma thánh, vì sao bọn hắn không điều động những cái kia vô địch ma thánh đi đối phó những cái kia long tộc? Nếu như là những này vô địch ma thánh đi đối phó long tộc lời nói, bọn hắn khẳng định sớm đã đem những cái kia long tộc trấn áp thiên ma tàn khu đem tới tay, mặc dù những cái kia trấn áp thiên ma tàn khu long tộc đều có cực đạo đế binh, nhưng là trước đó những cái kia ma tộc, ngay tại Nam Hải long tộc cướp đi một khối thiên ma tàn khu. Phương Trần khẽ nhíu mày, ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, xem ra vậy cái kia chút thiên ma tàn khu, đối với ma tộc tới nói, cũng không phải là rất trọng yếu. Tại Phương Trần xem ra, nếu là những này thiên ma tàn khu đối với ma tộc rất trọng yếu, ma tộc khẳng định sẽ phái ra càng thêm tinh nhuệ lực lượng đi từ những cái kia long tộc trong tay đem thiên ma tàn khu cướp về, mà đối phó những cái kia long tộc ma tộc cường giả, đều không có một vị vô địch ma thánh. Thế nhưng là bọn hắn cũng không có làm như vậy, bởi vậy có thể thấy được, những cái kia bị trấn áp thiên ma tàn khu, đối với ma tộc mà nói, cũng không phải là rất trọng yếu. Mặc kệ những thứ này, đi trước những này ma tộc trong doanh địa đi dạo, nhìn xem cái này ma tộc trong doanh địa đều có bảo bối gì. Phương Trần ở trong lòng hạ quyết tâm, dù sao nhân tộc cùng ma tộc ở giữa, tại thật lâu trước đó chính là địch nhân rồi, cho dù hắn không đối những này ma tộc xuất thủ, các loại những này ma tộc triệt để khống chế thánh thổ đằng sau, về sau cũng sẽ đối với nhân tộc xuất thủ. Phương Trần cũng không sợ hắn đối với ma tộc xuất thủ đằng sau sẽ xuyên phá ma tộc tổ ong vỏ bé này. Chương 1125 Tử Mục Kim Cương Cự Viên. Chương 1125 Tử Mục Kim Cương Cự Viên. Phương Trần lập tức ngẩng đầu, đối với phù tiên trong đại trận người nói, các vị đạo hữu, chúng ta bây giờ chuẩn bị chuyển rời đến một cái càng thêm an toàn địa phương đi. Tại Tiểu Hạc thăm dò những địa vực kia bên trong, Phương Trần phát hiện một cái phi thường thích hợp làm doanh địa địa phương. Mặc dù kiến tạo một cái doanh địa cần rất lớn nhân lực vật lực, nhưng là đối với Phương Trần tới nói, có vẻ như cũng không phải cái gì gian nan sự tình, bởi vì kiến tạo một cái doanh địa, khổ nạn lớn nhất chính là doanh địa trận pháp vấn đề. Mà trận pháp, thế nhưng là Phương Trần cường hạng, hắn mang theo phủ tiên đại trận trực tiếp rơi vào nơi đó, liền có thể hình thành một cái lực phòng ngự cực mạnh doanh địa tạm thời, nhưng là cái này doanh địa tạm thời vẫn là không cách nào cùng ma tộc những cái kia doanh địa so sánh, dù sao ma tộc những cái kia trong doanh địa tu sĩ rất nhiều, đủ loại thiên tài đều có luyện đan, có luyện khí, có bày trận, có chuyên môn tinh luyện khoáng thạch. Phương Trần bọn hắn bên này chỉ là vài trăm người, mặc dù cái này vài trăm người bên trong các phương diện nhân tài cũng không ít, nhưng khoảng cách một cái chân chính doanh địa hay là có rất lớn chênh lệch. Trừ nhân tài phương diện chênh lệch, Phương Trần doanh địa tạm thời còn thiếu khuyết cường đại năng lực phản kích, phủ tiên đại trận năng lực phòng ngự mặc dù rất mạnh, nhưng là đối mặt địch nhân thời điểm tiến công cũng chỉ có thể bị động phòng ngự, không cách nào chủ động công kích địch nhân. Cho nên Phương Trần muốn tại thánh thổ thành lập một tên nhân tộc doanh địa, còn thiếu khuyết những công kích kia lực cường đại chủ pháo. Những này chủ pháo, Phương Trần trong lòng suy nghĩ có thể hay không từ ma tộc nơi đó đoạt một chút tới. Mặc dù Phương Trần không có tâm tư thống nhất nhân tộc, nhưng là hắn hiện tại có tại thánh thổ kiến tạo một cái doanh địa, chuyên môn cho những này nhân tộc cường giả cung cấp các loại phục vụ, sau đó thu lấy những này nhân tộc tu sĩ chỗ tốt phí. Tốt. Tại phù tiên trong đại trận người nghe được Phương Trần lời nói đằng sau, trên mặt đều lộ ra một tia hưng phấn, bọn họ cũng đều biết Phương Trần đem bọn hắn thu xếp tốt đằng sau, liền sẽ đi tìm những cái kia ma tộc phiền toái. Hiện tại ma tộc tại thánh thổ bên trên thật sự là quá bá đạo, bọn hắn trong những người này có không ít người đồng bạn đều bị ma tộc giết chết hoặc là bắt đi. Bọn hắn cũng đều hy vọng Phương Trần có thể giết nhiều một chút ma tộc. Phương Trần vung tay lên, đem phủ tiên đại trận cọc thu hồi lại, sau đó đối với Tiểu Hạc nói ra, đem tất cả đều đưa đến cái kia một mảnh sinh trưởng mây tùng dãy núi đi. Bởi vì nơi này là thánh thổ, rất nhiều nơi đều không có địa danh, Phương Trần cũng không biết cái kia dãy núi tên gọi là gì, nhưng là cái kia một vùng núi sinh trưởng rất nhiều mây tùng, những này mây tùng chính là phi thường chân quý cây giống, mây tùng toàn thân là bảo, lá cây cùng nhựa thông đều có thể luyện dược, mà quả thông càng là đỉnh cấp thuốc bổ, chẳng những có thể lấy lớn mạnh linh hồn, hơn nữa còn có thể cường hóa nhục thân. Nhưng là vùng dãy núi này cũng sinh hoạt rất nhiều thánh thú, trong đó lấy một loại tử mục kim cương cự viên thực lực cường đại nhất, cái kia tử mục kim cương cự viên tộc đàn khổng lồ, mỗi một cái thành niên tử mục kim cương cự viên thực lực đều có thể so với đỉnh phong thánh nhân, mà cái kia tử mục kim cương cự viên thủ lĩnh càng là có thể so với đỉnh cấp thánh nhân thánh lực. Bất quá, mặc dù cái này tử mục kim cương cự viên tộc đàn thực lực rất mạnh, nhưng là đối với Phương Trần tới nói không tính là cái gì. Tiểu Hạc nghe được Phương Trần lời nói đằng sau, lập tức đem tất cả mọi người thu vào thể nội, sau đó mang theo mọi người tiến về mây tùng dãy núi. Sau một canh giờ, Tiểu Hạc mang theo mọi người thuận lợi đến mây tùng dãy núi, mặc dù duy nhất một lần mang theo nhiều người như vậy tại các loại không gian phong bạo cùng trong không gian loạn lưu xuyên thẳng qua, nhưng là Tiểu Hạc nhìn qua tiêu hao cũng không phải là rất lớn. Bởi vì Tiểu Hạc thực lực bây giờ so với trước đây cũng biến thành càng thêm cường đại. Tiểu Hạc lập tức hé miệng, đem Phương Trần phóng ra, về phần những người khác, Phương Trần hiện tại còn không muốn để cho Tiểu Hạc phóng xuất, dù sao những người khác thực lực còn rất yếu, nếu như thả ra nói, bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản cái kia kim cương cự viên tộc đàn công kích. Mây tùng phía trên không dãy núi không gian phi thường ổn định, trời trong gió nhẹ, trong dãy núi mây tùng, mỗi một gốc đều cao tới ngàn trượng, cũng không biết những này mây cây tùng đến cùng sống bao nhiêu năm. Phương Trần đi vào mây tùng dãy núi khu vực hạch tâm, tìm một chỗ, sau đó đem phủ tiên đại trận cọc đều triệu hoán đi ra. Ong ong ong những này cọc tại mây tùng phía trên không dãy núi phân tán ra đến, tản mát ra từng đợt uy áp kinh khủng. Hống hống hống những cái kia sinh hoạt tại mây tùng trong dãy núi tử mục kim cương cự viên cảm nhận được cái này sóng năng lượng khổng lồ động đằng sau, lập tức đằng không mà lên, đối với trên bầu trời những cái kia cọc phát ra từng đợt gầm thét. Những này tử mục kim cương cự viên thân cao vượt qua 30 trượng, trên người có màu nâu đỏ lông tóc, con mắt rất lớn, cái kia con người là màu tím. Lớn mật nhân tộc, cũng dám tự tiện xông vào lãnh địa của chúng ta, nếu không muốn chết, xin mời mau mau rời đi. Một cái thanh âm hùng hậu, lập tức tại Phương Trần vang lên bên tai. Nghe được thanh âm này đằng sau, Phương Trần nhìn những cái kia tử mục kim cương cự viên một chút, trong lòng hơi kinh ngạc, không nghĩ tới những này tử mục kim cương cự viên, vậy mà có thể thông qua linh thức cùng hắn giao lưu. Bất quá Phương Trần không để ý đến những này tử mục kim cương cự viên, hắn đưa tay hướng xuống đất để ép, phủ tiên đại trận cọc, trong nháy mắt hướng xuống đất vọt tới. Dầm dầm dầm trên mặt đất trong nháy mắt bộc phát ra từng đợt năng lượng ba độ khủng bố, đất đá vẩy ra, mặt đất bị phủ tiên đại trận cọc chui ra từng cái lỗ thủng khổng lồ. Những này trong lỗ thủng có mảnh liệt kim quang hiện lên, nhưng là lần này cũng không có nham tương phun ra ngoài, bởi vì mây tùng dãy núi lòng đất tầng nham thạch độ dày, viễn siêu Phương Trần tưởng tượng, cho dù là phủ tiên đại trận cọc cũng vô pháp xuyên thấu mảnh này tầng nham thạch. Kim quang từ lòng đất lỗ thủng hiện lên đằng sau, sau đó từng cây màu vàng sừng nhọn từ kim quang bên trong chui ra ngoài, không ngừng chập chờn, sau đó chậm rãi triển khai, hình thành từng mảnh màu vàng lá sen, những này lá sen càng ngày càng nhiều, trong nháy mắt liền trải rộng toàn bộ mây tùng dãy núi. Những cái kia tử mục kim cương cự viên đều bị trước mắt một màn này chấn kinh, bọn chúng một hồi cúi đầu nhìn trên mặt đất điên cuồng sinh trưởng kim liên, một hồi ngẩng đầu nhìn trên bầu trời cái kia tản mát ra khí tức khủng bố nam tử nhân tộc. Trên mặt đất những cái kia kim liên rất nhanh liền nở hoa rồi, đại lượng điểm sáng màu vàng nóng từ kim liên bên trong bay ra ngoài, tại mây tùng phía trên không dãy núi, ngưng tụ ra một tầng màu vàng kết giới, cái này màu vàng giai cấp, liên quan những cái kia nổi đồng bền giữa không chúng tử mục kim cương cự viên đều bao phủ lại. Hống hống hống lúc này, những cái kia tử mục kim cương cự viên rốt cục kịp phản ứng, bọn chúng biết cái này màu vàng kết giới là một cái trận pháp, bọn chúng đều lập tức phóng tới kết giới màu vàng, vung vẩy song quyền, hung hăng nện ở kết giới màu vàng bên trên. Dầm dầm dầm từng luồng lực lượng cường đại bộc phát, những này tử mục kim cương cự viên công kích rơi vào màu vàng trên kết giới, giống như là hòn đá nhỏ rơi vào trên mặt hồ bình tĩnh, nộn nhạo lên từng vòng nhàn nhạt gợn sóng, những rung động kia rất nhanh liền biến mất, nhưng là màu vàng kết giới lại lông tóc không tổn hao gì. Phương Trần nhìn xem những cái kia tử mục kim cương cự viên, ánh mắt có chút ngưng tụ, mở miệng quát khẽ, cho ta cấm. Chương 1126 thu phục viên vương, chương 1126 thu phục viên vương. Sau một khắc, một cỗ lực lượng thần bí xuất hiện, những cái kia tử mục kim cương cự viên trong nháy mắt cảm giác được một cỗ cường đại không gian áp bách chi lực tác dụng tại trên người của bọn hắn, bọn chúng thân thể cao lớn kia trong nháy mắt từ trên không trung rơi xuống. Dầm dầm dầm tử mục kim cương cự viên rơi trên mặt đất đằng sau, lực lượng cường đại trên mặt đất ném ra từng cái hố to, bọn chúng trong miệng không ngừng phát ra tiếng gào thét, nhưng lại không thể thoát khỏi cái này kinh khủng không gian áp bách chi lực. Giống một tiếng to lớn, tiếng giống giận dữ tại trận pháp phương hướng tây bắc truyền đến, ngay sau đó một cái thân cao vượt qua trăm trượng tử mục kim cương cự viên từ trong rừng cây bò ra. Cái này tử mục kim cương cự viên trên thân phát ra khí tức rất cường đại, ánh mắt của hắn không phải màu tím mà là màu tử kim, là cái kia tử mục kim cương cự viên vương. Tại Tiểu Hạc thể nội, tất cả mọi người có thể nhìn thấy tình huống bên ngoài, khi mọi người thấy cái này tử mục kim cương cự viên vương đằng sau, sắc mặt cũng hơi biến đổi. Phương Trần ánh mắt có chút ngưng tụ, ngay tại cái này tử mục kim cương cự viên phóng tới hắn thời điểm, hắn trong nháy mắt thi triển lưu ly kim thân, phóng xuất ra chính mình dị tượng, màu vàng bắt quái đạo đồ tại dưới chân hiện, hỗn độn cự nhân xuất hiện ở sau lưng của hắn. Thượng thương chi thủ. Phương Trần trong lòng gầm lên giận dữ, sau đó hướng phía tử mục kim cương cự viên vương vỗ tới. Ầm ầm. Tại phù tiên đại trận cùng bắt quái đạo đồ còn có hỗn độn cự nhân dị tượng ra chỉ bên dưới, Phương Trần khí tức trong nháy mắt tăng gọn, phù tiên trong đại trận linh lực cơ hồ trong nháy mắt bị rút sạch, sau đó ngưng tụ thành một cái màu đỏ bàn tay to lớn. Cái này màu đỏ bàn tay to lớn, đem cái kia tử mục kim cương cự viên vương bắt lấy. Phương Trần tay bỗng nhiên dùng sức một nắm. Tạch tạch tạch tử mục kim cương cự viên vương thể nội lập tức truyền ra thanh thúy tiếng xương vỡ vụn. Giống cái kia tử mục kim cương cự viên vương miệng phát ra thống khổ tiếng gào thét, nó liều mạng giãy giụa, muốn từ thượng thương chi thủ bên trong tránh thoát, tuy nhiên lại không làm nên chuyện gì, thượng thương chi thủ uy lực thực sự quá mạnh. Một hồi đằng sau, tử mục kim cương cự viên vương tựa hồ cũng không có khí lực vùng ấy. Phương Trần bung ra thượng thương đằng sau, trực tiếp đem cái kia tử mục kim cương cự viên vương lắp tại trên mặt đất. Thật là lợi hại. Trốn ở Tiểu Hạc thể nội đám người, nhìn thấy bên ngoài một màn này đằng sau, đều khiếp sợ không thôi. Cái này tử mục kim cương cự viên vương thế nhưng là có vô địch thánh nhân thực lực, mà lại nó là thánh thú, lực bền bỉ so với nhân tộc vô địch thánh nhân càng mạnh, thế nhưng là tại Phương Trần trước mặt, vậy mà không có chút nào chống đỡ chi lực, Phương Trần một chiêu liền đem cái này tử mục kim cương cự viên vương cho đánh bại. Cứ việc mọi người đều biết, Phương Trần mượn phù tiên đại trận trợ giúp, dù vậy, tất cả mọi người vẫn như cũ rung động không thôi, dù sao cái này phù tiên đại trận cũng là Phương Trần chính mình luyện chế ra tới, những người khác nếu có bản lãnh, cũng có thể luyện chế. Giống. Cái kia tử mục kim cương cự viên vương quẳng xuống đất đằng sau, lập tức đứng lên, thân thể của nó không ngừng nhúc nhích, trước đó bị bóp nát xương cốt, trong nháy mắt khôi phục, nhưng là trên người nó phát ra khí tức, cùng vừa rồi so sánh, đã giảm bớt rất nhiều, nó nhìn về phía Phương Trần trong ánh mắt, lộ ra vẻ sợ hãi. Phương Trần không có xuất thủ, mà là ở trên cao nhìn xuống nhìn xem tử mục kim cương cự viên vương, thần sắc lạnh lùng nói ra, cho ngươi hai lựa chọn, thần phục hoặc là chết. Tử mục kim cương cự viên vương nghe được Phương Trần lời nói đằng sau, trong đôi mắt hiện lên một vòng vẻ do dự, sau đó lập tức đối với Phương Trần dùng linh thức truyền âm nói, ta lựa chọn thần phục. Cứ việc cái này tử mục kim cương cự viên vương mười phần cao ngạo, nhưng là nó cũng biết, trước mắt nhân tộc này thực lực quá mạnh, nếu như vừa rồi nhân tộc này không có buông ra nó, trực tiếp có thể đem nó luyện hóa. Nó biết nhân tộc này thực lực mạnh hơn nó nhiều lắm. Sau khi nói xong, cái này tử mục kim cương cự viên hé miệng, một viên màu vàng bản mệnh linh châu theo nó trong mồm bay ra ngoài, Phương Trần lập tức đem linh hồn của mình ấn ký, in dấu tại cái này tử mục kim cương cự viên vương bản mệnh linh châu bên trên. Tại tử mục kim cương cự viên vương bản mệnh linh châu bên trên in dấu lên linh hồn ấn ký đằng sau, tử mục kim cương cự viên vương lập tức muốn đưa nó bản mệnh linh châu thu hồi đi. Chấm đã. Phương Trần đối với tử mục kim cương cự viên vương truyền âm nói. Tử mục kim cương cự viên vương sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn Phương Trần, cái kia to lớn màu tử kim trong đôi mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Phương Trần lập tức thi triển vệ thần ấn ký, sau đó tại tử mục kim cương cự viên vương bản mệnh linh châu bên trên in dấu lên vệ thần ấn ký. Sau một nén nhang, Phương Trần đã tại tử mục kim cương cự viên vương bản mệnh linh châu bên trên in dấu lên rất nhiều vệ thần ấn ký. Sau đó hắn đối với tử mục kim cương cự viên vương truyền âm nói, có thể đưa ngươi bản mệnh linh châu thu hồi đi thôi. Đa tạ chủ nhân. Tử mục kim cương cự viên vương thanh âm tại Phương Trần trong óc quanh quẩn đứng lên, sau đó nó hé miệng đem bản mệnh linh châu thu hồi thể nội. Khi bản mệnh linh châu trở lại thể nội đằng sau, ong ong ong. Tử mục kim cương cự viên vương lập tức cảm giác được một cỗ cường đại thôn vệ chi lực theo nó bản mệnh linh châu bên trên tán phát đi ra. Cứ việc nó cũng không có tận lực từ ngoại giới hấp thu năng lượng, ngoại giới năng lượng giờ phút này vậy mà chủ động tràn vào trong thân thể của nó, cái này khiến nó khiếp sợ không thôi. Nó không nghĩ tới nhân tộc này chỉ là tại bổn mạng của nó linh châu bên trên khắc dấu một chút đặc thù phù văn, bổn mạng của nó linh châu vậy mà liền có cường đại như thế thôn vệ chi lực. Tử mục kim cương cự viên vương có được cực cao linh trí, nó biết chính mình bản mệnh linh châu có cường đại như thế thôn vệ chi lực, về sau nó tu luyện thực lực khẳng định tăng lên càng nhanh. Tử mục kim cương cự viên vương không nghĩ tới chính mình thần phục nhân tộc này đằng sau, nhân tộc này vậy mà lại trợ giúp nó tăng thực lực lên. Nó lần nữa nằm sấp trên mặt đất, đối với Phương Trần truyền âm nói, đa tạ chủ nhân. Phương Trần đối với tử mục kim cương cự viên vương khoát khoát tay, ở trong lòng truyền âm nói, không cần phải khách khí, về sau tộc nhân của ta tại vùng dãy núi này bên trong tu luyện, nếu có những dị tộc khác cường giả tiến đến vùng dãy núi này, ngươi liền mang theo tộc nhân của ngươi cùng một chỗ hiệp trợ tộc nhân của ta đem những dị tộc cường giả kia đuổi đi ra, hoặc là giết chết, đi theo ta, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi cùng tộc nhân của ngươi, mà lại ngươi cùng tộc nhân của ngươi. Nhận uy hiếp thời điểm, ta cũng sẽ trợ giúp ngươi cùng tộc nhân của ngươi. Biết, đa tạ chủ nhân ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt tộc nhân của ngươi. Tử mục kim cương cự viên vương thanh âm tại Phương Trần trong óc quanh quẩn đứng lên. Sau khi nói xong, cái kia tử mục kim cương cự viên vương đứng lên, quay người đối với mặt khác tử mục kim cương cự viên phát ra một tiếng to lớn tiếng giống, tại phù tiên trong đại trận tử mục kim cương cự viên, nghe được tử mục kim cương cự viên vương thanh âm đằng sau, đều lập tức nằm sấp trên mặt đất, đối với Phương Trần phát ra tiếng hô này là bọn chúng đối với Phương Trần biểu thị thần phục thanh âm. Tại tiểu hạc thể nội người, thấy cảnh này đằng sau, trong lòng lần nữa bị chấn kinh, bọn chúng đều biết thánh thổ bên trên những này thánh thú, phi thường ngoan cố, rất khó thu phục, thế nhưng là không nghĩ tới Phương Trần vậy mà tại trong thời gian ngắn như vậy, liền đem những này tử mục kim cương cự viên cho thu phục. Chương 1127 tiến về ma tộc doanh địa, chương 1127 tiến về ma tộc doanh địa thu phục những này tử mục kim cương cự viên đằng sau, Phương Trần đối với Tiểu Hạc nói ra, "Tiểu Hạc, hiện tại ngươi có thể đem tất cả mọi người phóng xuất." "Tốt, chủ nhân." Tiểu Hạc đáp lại một tiếng, sau đó hé miệng, đem mặt khác người đều phóng ra. Cùng lúc đó, Phương Trần cũng đem Thôi Đông Phủ Tiên đại trận, phủ tiên trong đại trận cái kia kinh khủng không gian áp bách chi lực lập tức yếu bớt, nhưng là Phương Trần cũng không có đem trong trận pháp tất cả áp lực không gian đều tiêu trừ, mà là để trong trận pháp áp lực không gian bảo trì tại ngoại giới 1/10 tiêu chuẩn. Không gian kia áp lực yếu bớt đằng sau, tại trong trận pháp tử mục kim cương cự viên, còn có mặt khác sinh vật, đều cảm giác được lực lượng trong cơ thể lưu chuyển trong nháy mắt biến nhanh, liền tại trong trận pháp thực vật cũng xuất hiện rõ rệt biến hóa, những thực vật kia mặt ngoài giờ phút này đều hiện lên ra đại lượng phù văn thần bí. Mọi người sau khi đi ra, lập tức cảm giác được một trận linh khí nồng nặc đập vào mặt. Thật là nồng nặc nha. Chỗ này linh khí, so trước đó chúng ta chỗ cái kia một vùng núi, càng thêm nồng đậm. Cảm nhận được nơi này nồng độ linh khí đằng sau, tất cả mọi người nhao nhao cảm thán đứng lên. Phương Trần mở miệng đối với mọi người nói ra, phù tiên đại trận đã bố trí xong, vùng dãy núi này rất lớn, bảo bối đoán chừng cũng rất nhiều, ta sẽ để cho tử mục kim cương cự viên vương cùng tộc nhân của nó, dẫn mọi người ở trong dãy núi thu thập các loại bảo bối, thu thập trở về bảo bối, đến lúc đó sẽ dựa theo tỷ lệ phân phối. Đa tạ phù tiên thánh nhân. Thế lực khác thánh nhân đều lập tức đối với Phương Trần có chút hành lễ. Phương Trần khoát khoát tay, nói ra, không cần phải khách khí. Phương Trần ngẩng đầu nhìn về phía Hắc Viêm thánh nhân cùng Thanh Nguyên thánh nhân, mở miệng nói ra, Hắc Viêm sư thúc, ta đi những cái kia ma tộc doanh địa đi dạo một chút, nếu như bên này có chuyện gì, lập tức cho ta đưa tin. Tốt. Hắc Viêm Thánh Nhân lập tức đối với Phương Trần gật đầu. Phương Trần nhìn xem Tiểu Hạc, sau đó mang lên Bát Ca, hỗn độn vệ tâm trùng còn có hỗn độn ma tinh đằng. Khi hắn đang chuẩn bị lúc rời đi, Bát Ca cho Phương Trần truyền âm nói: Phương Trần, nếu không đem Trường Sinh Cốc người cũng đều mang lên đi. Phương Trần sửng sốt một chút, hướng phía Thanh Nguyên Thánh Nhân bọn hắn nhìn thoáng qua, sau đó ở trong lòng đối với Bát Ca hỏi: Vì cái gì? Bát Ca lập tức trả lời nói: Ngươi chẳng lẽ còn không có phát hiện sao? Những này Trường Sinh Cốc người, mỗi một cái đều là đảo móc linh dược hảo thủ a. Thanh Nguyên Thánh Nhân chính là trước đó Trường Sinh Cốc phòng chữa thiên dược viên người canh giữ, mà lần này đi theo Thanh Nguyên Thánh Nhân người tới, cũng đều là trước đó cùng hắn cùng một chỗ chấn thủ phòng chữa thiên dược viên người. Bọn hắn phối hợp lại phi thường ăn ý, có bọn họ bên người, nếu như cái kia ma tộc trong doanh địa có đặc thù linh dược, còn cần bọn hắn xuất mã đào móc. Mà lại bọn hắn đối với linh dược nhận biết cực lớn, rất nhiều bảo bối bọn hắn đều biết, mang lên bọn hắn tuyệt đối hữu dụng. Phương Trần hồi tưởng lại đoạn đường này đến Thanh Nguyên Thánh Nhân biểu hiện của bọn hắn, phát hiện Bát Ca nói tới đích thật không có chút nào khoa trương. Thanh Nguyên Thánh Nhân bọn hắn đang đảo phương thuốc mặt, hoàn toàn chính xác có bản lĩnh. Hắn lập tức ngẩng đầu nhìn Thanh Nguyên Thánh Nhân bọn hắn nói ra: Thanh Nguyên đạo hữu, ngươi cùng Trường Sinh Cốc những người khác đều cùng ta cùng đi đi. A, chúng ta cũng đi. Nghe được Phương Trần lời nói đằng sau, Thanh Nguyên Thánh Nhân trên khuôn mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn biết Phương Trần đây chính là đi sông ma tộc doanh địa, đây chính là vô cùng nguy hiểm. Mặc dù tu vi của hắn đã đạt đến cựu kiếp thánh nhân, nhưng là tại phương diện chiến đấu, hắn thật không am hiểu. Hắn chỉ am hiểu thí nghiệm thuốc, am hiểu trồng trọt hoa hoa qua loa và luyện đan mà thôi. Phương Trần khẽ gật đầu, nói ra: Đúng vậy, các ngươi mặc dù sức chiến đấu không mạnh, nhưng là đến lúc đó cần đảo lấy linh dược nói, được các ngươi ra sân. Thì ra là thế, vậy được rồi. Thanh Nguyên Thánh Nhân khẽ gật đầu, sau đó mang theo Trường Sinh Cốc tất cả mọi người đi tới Phương Trần bên người. Thấy cảnh này đằng sau, Trần Tiểu Phi cũng vọt tới Phương Trần trước mặt, mở miệng đối với Phương Trần nói ra: Tiểu sư thúc, để cho chúng ta cũng đi đi. Diệp Không cũng đi đến Trần Tiểu Phi bên người, ngẩng đầu đối với Phương Trần nói ra: Để cho chúng ta cũng đi. Phương Trần nhìn xem Trần Tiểu Phi cùng Diệp Không, khẽ lắc đầu, nói ra: Chúng ta đi ma tộc doanh địa, chủ yếu không phải là vì đánh nhau, mà là vì tầm bảo, các ngươi liền không cần đi theo, hay là lưu tại nơi này hảo hảo tu luyện, cố gắng đem tu vi tăng lên, chỉ cần tu vi của các ngươi tăng lên, về sau ta lại mang các ngươi đi. Mặc dù Phương Trần cùng Trần Tiểu Phi còn có Diệp Không quan hệ đều rất tốt, nhưng là hắn thật không muốn mang bọn hắn đi, dù sao Diệp Không cùng Trần Tiểu Phi tu vi hiện tại còn quá thấp, hắn thật muốn cho Diệp Không cùng Trần Tiểu Phi lưu tại nơi này tu luyện. Nghe được Phương Trần lời nói đằng sau, Trần Tiểu Phi cùng Diệp Không cũng hơi gật đầu, không tiếp tục biểu thị muốn đi theo đi, dù sao bọn hắn cũng biết tu vi của mình thấp kém, thực lực cũng không đủ cường đại. Sau đó, Phương Trần để Tiểu Hạc đem tất cả mọi người thu vào trong thân thể của nó. "Chủ nhân, chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào cái doanh địa?" Tiểu Hạc mở miệng đối với Phương Trần hỏi. Phương Trần trong đầu nhớ lại những cái kia ma tộc doanh địa vị trí, sau đó nói: "Đi số 9 doanh địa đi." Tiểu Hạc nghe được Phương Trần lời nói đằng sau, cảm giác có chút nghi hoặc, sau đó hỏi: "Chủ nhân, vì sao không đi số 12 doanh địa?" "Số 12 doanh địa cách chúng ta gần như vậy." Phương Trần mở miệng nói ra, bởi vì cái gọi là thỏ không ăn cỏ gần hàng, số 12 ma tộc doanh địa cách chúng ta quá gần, ta cũng không muốn đánh cỏ động rắn, chúng ta đi trước xa nhất số 9 doanh địa nhìn xem, đem số 9 doanh địa cho bừng, những cái kia ma tộc suy nghĩ nát óc, đoán chừng cũng không nghĩ ra chúng ta doanh địa cách bọn họ sẽ như vậy xa. Nghe được Phương Trần lời nói đằng sau, Tiểu Hạc cũng lập tức hiểu được, nó trực tiếp đem Phương Trần bọn hắn nuốt vào trong bụng, sau đó thi triển không gian bí pháp, mang theo Phương Trần bọn hắn tiến về ma tộc số 9 doanh địa. Mặc dù ma tộc số 9 doanh địa khoảng cách Mây Tùng Dãy núi rất xa, nhưng là đối với Tiểu Hạc tới nói, điểm ấy khoảng cách cũng coi như không là cái gì, cũng chính là nhiều bay thời gian một nén nhang mà thôi. Hai canh giờ đằng sau, Tiểu Hạc mang theo Phương Trần đi tới ma tộc số 9 doanh địa, cũng chính là ma tộc vực sâu doanh địa. Vực sâu bị một tầng thật dày mây mù màu đen bao trùm, phía trên ánh nắng căn bản là không có cách xuyên thấu cái kia mây mù màu đen. Tại Tiểu Hạc thể nội, Phương Trần thấy được đại lượng ma tộc cường giả cưỡi thánh thú từ vực sâu dưới đáy bay ra. Thật nhiều ma tộc a. Nơi này chính là ma tộc doanh địa sao? Vực sâu này nhìn giống như rất đáng sợ bộ dáng. Thanh Nguyên Thánh Nhân bọn hắn tại Tiểu Hạc thể nội, nhìn xem tình huống bên ngoài, nhịn không được cảm thán đứng lên. Tiểu Hạc nhìn xem trước mặt vực sâu, ở trong lòng đối với Phương Trần truyền âm nói: "Chủ nhân, muốn đi vào sao?" Phương Trần lập tức đáp lại nói: "Đương nhiên muốn đi vào, chúng ta tới nơi này mục đích chính là muốn nhìn một chút cái này ma tộc doanh địa thực lực như thế nào, hơn nữa còn mập không mập. Ngươi trước mang bọn ta đi vào, đem cái này ma tộc trong doanh địa tình huống thăm dò rõ ràng lại nói." "Tốt." Nghe được Phương Trần lời nói đằng sau, Tiểu Hạc lập tức mang theo Phương Trần bọn hắn hướng phía trước mắt vực sâu dưới đáy bay đi. Thanh Nguyên Thánh Nhân bọn hắn mặc dù giờ phút này trốn ở Tiểu Hạc thể nội, nhưng là bọn hắn hay là rất khẩn trương, dù sao vực sâu này phía dưới, thế nhưng là ma tộc doanh địa a, cũng không biết trong doanh địa này đến cùng có bao nhiêu ma tộc cường giả. Chương 1128 ma âm pháo, chương 1128 ma âm pháo tiến vào vực sâu đằng sau, Tiểu Hạc rất nhanh liền xuyên qua tầng kia thật dày mây mù màu đen, tại mây mù màu đen bên dưới, vũ quang thập sắc, Phương Trần bọn hắn liền thấy vực sâu này dưới đáy, vậy mà sinh trưởng rất nhiều dây leo, những dây leo kia đều rất lớn, giống như là từng đầu dạng cự long mở dạng, vắt ngang ở trong vực sâu. Những dây leo này cành lá um tùm, mặc kệ là dây leo già hay là bọn chúng lá cây, đều tản mát ra các loại hào quang. Những dây leo kia đều nở rộ lấy đủ loại đóa hoa, những đóa hoa kia đều là nhiều đám, phi thường lớn, phi thường dày đặc, những đóa hoa này cũng đều tản mát ra các loại màu sắc quang mang, các loại phượng điệp tại những này bó hoa ở giữa bay múa, hôn mật. Tại những dây leo này bên trên, Phương Trần bọn hắn còn chứng kiến từng cái to lớn tổ ong, những này đại lượng ong độc từ những tổ ong này bên trong bay ra ngoài. Những ong độc này đầu là màu đen, thân thể là màu đỏ, nhìn kỹ xuống, liền sẽ phát hiện trên thân thể của nó bao trùm lấy lít nha lít nhít lân giáp, những cái kia lân giáp nhìn tựa như là vảy cá một dạng, nhìn rất đẹp. Thật xinh đẹp a. Nhìn thấy tình cảnh trước mắt đằng sau, Thanh Nguyên Thánh Nhân bọn hắn lập tức bị cảnh sát trước mắt mê hoặc. Những tổ ong này, lại là trong truyền thuyết u ám huyết lân ong, bọn chúng độc tố rất mạnh, mỗi một cái trưởng thành u ám huyết lân ong tốc độ đều có thể so với đỉnh phong thánh nhân, nếu là đỉnh phong thánh nhân bị ẩn nấp đến, không đến 10 hơi thở liền sẽ lâm vào hôn mê, trong vòng nửa canh giờ trễ giải độc, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thanh Nguyên Thánh Nhân nhìn xem những cái kia kiến tạo tại trên dây leo tổ ong to lớn, nói tiếp, những này u ám huyết lân ong xảo huyệt phi thường kiên cố, liền xem như vô địch thánh nhân cũng khó có thể phá hủy, những xảo huyệt này đều là sử dụng đặc thù kim loại vật liệu kiến tạo thành, xảo huyệt của bọn nó, thế nhưng là luyện chế pháp bảo đỉnh cấp vật liệu. Bọn chúng mật ong cũng là vật đại bổ, chẳng những có thể lấy lớn mạnh linh hồn, hơn nữa còn có kéo dài tuổi thọ công hiệu. Những cái kia u ám huyết lân ong cũng là bà bối, dùng để ngâm rượu lời nói, cái kia cứu uống đằng sau cũng đồng dạng có thể lớn mạnh linh hồn cùng cường hóa nhục thân. Bất quá, cái này u ám huyết lân ong nóng chúa thực lực rất mạnh, chính là vô địch thánh nhân cấp bậc tồn tại. Nghe được Thanh Nguyên Thánh Nhân lời nói đằng sau, Phương Trần đôi mắt đỗng nhiên sáng lên, đây đều là bảo bối tốt, hắn lập tức đối với Thanh Nguyên Thánh Nhân nói ra, đã như vậy, đến lúc đó chúng ta đem những tổ ong này đều lấy đi. Thật sao? Nghe được Phương Trần lời nói đằng sau, Thanh Nguyên Thánh Nhân bọn hắn đều lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ. Mặc dù những này u ám huyết lân ong là bảo bối, nhưng là bọn chúng quá nguy hiểm, nếu như là Thanh Nguyên Thánh Nhân chính bọn hắn tới, bọn hắn khẳng định không dám đối với cái này u ám huyết lân ong có bất kỳ ý nghĩ. Phương Trần khẽ gật đầu, nói ra, lúc đó là sự thật, những này u ám huyết lân ong mặc dù lợi hại, nhưng là với ta mà nói, căn bản không tính là cái gì. Phương Trần đối với thực lực của mình có cực lớn tự tin. Quá tốt rồi. Nghe được Phương Trần lời nói đằng sau, Thanh Nguyên Thánh Nhân bọn hắn đều rất vui vẻ. Phương Trần mở miệng nói ra, đến lúc đó chúng ta lại động thủ đi, hiện tại động thủ khẳng định sẽ làm ra động tĩnh rất lớn, chúng ta bây giờ trước chui vào ma tộc trong doanh địa, đem bọn hắn doanh địa thăm dò rõ ràng lại nói. Ừ. Thanh Nguyên Thánh Nhân bọn hắn bỗng nhiên gật đầu. Tiểu Hạc mang theo Phương Trần xuyên qua cái này một chút dây leo, Thanh Nguyên Thánh Nhân bọn hắn tại những dây leo này bên trên phát hiện rất nhiều chân quý linh dược, những linh dược này đều là ký sinh tại những dây leo này bên trên. Trên đường đi, bọn hắn tại Tiểu Hạc thể nội đều là kinh hô liên tục, thần sắc vô cùng kích động. Sau một nén nhang, Tiểu Hạc mang theo Phương Trần bọn hắn đi tới một đạo kết giới trước mặt, Tiểu Hạc mang theo Phương Trần bọn hắn trực tiếp xuyên qua đạo kết giới này. Kết giới này đối với Tiểu Hạc mà nói, thùng rông kêu to, khi Tiểu Hạc xuyên qua kết giới này đằng sau, kết giới chỉ là nhộn nhạo lên nhàn nhạt một vòng gợn sóng, ma tộc cường giả căn bản không có phát hiện. Xuyên qua đạo thứ nhất kết giới đằng sau, Phương Trần bọn hắn liền thấy phía trước trên thân núi có hang động to lớn, những huyệt động kia bên trong có từng cây đen nhánh họng pháo bên ra, những cự pháo này so trước đó Phương Trần tại Đông Hải phá hủy những cái kia ma tộc trong xào huyệt ma lực pháo càng lớn càng thô. Thật là lớn họng pháo, pháo này quản lực công kích hẳn là có thể uy hiếp được vô địch thánh nhân. Nhìn thấy pháo này quản đằng sau, Thanh Nguyên Thánh Nhân nhịn không được mở miệng nói ra. Bát Ca nhìn chằm chằm cái kia họng pháo, mở miệng nói ra, từ cái kia thông mây ma thánh trong trí nhớ lục soát tin tức biểu hiện, pháo này tên là ma âm pháo, phát ra công kích cũng không phải là ánh sáng năng lượng, mà là cường đại thanh âm. Thanh âm này sát thương phạm vi cực lớn, cho dù là vô địch thánh nhân cũng vô pháp trốn tránh, đối với vô địch thánh nhân cũng sẽ tạo thành cực lớn linh hồn tổn thương. Phương Trần khẽ gật đầu, nói ra, cái này đúng rồi, dù sao cái này vô địch thánh nhân tốc độ rất nhanh, thân pháp phi thường linh hoạt, cũng chỉ có loại này có phạm vi lớn sát thương năng lực sát khí mới có thể đối với những cái kia vô địch thánh nhân tạo thành tổn thương. Hỗn độn vệ tâm trùng mở miệng đối với Phương Trần nói ra, chủ nhân, cái này mấy môn đại pháo thế nhưng là đồ tốt, đến lúc đó chúng ta có thể đem nó làm trở về, lắp đặt tại chúng ta trong doanh địa. Phương Trần gật gật đầu, nói ra, đến lúc đó lại nhìn đi. Sau đó, Tiểu Hạc mang theo Phương Trần bọn hắn tiếp tục hướng phía ma tộc doanh địa chỗ sâu bay đi. Tiểu Hạc xuyên qua một tầng lại một tầng kết giới. Nhìn thấy Tiểu Hạc cái này cường đại năng lực đằng sau, Thanh Nguyên Thánh Nhân bọn hắn cũng bị khiếp sợ đến. Bọn hắn ở trong lòng âm thầm đường rẽ, Thanh Nguyên trưởng lão, Phụ Tiên trưởng lão không những mình thực lực biến thái, mà lại bên cạnh hắn giúp đỡ, cũng đều là biến thái. Đầu tiên là cái kia hỗn độn ma tinh đẳng, hỗn độn phệ tâm trùng, còn có cái kia màu đen bắc ca, hiện tại cái này con hạt giấy nhỏ cũng là đồng dạng mạnh đến mức biến thái. Thanh Nguyên Thánh Nhân ở trong lòng đáp lại nói, đúng vậy à, Phụ Tiên trưởng lão bản thân mình tựa như là một khối nam châm, có cường đại lực hấp dẫn, tại hắn quá trình lớn lên bên trong, sẽ đem một chút người ưu tú đều tụ tập đến bên cạnh hắn đến. Trường Sinh Cốc những cái kia thánh nhân đều ở trong lòng đối với Thanh Nguyên Thánh Nhân loại thuyết pháp này biểu thị tán đồng. Bọn họ cũng đều biết, những cái kia thực lực cường đại, người thiên phú dị bẩm, đang trưởng thành quá trình bên trong, sẽ kết bạn rất nhiều cùng chung chí hướng người, cái này cùng Thanh Nguyên Thánh Nhân lời nói là đồng dạng đạo lý. Sau nửa canh giờ, Tiểu Hạc rốt cục mang theo Phương Trần tiến vào ma tộc doanh địa hạch tâm trong không gian, tại ma tộc doanh địa hạch tâm trong không gian áp bách chi lực cũng không phải là rất mạnh, đại khái chỉ có ngoại giới 1/5, trong này tràn ngập phi thường ma khí nồng nặc. Trong không khí ma khí, cơ hồ mắt Trần có thể thấy, từng tia ma khí màu đen không ngừng trong không khí ẩn hiện. Thật là nồng nặc ma khí a. Nhìn thấy phía ngoài hoàn cảnh đằng sau, Thanh Nguyên Thánh Nhân bọn hắn cũng không khỏi nhíu mày, cái này ma tộc trong doanh địa ma khí như vậy nồng đậm, đối với ma tộc mà nói, thế nhưng là một cái tu luyện thánh địa, nhưng là đối với chủng tộc khác mà nói, nơi này chính là luyện ngục. Ma khí là ma tộc cường giả hấp thu thiên địa linh khí đằng sau, tại trong cơ thể của bọn hắn luyện hóa đi ra một loại năng lượng đặc thù, loại năng lượng đặc thù này phi thường bá đạo, đối với tu sĩ nhân tộc mà nói, những ma khí này như là kịch độc, một khi ma khí nhập thể, tu sĩ nhân tộc nếu như không cách nào áp chế nói, thân thể cùng linh hồn liền sẽ bị ma khí ăn mòn, cuối cùng cũng sẽ lưu lạc làm ma. Chương 1129 mài đao không uổng phí đốn tuổi công. Chương 1129 mài đao không uổng phí đốn tuổi công. Đây cũng là ma tộc cùng những chủng tộc khác điểm khác biệt lớn nhất chỗ. Những chủng tộc khác, thì như tinh linh tộc, minh tộc, những chủng tộc này, trong cơ thể của bọn hắn lực lượng liền không có ma khí bá đạo như vậy. Nếu như nhân tộc bị chủng tộc khác tu luyện lực lượng cảm giác nhiễm, cũng sẽ không lưu lạc thành ma. Bởi vì ma khí cực kỳ bá đạo, bởi vậy ngang cấp tu sĩ bên trong, ma tộc tu sĩ thực lực cũng so với nhân tộc tu sĩ phải cường đại hơn rất nhiều. Nhưng là cũng chính là bởi vì ma khí quá mức bá đạo, dẫn đến ma tộc cùng cấp bậc tu sĩ bình quân tuổi thọ chỉ có nhân tộc 2/3. Mà ma tộc sinh sôi năng lực so với nhân tộc sinh sôi năng lực kém hơn, nhân tộc 10 tháng hoài thai, đại bộ phận đều là một thai một cái, mà ma tộc lại trọn vẹn muốn hoài thai 2 năm mới có thể sinh, đại bộ phận cũng là một thai một cái. Cái này có lẽ là lão thiên gia cố ý an bài à, những cái kia thực lực càng cường đại sinh mạng thể, bọn hắn năng lực sinh sản đều rất kém cỏi, tỉ như long tộc mặc dù cá thể thực lực cực kỳ cường đại, nhưng là bọn hắn năng lực sinh sản rất thấp. Phương Trần mở miệng đối với Bát Ca nói ra, "Hoa Hoa, ngươi đi ra ngoài trước, điều tra rõ ràng trong doanh địa này cơ bản tin tức, sau đó chúng ta lại chậm chậm đi dạo." Bát Ca lập tức trả lời nói, "Ta không cần đi ra, để tiểu hạt tại một chút chỗ đặc thù, đem một chút ma tộc thu vào đến, sau đó ta đối với những cái kia ma tộc thi triển siêu hồn bí pháp, liền có thể từ những này ma tộc cường giả trong óc đạt được chúng ta tin tức cần." Phương Trần nhìn xem Bát Ca, mở miệng nói ra, "Thi triển siêu hồn bí pháp, có thể hay không đối với ngươi sinh ra không tốt ảnh hưởng?" Bát Ca lập tức trả lời nói, "Không có cái gì đặc biệt lớn ảnh hưởng, chỉ cần không quá độ liền có thể." Phương Trần đối với Bát Ca nói ra, "Nếu không ngươi đem cái này siêu hồn bí pháp truyền thụ cho ta đi." Tại Phương Trần xem ra, hắn có phù tiên kiếm, coi như thi triển cái này siêu hồn bí pháp sẽ bị phản vệ, tại phù tiên kiếm linh lực trợ giúp bên dưới, hắn cũng có thể nhẹ nhõm khôi phục lại. Bát Ca lắc đầu, nói ra, "Cái này chỉ sợ ta không cách nào làm được, bởi vì cái này siêu hồn bí pháp chính là thiên phú thần thông của ta." "Thiên phú thần thông?" Phương Trần ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn biết thiên phú thần thông là có ý gì, đó chính là trời sinh liền có bản lĩnh. Bát Ca khẽ gật đầu, nói ra, "Đúng vậy, cái này siêu hồn bí pháp chính là ta thiên phú thần thông, chỉ bất quá ta thiên phú thần thông này bị phong ấn, đoạn thời gian trước trong cơ thể ta phong ấn sau khi được giải khai, ta mới khôi phục thiên phú thần thông này." Phương Trần gật gật đầu, thầm nói, "Chắc không được ngươi có thể đối với thánh nhân siêu hồn, nguyên lai là thiên phú thần thông." Phương Trần biết, thánh nhân linh hồn phi thường ổn định, muốn đối với một vị thánh nhân siêu hồn, cơ hội là không thể nào. Thế nhưng là Bát Ca lại có thể làm được, Bát Ca hiện tại bản thân cũng chỉ có thánh nhân cấp bậc tu vi, nhưng là nó lại có thể đối với thánh nhân siêu hồn, trước đó Bát Ca động thủ thông mây ma thánh, chính là một vị đỉnh phong thánh nhân. Thế nhưng là Bát Ca vẫn như cũ thành công đối với hắn thi triển siêu hồn bí pháp, đồng thời tại thông mây ma thánh trong óc, lục ra được rất nhiều tầng muốn tin tức. Phương Trần mở miệng đối với Tiểu Hạc nói ra, "Tiểu Hạc, chúng ta đi tìm những cái kia bế quan tu luyện ma tộc đi, những cái kia bế quan ma tộc, cùng liên lạc với bên ngoài thiếu, cho dù bọn hắn bị chúng ta bắt đi, cũng sẽ không có người lưu ý." Tiểu Hạc mở miệng cùng Phương Trần nói ra, "Chủ nhân, cái này chỉ sợ có chút khó, tại đối phương không đồng ý tình huống dưới, ta rất khó đưa chúng nó thu vào trong bụng của ta, muốn đem những người này thu vào trong cơ thể của ta, trừ phi bọn hắn đồng ý, không làm bất luận cái gì phản kháng." Phương Trần khẽ nhíu mày, sau đó đối với Tiểu Hạc nói ra, "Ngươi đối với nó phát động đống nhiên tập kích, trực tiếp hé miệng đem hắn nuốt vào đi cũng không được sao?" Tiểu Hạc lập tức trả lời nói, "Không được." Tiểu Hạc cùng Phương Trần nói chuyện, Thanh Nguyên Thánh Nhân bọn hắn cũng đều nghe được. Thanh Nguyên Thánh Nhờ sắc lập cắt ra miệng đối với Phương Trần nói ra, "Phù Tiên trưởng lão, cái này dễ dàng à, chúng ta trực tiếp dùng thuốc mê đem cái này mà tộc tu sĩ mê đảo, sau đó lại để Hạc đạo hữu đem hắn thu vào đến liền có thể." Phương Trần khẽ gật đầu, sau đó nói, "Đây là một biện pháp tốt. Thế nhưng là ngươi có thuốc mê sao?" Thanh Nguyên Thánh Nhân khẽ lắc đầu, nói ra, "Thuốc mê ta có, nhưng là muốn mê đảo một cái thất kiếp thánh nhân thuốc mê, ta không có, bởi vì thất kiếp thánh nhân thực lực thực sự quá cường đại, phổ thông thuốc mê căn bản khó mà có hiệu quả." Phương Trần nghe được Thanh Nguyên Thánh Nhân lời nói đằng sau, lập tức nhíu mày, nói ra, "Không có thuốc mê, vậy cái này kế hoạch cũng được không thông." Thanh Nguyên Thánh Nhân mỉm cười, đối với Phương Trần nói ra, "Chúng ta mặc dù bây giờ không có cái này cao cấp thuốc mê, nhưng là lấy phù tiên đạo hữu năng lực của ngươi, có thể tùy thời đều luyện chế ra đến." "Ta có thể luyện chế ra đến?" Phương Trần sửng sốt một chút, không nghĩ tới Thanh Nguyên Thánh Nhân vậy mà đánh dạng này chủ ý. Thanh Nguyên Thánh Nhân khẽ gật đầu, sau đó lấy ra một mảnh ngọc giản, đưa cho Phương Trần nói ra, "Trong ngọc giản này là một loại tên là say tiên tán thuốc mê, phương pháp luyện chế mặc dù rất khó, nhưng là ta muốn đối với phù tiên trưởng lão ngươi mà nói, căn bản không phải vấn đề gì, mà lại phù tiên trưởng lão ngươi trừ năng lực luyện đan cực mạnh bên ngoài, còn có một cái cự đại ưu thế." "Ưu thế gì?" Phương Trần lập tức đối với Thanh Nguyên Thánh Nhân hỏi. Thanh Nguyên Thánh Nhân cười cười, ánh mắt rơi vào Hỗn Độn Ma Tinh Đằng trên thân, nói ra, "Hỗn Độn Ma Tinh Đằng bản thân độc tố liền có rất mạnh gây tê hiệu quả, cho dù là đỉnh phong thánh nhân cũng có thể đem nó gây tê. Nếu như ngươi tại luyện chế cái này say tiên tán thời điểm, lấy Hỗn Độn Ma Tinh Đằng độc tố là chủ yếu vật liệu, trải qua luyện hóa về sau, những độc tố này liền sẽ trở nên càng thêm cường đại, đến lúc đó có khả năng ngay cả đỉnh phong thánh nhân đều có thể lập tức liền đánh ngã." Nghe được Thanh Nguyên Thánh Nhân lời nói đằng sau, Phương Trần con mắt đống nhiên sáng lên, Hỗn Độn Ma Tinh Đằng độc tố hoàn toàn chính xác bá đạo, nhưng là độc tố của nó cũng cần một đoạn thời gian mới có thể đem đỉnh phong thánh nhân mê đảo. Bất quá nếu Thanh Nguyên Thánh Nhân đều như vậy nói, hắn cũng nghĩ thử một chút, nhìn xem có thể hay không luyện chế ra có thể trong nháy mắt mê đảo đỉnh phong thánh nhân thuốc mê đến. Nếu như hắn thật luyện chế ra loại này cường đại thuốc mê, như vậy về sau bọn hắn muốn làm chuyện gì thời điểm, liền sẽ thuận tiện rất nhiều. Sau một khắc, Phương Trần lập tức nhíu mày, nói ra, thế nhưng là ta bây giờ tại tiểu hạc thể nội, không có khả năng luyện chế đan dược a. Phương Trần biết mình luyện chế đan dược thời điểm, sẽ làm ra động tĩnh rất lớn, hắn sợ sẽ tiểu hạc không chịu nổi. Thanh Nguyên Thánh Nhân đối với Phương Trần nói ra, nếu trong này không cách nào luyện chế, vậy liền phiền phức để Hạc đạo hữu mang theo chúng ta rời đi doanh địa này, chờ chúng ta đem thuốc mê luyện chế tốt đằng sau, lại đi vào cũng không muộn, bởi vì cái gọi là mài đao không uổng phí đốn tuổi công. Phương Trần nghĩ nghĩ, sau đó khẽ gật đầu, nếu như bọn hắn có thể luyện chế ra loại cấp bậc này thuốc mê, càng quét cái này ma tộc doanh địa, liền sẽ thuận tiện rất nhiều. Bát Ca nghe được Phương Trần cùng Thanh Nguyên Thánh Nhân đối thoại đằng sau, nhịn không được nói ra, ta nói Phương Trần, chúng ta không cần như vậy sợ hãi rụt rè đi, thực lực ngươi bây giờ, tăng thêm hạt tỷ, cơ hồ có thể nói là vô địch tồn tại, chúng ta trực tiếp mở làm, trực tiếp đoạt là được. Chương 1130 luyện chế say tiên tán, chương 1130 luyện chế say tiên tán nghe được Bát Ca lời nói đằng sau, Thanh Nguyên Thánh Nhân sắc mặt đống nhiên biến đổi, sau đó mở miệng nói ra, không thể, tuyệt đối không thể. Mặc dù phù tiền trưởng lão thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng là không cần tâm cao khí ngạo, vô luận làm chuyện gì, hay là chú ý cẩn thận cho thỏa đáng, cho dù cái này ma tộc trong doanh địa không ai có thể địch nổi phù tiền trưởng lão, nếu như chúng ta làm như vậy lời nói, đưa tới động tĩnh quá lớn, tất nhiên sẽ gây nên ma tộc chú ý, ma tộc hiện tại thế nhưng là có chuẩn đế cường giả, vạn nhất cái kia ma tộc chuẩn đế cường giả tới đối phó phù tiền trưởng lão nên làm cái gì? Nghe được Thanh Nguyên Thánh Nhân lời nói đằng sau, Phương Trần ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn nghĩ tới trước đó tại cái kia hoang nguyên đất đỏ dưới nền đất gặp phải cái kia chuẩn đế cấp bậc quái thú, vẫn như cũ lòng còn sợ hãi, cứ việc hiện tại hắn thực lực lại tăng lên không ít, nhưng là hắn vẫn như cũ còn không cách nào cùng chuẩn đế cường giả chống lại. Hiện tại Hỏa Ly Thánh Nhân sinh tử chưa biết, Phương Trần cũng không muốn quá mạo hiểm, vạn nhất hắn cũng xuất hiện vấn đề gì, như vậy Lưu Ly Kiếm Tông liền không có người bảo bọc. Phương Trần khẽ gật đầu, nói ra, ta cảm thấy Thanh Nguyên tiền bối nói rất có đạo lý, chúng ta hay là điệu thấp một chút đi. Tiểu Hạc thanh âm cũng tại Phương Trần bọn hắn bên thai quanh quẩn đứng lên, ta cũng cảm thấy hẳn là điệu thấp một chút, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Nghe được Tiểu Hạc cũng phát ra tiếng, Bát Ca cũng không còn nói cái gì. Phương Trần đối với Tiểu Hạc nói ra, Tiểu Hạc, đã như vậy, vậy ngươi liền mang bọn ta rời đi nơi này đi. Ngươi đưa ta bọn họ rời đi về sau, ta tìm một chỗ luyện đan, sau đó ngươi mang theo Bát Ca lại đến doanh địa này bên trong, đem trong doanh địa này tình huống tìm tòi rõ ràng, chờ ta luyện chế đan dược tốt đằng sau, ngươi lại đi tiếp ta. Cũng được. Tiểu Hạc lập tức trả lời một tiếng, sau đó mang theo Phương Trần bọn hắn dọc theo trước đó trở về lộ tuyến rời đi. Tiểu Hạc cùng Phương Trần từ vực sâu trong doanh địa đi ra, mang theo Phương Trần bọn hắn tiến vào trong hư không. Nó lập tức căn cứ trước đó thăm dò thời điểm nhìn thấy địa phương, trong đầu là Phương Trần chọn lựa một cái tuyệt hảo luyện đan sân bãi. Sau 3 canh giờ, Tiểu Hạc mang theo Phương Trần đi tới một mảnh di tích cổ lão bên trong. Mảnh này di tích cổ lão bên trong không có bất kỳ sinh mệnh nào, nhưng lại có rất nhiều to lớn hải cốt, có hải cốt chiến hạm, có cung điện hải cốt, cũng có các loại to lớn động vật hải cốt, một ít động vật hải cốt thậm chí có mấy trăm dương hơn ngàn trượng cao. Sau khi lại tới đây, Tiểu Hạc lập tức đem Phương Trần bọn hắn phóng xuất. Hô! Từ Tiểu Hạc thể nội sau khi đi ra, Phương Trần bọn hắn lập tức cảm thấy một cỗ cường đại không gian áp bách chi lực. Nơi này không gian áp bách chi lực so mây tùng dãy núi không gian áp bách chi lực càng thêm cường đại, mà lại Phương Trần cảm giác được nơi này linh khí cực độ thiếu thốn, cơ hồ cùng trước đó bọn hắn đi qua hoang nguyên đất đỏ mở dạng. Thanh Nguyên Thánh Nhân bọn hắn nhìn thấy trước mắt hoàn cảnh đằng sau, không khỏi nhíu mày. Bọn hắn đều không có nghĩ đến Tiểu Hạc vậy mà lại cho Phương Trần tìm một cái hoang vu như vậy địa phương luyện chế đan dược. Tiểu Hạc mở miệng đối với Phương Trần nói ra, chủ nhân, nơi này không có mặt khác sinh mệnh, không gian cực kỳ ổn định, ngươi cứ việc yên tâm ở chỗ này luyện đan, mà lại nơi này khắp nơi đều có bảo bối, ngươi tại khi luyện đan, những người khác còn có thể thu thập nơi này bảo bối. Phương Trần khẽ gật đầu, nói ra, không sai, đi, ngươi cùng Hoa Hoa đi đi dạo cái kia doanh địa đi, nhớ kỹ, nhất định phải coi chừng, không nên bạo động. Biết. Tiểu Hạc đối với Phương Trần gật gật đầu, sau đó nó nhìn Bát Ca một chút, nói ra, có ta nhìn nó không dám làm loạn. Phương Trần cười cười, hắn biết Bát Ca phi thường sợ sệt Tiểu Hạc. Dù sao năm đó bọn hắn lần thứ nhất lúc gặp mặt, Bát Ca liền đối với Tiểu Hạc cực kỳ e ngại, Bát Ca cũng từng cùng Phương Trần nói qua, nó sợ gì e sợ như thế Tiểu Hạc, là bởi vì nó tại Tiểu Hạc trên thân cảm nhận được một loại khí tức quen thuộc, linh hồn của nó chỗ sâu, tựa hồ đối với Tiểu Hạc trên thân loại khí tức này phi thường kính sợ. Cho nên, bình thường Tiểu Hạc nói cái gì, Bát Ca cũng không dám phản bác, phi thường nghe lời. Có Tiểu Hạc mang theo Bát Ca, Phương Trần cũng tuyệt đối yên tâm. Tiểu Hạc hé miệng đem Bát Ca nuốt vào, lập tức bay mất. Phương Trần hướng phía chung quanh nhìn thoáng qua, sau đó cầm Thanh Nguyên Thánh Nhân cho hắn ngọc giản, dùng linh thức quét một chút, cái kia say tiên tán phương pháp luyện chế liền xuất hiện tại trong đầu của hắn. Phương Trần chỉnh lý xong say tiên tán phương pháp luyện chế đằng sau, cảm thấy cái này say tiên tán phương pháp luyện chế hoàn toàn chính xác không phải rất khó. Hắn mở miệng đối với Hỗn Độn Ma Tinh đằng nói ra, sao nhỏ, ta cần trong cơ thể của ngươi một chút ngọc độc đến luyện dược, vất vả ngươi. Rầm rầm. Nghe được Phương Trần lời nói đằng sau, Hỗn Độn Ma Tinh đằng lập tức run run thân thể, sau đó thân thể của nó lập tức biến lớn, nó đem chính mình rất nhiều cảnh vặn cùng một chỗ, giống như là vặn bánh quay trèo mở dạng, đại lượng dịch nhờn màu đen theo nó cành bên trong nhỏ giọt xuống. Phương Trần lập tức xuất ra một cái hồ lô, đem những dịch nhẫn này thu lại. Một hồi đằng sau, Phương Trần đã thu tràn đầy theo hồ lô dịch nhẫn. Thanh Nguyên Thánh Nhân cũng mang theo Trường Sinh Cốc mặt khác thánh nhân, bắt đầu giúp Phương Trần chỉnh lý luyện chế say tiên tán tài liệu khác. Sau một canh giờ, tất cả vật liệu đều bị thu thập tốt. Phương Trần đem những tài liệu này thu lại, từ trong lực xuất ra một viên ngọc giản, đối với Thanh Nguyên Thánh Nhân nói ra, "Thanh Nguyên tiền bối, trong ngọc giản này ghi lại là một loại tên là Thiên Ma Tán độc dược, ta trước kia ta tại trong lúc vô tình sáng tạo ra một loại độc dược, đối với ma tộc hữu hiệu, loại độc dược này vô sắc vô vị, sẽ tiềm phục tại ma tộc thể nội, đến cảnh giới nhất định đằng sau mới có thể bộc phát, ngươi giúp ta dựa theo phía trên đơn thuốc, nhìn xem có thể hay không đem vật liệu thu thập đủ, đến lúc đó ta cũng luyện chế một chút mang vào, nhìn xem cái này Thiên Ma ba cặp ma tộc thánh nhân cường giả có tác dụng hay không. Thanh Nguyên thánh nhân nghe được Phương Trần lời nói đằng sau, lộ ra rất kinh ngạc, không nghĩ tới thế gian này lại còn có như thế bá đạo độc dược, hắn lập tức từ Phương Trần trong tay đem ngọc giản tiếp nhận đi, mở miệng nói ra, "Tốt, ta cái này chuẩn bị." Phương Trần gật gật đầu, sau đó đối với Hỗn Độn Vệ Tâm Trùng nói ra, "Ngươi mang theo sao nhỏ tại trong khu di tích này đi dạo một cái đi, có bảo bối gì, để sao nhỏ càn quét liền có thể." "Tốt." Hỗn Độn Vệ Tâm Trùng khẽ gật đầu, sau đó mang theo Hỗn Độn Ma Tinh đằng rời đi. Phương Trần thì là đem luyện tiên lô phóng xuất, đem tất cả mọi thứ bỏ vào luyện tiên lô bên trong, phóng xuất ra dị tượng, còn phóng xuất ra bát quái trận hình, sau đó bắt đầu luyện chế say tiền tán. Sau một tháng, ầm ầm, một cỗ cường đại năng lượng ba động từ luyện tiên lô bên trong phát ra, ngay sau đó trên bầu trời mây đen quay cuồng, sấm sét vang rội, cuồng phong gào thét, một cỗ cường đại uy áp xuất hiện, không gian chung quanh áp lực trong nháy mắt mạnh lên. Là thiên kiếp giáng lâm. Thanh Nguyên thánh nhân bọn hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, mặc dù bọn hắn trong lòng tin tưởng Phương Trần nhất định có thể luyện chế ra say tiên tán, nhưng là bọn hắn không nghĩ tới nhanh như vậy liền chuẩn bị đem say tiên tán luyện chế thành hình. Chương 1131 kết xuất lớn bao nhiêu dưa hấu, chương 1131 kết xuất lớn bao nhiêu dưa hấu, dưới tình huống bình thường, sau khi vượt qua thiên kiếp, luyện đan liền sẽ thành công. Ầm ầm, đầy trời thiên phạt thần lôi hạ xuống, trong nháy mắt liền đem luyện tiên lô bao phủ, độ kiếp này tình huống, cùng Phương Trần trước đó luyện chế tâm kiếp đan thời điểm tình huống gần như giống nhau. Khi thiên kiếp qua đi đằng sau, luyện tiên lô toát ra đại lượng sương mù màu trắng, luyện tiên lô ở trong bầu trời nhanh chóng xoay tròn, sau đó không ngừng thu nhỏ. Giờ phút này, Phương Trần vẫn không có cùng luyện tiên lô thành lập liên hệ. Chuyện gì xảy ra? Phương Trần khẽ nhíu mày, không biết lần này luyện tiên lô tại sao lại dạng này. Rất nhanh, luyện tiên lô đường kính liền thu nhỏ đến 30 trượng, lúc này, luyện tiên lô cũng không còn thu nhỏ, nó tản mát ra chướng mắt hồng quang, đại lượng màu đỏ dây leo từ luyện tiên lô bên trong lan tràn đi ra, thời khắc này luyện tiên lô vẫn như cũ lơ lửng giữa không trung, dây leo này như là lan điếu một dạng từ luyện tiên lô bên ngoài rủ xuống, hướng xuống đất không ngừng sinh trưởng. Thanh Nguyên thánh nhân ánh mắt của bọn hắn đều rơi vào luyện tiên lô bên trên, mặc dù bọn hắn trước đó nhìn qua Phương Trần luyện chế tâm kiếp đan, nhưng là giờ phút này nhìn thấy tình huống như vậy, trong lòng vẫn như cũ cảm thấy rung động. Cái kia màu đỏ dây leo điên cùng sinh trưởng, Phương Trần phát hiện, những này màu đỏ dây leo, so trước đó hắn luyện chế tâm kiếp đan thời điểm dây leo muốn thô rất nhiều, mà lại lá cây cũng lớn hơn. Rất nhanh, những này màu đỏ dây leo chiều dài rất nhanh liền vượt qua trăm trượng, sau đó nở hoa kết trái, lần này, những dây leo này kết xuất tới trái cây, không phải quả đậu, mà là từng cái hình bầu dục dưa, những này dưa mặt ngoài có vô số phù văn thần bí. Sau một nén nhang, dưa chín cũng rụng, những cái kia hình bầu dục dưa ra biến thành màu đen, mặt ngoài còn có rất nhiều phù văn thần bí lấp lóe, nhìn qua cùng dưa hấu cơ hồ giống nhau như lúc. Khi những cái kia dưa hấu rơi xuống đằng sau, từ luyện tiên lô bên trong mọc ra rằng dưa, lập tức khô héo, sau đó bốc cháy lên, hóa thành cho tàn. Tại luyện tiên lô trung quanh, nổi lơ lửng 81 cái màu đen dưa hấu, những này dưa hấu, mỗi một cái đường kính đều vượt qua một trượng. Thanh Nguyên thánh nhân bọn hắn con mắt đều trợn tròn lên, bọn hắn không nghĩ tới lần này, Phương Trần luyện đan, vậy mà kết xuất nhiều như vậy đại tây qua. Phương Trần cũng nhíu mày, hắn bung tay lên, một cái đại tây qua bay đến trước mặt hắn. Hắn đưa tay tại đại tây qua bên trên sờ lên, phát hiện cái này đại tây qua lạnh buốt lạnh buốt, sau đó đưa tay gõ gõ. Phanh phanh phanh, đại tây qua lập tức phát ra một trận thanh âm thanh thúy. Thanh Nguyên thánh nhân bay đến Phương Trần trước mặt, nhìn trước mắt đại tây qua, mở miệng hỏi, "Phù Tiên trưởng lão, đây là có chuyện gì?" Phương Trần khẽ nhíu mày, nói ra, "Ta cũng không biết ta thế nhưng là dựa theo ngươi cho ta phương pháp luyện chế đến luyện chế, thế nhưng là không nghĩ tới cuối cùng luyện chế ra nhiều như vậy đại tây qua đến." Thanh Nguyên thánh nhân nhìn trước mắt đại tây qua, đối với Phương Trần nói ra, "Nếu không chúng ta đem dưa này cắt ra xem một chút đi." Phương Trần gật gật đầu, sau đó lập tức đem Phù Tiên kiếm triệu hoán đi ra, đang chuẩn bị hướng phía trước mắt đại tây qua bổ xuống. "Phù Tiên trưởng lão, chậm đã." Nhìn thấy Phương Trần cử động đằng sau, Thanh Nguyên thánh nhờ sạc lập cắt ra miệng hô. Phương Trần ngừng lại, lập tức nhìn về phía Thanh Nguyên thánh nhân, khẽ cho mày, hỏi, "Thế nào?" Thanh Nguyên thánh nhân mở miệng nói ra, "Không có khả năng dạng này chặt, chúng ta hay là trước cắt một khối nhỏ đi, nếu như ngươi trực tiếp chia đôi cắt ra, bên trong nếu có vật gì đặc biệt, há không sẽ bị nhất thiết hỏng." Phương Trần khẽ gật đầu, sau đó nói, "Hay là lão nhân gia ngươi có kinh nghiệm?" Thanh Nguyên thánh nhân cười cười, nói ra, những này đều tính không được cái gì kinh nghiệm. Phương Trần nắm phủ tiên kiếm, sau đó đông nhiên vung lên. Xoẹt. Một đạo kiếm quang hiện lên, đại tây qua lập tức bị Phương Trần tức mất một khối, màu đỏ chất lỏng lập tức chảy ra, một trận mùi thơm mê người lập tức đập vào mặt. Người thấy mùi này đằng sau, Thanh Nguyên thánh nhân lập tức ngừng thở, đối với Phương Trần nói ra, "Phủ tiên trưởng lão, tranh thủ thời gian ngừng thở, mùi thơm này khả năng có độc." Nhưng vào lúc này, Phương Trần lại cảm giác được tinh thần chấn động, hắn cũng không có cảm giác được cái gì khó chịu, hắn lại sâu sắc hít hai cái hơi khí, trở nên càng thêm tinh thần. Hắn đối với Thanh Nguyên thánh nhân nói ra, "Thanh Nguyên tiền bối, ngươi không cần lo lắng, mùi thơm này không có độc, hơn nữa còn rất nâng cao tinh thần." Nghe được Phương Trần lời nói đằng sau, Thanh Nguyên thánh nhân lập tức thử nghiệm thật sâu hít một hơi dưa hấu này phát ra hương khí, lập tức cảm giác được tinh thần gấp trăm lần. Ngay sau đó, Thanh Nguyên thánh nhân lại liên tục hút vài hơi, phát hiện chính mình trở nên càng ngày càng tinh thần. Tựa như là thật có thể nâng cao tinh thần a. Thanh Nguyên Thánh Nhân một mặt kinh ngạc nhìn trước mắt cái này bị Phương Trần tức mất một khối đại tây qua. Phương Trần nhìn xem giọt kia lấy chất lỏng màu đỏ thiện dưa, chỉ gặp cái này màu đỏ thiện dưa, trong lúc mơ hồ tản ra bảo quang, tựa như là màu đỏ ngọc thạch một dạng trong suốt. Dưa này thịt, không biết có độc hay không. Phương Trần dùng phù tiên kiếm từ phía trên cắt xuống một khối nhỏ thịt dưa, sau đó đưa tới bên miệng, muốn nhấm nháp một chút. Phù tiên trưởng lão, không thể. Thanh Nguyên Thánh Nhân sắc lập cắt ra miệng đối với Phương Trần hô. Phương Trần ngẩng đầu nhìn Thanh Nguyên Thánh Nhân một chút, nói ra, thế nào? Thanh Nguyên Thánh Nhân lập tức nói ra, phù tiên trưởng lão, dưa này thịt cực khả năng có độc, hay là để ta tới thử đi. Phương Trần mỉm cười, nói ra, không có việc gì, liền xem như có độc ta cũng không sợ. Sau khi nói xong, Phương Trần lập tức đem thịt dưa đưa vào trong miệng, hắn nhẹ nhàng nhai đứng lên, dưa này thịt cảm giác như là dưa hấu thịt mở dạng, mềm nún, liên tục, rất nhiều nước, ngọt bên trong, mang theo một chút xíu vị chua, thứ mùi này thật là quá tốt rồi. Phương Trần nhai nhai nhấm nuốt một hồi, sau đó đem trong miệng thịt dưa cùng nước đều nuốt xuống, hắn cảm giác đến từng tia dòng nước ấm, lập tức dọc theo kinh mạch tuôn hướng toàn thân, khi dòng nước ấm này tràn vào đến trong óc, lập tức bị linh hồn bản nguyên của hắn hấp thu, hắn cảm giác đến linh hồn của mình cảm giác lực, trong nháy mắt mạnh hơn rất nhiều, hơn nữa còn tại theo dòng nước ấm không ngừng tràn vào, còn tại không ngừng mạnh lên. Khi cái này dòng nước ấm tràn vào đến trong đan điền, ở bên trong nhìn tới bên dưới, Phương Trần nhìn thấy đại lượng sương mù màu đỏ tiến vào đan điền, sau đó bị hắn trúc cơ đạo đài hấp thu. Thật là nồng nặc linh lực. Cảm giác được biến hóa trong cơ thể đằng sau, Phương Trần trong lòng hơi kinh ngạc. Một hồi đằng sau, Phương Trần mới chậm rãi mở to mắt, Thanh Nguyên Thánh Nhân sắc lập cắt ra miệng hỏi, "Phụ tiên trưởng lão, thế nào?" Phương Trần đối với Thanh Nguyên Thánh Nhân mỉm cười, nói ra, "Dưa này thì không có bất cứ vấn đề gì, mà lại hương vị phi thường tốt, ẩn chứa phi thường nồng đậm linh lực, phục dụng đằng sau, chẳng những có thể lấy lớn mạnh linh hồn, hơn nữa còn có thể tăng cao tu vi." Phương Trần đem hắn vừa rồi phục dụng dưa này lục chi sau cảm giác cùng Thanh Nguyên Thánh Nhân nói một lần. Thanh Nguyên Thánh Nhân không nghĩ tới dưa này thịt vậy mà như thế thần kỳ, nghe Phương Trần lời nói đằng sau, ánh mắt rơi vào cái kia đại tây qua phía trên, cũng lộ ra vẻ chờ mong. Phương Trần lập tức dùng phù tiên kiếm cắt xuống một khối thịt dưa đưa cho Thanh Nguyên Thánh Nhân, mở miệng nói ra, "Thanh Nguyên tiền bối, ngươi cũng nếm thử đi." Chương 1132 muốn một cái điều hòa biện pháp, chương 1132 muốn một cái điều hòa biện pháp tốt. Thanh Nguyên Thánh Nhân gật gật đầu, lập tức đem thịt dưa cầm lấy, sau đó để vào trong miệng bắt đầu nhai nuốt, hắn nhắm mắt lại, cẩn thận nhấm nháp dưa này thịt hương vị. Một hồi đằng sau, Thanh Nguyên Thánh Nhân mở to mắt, trong đôi mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, hắn mở miệng đối với Phương Trần nói ra, "Phù tiên trưởng lão, không nghĩ tới dưa này thịt vậy mà có được thần kỳ như thế công hiệu." Công hiệu này so với cái kia đỉnh cấp thánh phẩm đan dược còn muốn mạnh hơn a. Thanh Nguyên Thánh Nhân không nghĩ tới Phương Trần muốn là muốn luyện chế say tiền tán, cuối cùng lại luyện chế ra mười mấy cái trái dưa hấu đến, biến thái nhất chính là cái này trái dưa hấu hương vị còn như thế tốt. Phương Trần khẽ nhíu mày, nói ra, mặc dù cái này trái dưa hấu hương vị rất tốt, công hiệu cũng không tệ, nhưng lại cũng không có thuốc mê hiệu quả a. Thanh Nguyên Thánh Nhân cũng là lập tức nhíu mày, mặc dù dưa này công hiệu không sai, nhưng là cũng không phải là bọn chúng đồ vật muốn. Thanh Nguyên Thánh Nhân nhìn trước mắt trái dưa hấu, mở miệng đối với Phương Trần nói ra, trước tiên đem dưa này cắt ra rồi nói sau. Ngươi trước đem ngốc niết cắt ra, không cần chạm đến dưa túi, sau đó lại lấy tay xé mở liền có thể. Phương Trần khẽ gật đầu, hắn trước kia thế nhưng là thường xuyên cắt dưa hấu, động tác này hắn quen. Hắn lập tức dùng phù tiên kiếm tại dưa này bên trên vòng cắt một vòng, khống chế lực đạo đến phi thường tốt, chỉ là đem ngốc niết cắt ra, cũng không có đả thương cùng bên trong dưa túi. Sau đó Phương Trần đem dưa này đẩy ra. Giang giác khi dưa bị đẩy ra đằng sau, Phương Trần cùng Thanh Nguyên Thánh Nhân cẩn thận nhìn xem bị hắn cắt ra dưa, phát hiện dưa này nội bộ cấu tạo cùng dưa hấu gần như giống nhau, có rất nhiều tròn vo hạt dưa, lít nha lít nhít, đen như mực. Những này hạt dưa mật độ so phổ thông dưa hấu còn muốn hạt dưa muốn dày đặc rất nhiều lần, cơ hồ không có thể gì. Khi Phương Trần nhìn thấy những cái kia hạt dưa đằng sau, ánh mắt có chút ngưng tụ, bởi vì dưa này còn tạo hình rất giống đan dược. Thật nhiều dưa hạt a. Thanh Nguyên Thánh Nhân nhìn chằm chằm những cái kia tròn vo hạt dưa, ánh mắt trong nháy mắt trở nên lanh lợi đứng lên, hắn lấy tay đem một viên hạt dưa giam lại, cầm trong tay cẩn thận quan sát. Phương Trần cũng đem một viên hạt dưa lấy ra, cẩn thận quan sát một lần đằng sau, mở miệng nói ra, "Thanh Nguyên tiền bối, dưa này con nhìn có vẻ giống như một viên đan dược a." Thanh Nguyên Thánh Nhân ngẩng đầu nhìn Phương Trần, vẻ mặt thành thật nói ra, đây không phải giống đan dược, nó chính là đan dược. Phương Trần đối với Thanh Nguyên Thánh Nhân nói ra, Thanh Nguyên tiền bối, ngươi nói đan dược này sẽ không phải chính là ta luyện chế say tiên tán. Thanh Nguyên Thánh Nhân lập tức lắc đầu nói ra, khẳng định không phải, say tiên tán luyện chế ra đến là bột phấn trạng, mà bây giờ trong tay chúng ta lại là một hạt, say tiên tán tại sử dụng thời điểm rơi tại không trung, để nó tự hành dung nhập vào những người tu luyện kia thể nội, sau đó đem đối phương mê đảo, thế nhưng là đan dược này làm sao sử dụng? Muốn chúng ta tự mình đốt cho đối phương sao? Say tiên tán lớn nhất một cái đặc điểm chính là tại sử dụng thời điểm có thể dung nhập vào trong không gian, cho dù là đỉnh cấp thánh nhân cũng đều không cách nào cảm thấy. Say tiên tán có thể thông qua khẩu phục, hô hấp tiến vào người tu luyện thể nội, trừ cái đó ra, say tiên tán còn có thể chủ động rót vào người tu luyện thể nội, lực xuyên thấu cực mạnh, để cho người ta phòng không lên phòng. Nhưng là bây giờ đan dược này một hạt sử dụng cũng không tiện nha. Phương Trần nghe Thanh Nguyên Thánh Nhân lời nói đằng sau, nhìn chằm chằm đan dược trong tay, khẽ cho mày, hắn cảm thấy Thanh Nguyên Thánh Nhân nói rất có đạo lý, hắn nghĩ nghĩ, sau đó nói, "Thanh Nguyên tiền bối, ngươi nói đan dược này chúng ta có thể hay không bóp nát, sau đó giống say tiên tán như thế sử dụng?" Bóp nát? Thanh Nguyên Thánh Nhân sửng sốt một chút, sau đó khẽ gật đầu, nói ra, "Có lẽ có thể chứ, dù sao chúng ta vừa rồi chỉ là quan sát đan dược này bên ngoài, đan dược này rất thần kỳ, ta linh thức căn bản là không có cách thẩm thấu đến nội bộ, muốn nghiên cứu triệt để, nhất định phải đem đan dược cắt ra mới được. Phương Trần gật gật đầu, nói ra, vậy chúng ta liền đem một viên đan dược cắt ra nhìn xem. Tốt. Thanh Nguyên Thánh Nhân lập tức gật đầu. Phương Trần cầm đan dược trong tay, đống nhiên dùng sức, trong nháy mắt đem đan dược này bóp nát. Ông. Ngay tại Phương Trần đem đan dược bóp nát sát na, một cỗ đặc thù ba động từ đan dược nội bộ truyền ra. Tại ba động này tác dụng dưới, Phương Trần cảm giác được một trận mê muội, một trận mãnh liệt bối rối đánh tới. Cùng lúc đó, bị Phương Trần bóp nát đan dược, trong nháy mắt hóa thành đại lượng điểm sáng màu trắng tiêu tán. Phương Trần nhịn không được ngáp một cái, con mắt kìm lòng không được muốn nhắm lại. Nhưng vào lúc này, Thanh Nguyên Thánh Nhân thanh âm truyền vào Phương Trần trong tai, "Phù Tiên trưởng lão, Phù Tiên trưởng lão." Nghe được Thanh Nguyên Thánh Nhân thanh âm đằng sau, Phương Trần một cái giật mình, mở choáng mắt, bất quá hắn vẫn như cũ cảm giác được rất buồn ngủ. Hắn dùng sức lay động một cái đầu của mình, ngẩng đầu nhìn Thanh Nguyên Thánh Nhân. Thanh Nguyên Thánh Nhân mở miệng đối với Phương Trần hỏi, "Phù Tiên trưởng lão, ngươi làm sao? Ngươi không sao chứ?" Phương Trần khẽ lắc đầu, cố nén bối rối, mở miệng đối với Thanh Nguyên Thánh Nhân nói ra, "Ta không sao, chỉ là ta đột nhiên cảm giác được buồn ngủ quá, muốn đi ngủ." Cảm giác được buồn ngủ quá. Thanh Nguyên Thánh Nhân nghe được Phương Trần lời nói đằng sau, sửng sốt một chút, sau đó mở miệng đối với Phương Trần nói ra, "Chẳng lẽ là bởi vì viên đan dược kia?" Phương Trần ánh mắt có chút ngưng tụ, sau đó nói, "Phải là, vừa rồi ta bóp nát đan dược kia sát na, một cỗ đặc thù ba động từ đan dược kia bên trên truyền lại đến trên người của ta, sau đó ta cũng cảm giác được một trận mãnh liệt bối rối đánh tới, nếu như không phải ngươi gọi ta, ta kém chút đều ngủ lấy. Liền ngay cả ngươi cũng thiếu chút ngủ." Nghe được Phương Trần lời nói đằng sau, Thanh Nguyên Thánh Nhân trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. "Đúng vậy." Phương Trần khẽ gật đầu. Thanh Nguyên Thánh Nhân túi đầu nhìn xem trong tay hắn đan dược, sau đó mở miệng đối với Phương Trần nói ra, "Phù Tiên trưởng lão, đan dược này vô cùng có khả năng cùng say tiên tán một dạng, đồng dạng có để cho người ta hôn mê công năng, chúng ta thử một chút." Phương Trần gật gật đầu, sau đó nói, "Đan dược này hiệu quả rất cường đại, ngươi có khả năng sẽ trực tiếp hôn mê, nếu không chúng ta muốn một cái điều hòa biện pháp, để những người khác đến." Thanh Nguyên Thánh Nhân hiện tại thế nhưng là Phương Trần trợ thủ đắc lực một trong, vạn nhất hắn hôn mê bất tỉnh nói, vậy thì phiền toái. Thanh Nguyên Thánh Nhân gật gật đầu, nói ra, "Có thể." Sau đó, Thanh Nguyên Thánh Nhân quay người nhìn về phía mặt khác Trường Sinh Cốc Thánh Nhân, mở miệng đối với nó bên trong một vị Thánh Nhân nói ra, "Du Tâm, ngươi qua đây một chút." Vị kia bị Thanh Nguyên Thánh Nhân xưng là Du Tâm Thánh Nhân, nghe được Thanh Nguyên Thánh Nhân lời nói đằng sau, lập tức đi tới, hắn cũng là Trường Sinh Cốc trưởng lão, chính là Thanh Nguyên Thánh Nhân bạn nối khố, có được cựu kiếp Thánh Nhân tu vi. Du Tâm Thánh Nhân đi vào Thanh Nguyên Thánh Nhân trước mặt, mở miệng nói ra, "Thanh Nguyên đại ca, thế nào?" Du Tâm Thánh Nhân cùng Thanh Nguyên Thánh Nhân là cùng thế hệ, chỉ bất quá Thanh Nguyên Thánh Nhân niên kỷ so với hắn lớn một chút, mà lại về việc tu hành, Thanh Nguyên Thánh Nhân một mực đối với Du Tâm Thánh Nhân có nhiều chiếu cố, cho nên Du Tâm Thánh Nhân trong lòng có đoán Thanh Nguyên Thánh Nhân xem như là đại ca của mình. Chương 1133 bóp nát đan dược liền té xỉu. Chương 1133 bóp nát đan dược liền té xỉu. Thanh Nguyên Thánh Nhân đối với Du Tâm Thánh Nhân nói ra, "Phù Tiên trưởng lão đã đem đan dược luyện chế ra tới, đan dược này là một loại rất cường đại thuốc mê, bóp nát đằng sau lại phát ra một loại đặc thù ba động, để cho người ta rơi vào trạng thái ngủ say, đem ngươi kêu đến là muốn cho ngươi thử một chút đan dược này uy lực. Thử đan đúng không?" "Không có vấn đề." Du Tâm Thánh Nhân lập tức gật đầu, làm Trường Sinh Cốc Thánh Nhân, mặc dù cho tới nay thử đan làm việc đại bộ phận đều là do Thanh Nguyên Thánh Nhân để hoàn thành, nhưng là Du Tâm Thánh Nhân cũng thử qua không ít đan dược. Thanh Nguyên Thánh Nhân khẽ gật đầu, nói ra, "Đúng vậy, ngươi yên tâm đi, có ta cùng Phù Tiên trưởng lão ở chỗ này, ngươi không có việc gì, nhiều nhất chính là rơi vào trạng thái ngủ say đằng sau, thời gian tương đối dài mà thôi." Thanh Nguyên Thánh Nhân sau khi nói xong, lập tức đem đan dược trong tay đưa cho Du Tâm Thánh Nhân. Du Tâm Thánh Nhân từ Thanh Nguyên Thánh Nhân trong tay tiếp nhận đan dược đằng sau, cẩn thận quan sát một chút, nhịn không được tán thán nói, "Đan dược này nhìn thật thần kỳ a." Quan sát một hồi đằng sau, hắn ngẩng đầu nhìn Thanh Nguyên Thánh Nhân cùng Phương Trần, mở miệng nói ra, "Ta có thể bắt đầu chưa?" Phương Trần cùng Thanh Nguyên Thánh Nhân cũng hơi gật đầu. Du Tâm Thánh Nhân lập tức gật đầu, sau đó đông nhiên đem đan dược bóp nát. "Ông." Ngay tại đan dược bị bóp nát sát na, một cỗ đặc thù ba động từ trên đan dược truyền lại đến Du Tâm Thánh Nhân trên thân, Du Tâm Thánh Nhân trong nháy mắt liền lâm vào hôn mê, sau đó ngã trên mặt đất. "Nhanh như vậy?" Phương Trần cùng Thanh Nguyên Thánh Nhân nhìn thấy tình huống này đằng sau, đều có chút kinh ngạc. "Du Tâm, Du Tâm." Nhìn thấy Du Tâm Thánh Nhân sau khi ngã xuống đất, Thanh Nguyên Thánh Nhân sửng sốt một chút, sau đó ngồi xổm xuống đưa tay bắt lấy Thanh Nguyên Thánh Nhân bả vai, đống nhiên lay động, mở miệng hô, "Du Tâm, Du Tâm, ngươi nghe được ta nói chuyện sao?" Thanh Nguyên Thánh Nhân liên tục hô vài tiếng, nhưng là Du Tâm Thánh Nhân đều không có bất kỳ phản ứng nào. Ngay sau đó, Thanh Nguyên Thánh Nhân bắt đầu kiểm tra Du Tâm Thánh Nhân thân thể, sau đó hắn ngẩng đầu đối với Phương Trần nói ra, "Hắn đã hôn mê." Phương Trần nhìn xem hôn mê Du Tâm Thánh Nhân, trong lòng âm thầm kinh ngạc, đan dược này uy lực tựa hồ có chút mạnh, hắn mở miệng đối với Thanh Nguyên Thánh Nhân nói ra, "Vậy bây giờ nên làm cái gì? Muốn thế nào mới có thể đem Du Tâm tiền bối làm tỉnh lại?" Thanh Nguyên Thánh Nhân mở miệng nói ra, "Ta chỗ này có tỉnh hồn đan, cho hắn ăn vào nhìn xem có cái gì hiệu quả." Sau khi nói xong, Thanh Nguyên Thánh Nhân lập tức xuất ra một viên đan dược cho Du Tâm Thánh Nhân ăn vào, sau đó đem thể nội thánh lực quán thâu đến Du Tâm Thánh Nhân trong thân thể, trợ giúp Du Tâm Thánh Nhân luyện hóa tỉnh hồn đan dược lực. Thế nhưng là khi tỉnh hồn đan dược lực toàn bộ đều bị luyện hóa về sau, Du Tâm Thánh Nhân vẫn là không có dấu hiệu tỉnh lại. Thanh Nguyên Thánh Nhân cau mày, ngẩng đầu đối với Phương Trần nói ra, "Giống như không có tác dụng." "Không có tác dụng?" Phương Trần khẽ nhíu mày, sau đó nói, "Cái kia để cho ta tới thử một chút." Sau khi nói xong, Phương Trần lập tức ngồi xổm xuống, đem bàn tay đến Du Tâm Thánh Nhân trên mi tâm, sau đó đem linh thức thăm dò vào Du Tâm Thánh Nhân trong óc kiểm tra Du Tâm Thánh Nhân linh hồn. Lúc đầu Phương Trần muốn lợi dụng Phệ Thần Quyết đến giúp đỡ Du Tâm Thánh Nhân, thế nhưng là hắn phát hiện Du Tâm Thánh Nhân bản nguyên linh hồn giống như không hề có một chút vấn đề. Kỳ quái, bản nguyên linh hồn không hề có một chút vấn đề. Phương Trần mày nhíu lại đến càng thêm lợi hại, nếu như đan dược này dược lực thẩm thấu đến Du Tâm Thánh Nhân trong linh hồn, Phương Trần chỉ cần lợi dụng Phệ Thần Quyết, đem những dược lực kia thôn phệ là có thể giải quyết vấn đề, nhưng là bây giờ hắn cũng không có phát hiện cái gì. Thanh Nguyên Thánh Nhân ngẩng đầu hướng phía cách đó không xa trái dưa hấu nhìn lại, tựa hồ nghĩ tới điều gì, đôi mắt đống nhiên sáng lên, đối với Phương Trần nói ra, "Phù Tiên trưởng lão, ngươi tranh thủ thời gian làm một khối thịt dưa tới, đan dược này chính là dưa này dựng dục ra tới, nói không chừng dưa này thịt có thể giải độc." "Thịt dưa giải độc?" Phương Trần sửng sốt một chút, sau đó đối với Thanh Nguyên Thánh Nhân hỏi, "Cái này đáng tin cậy sao?" Thanh Nguyên Thánh Nhân đống nhiên gật đầu, nói ra, "Thử một chút đi, dù sao tại trong giới tự nhiên, rất nhiều thực vật hạt giống là có độc, mà bọn chúng thì quả, hoặc là lá cây cùng sợi rễ, lại có giải độc hiệu quả." Nghe Thanh Nguyên Thánh Nhân lời nói đằng sau, Phương Trần cũng không có do dự, lập tức cắt xuống một khối thịt dưa, đưa cho Thanh Nguyên Thánh Nhân. Thanh Nguyên Thánh Nhân lập tức đem thịt dưa đút cho Du Tâm Thánh Nhân. Ăn thịt dưa đằng sau, không đến 10 hơi thở, Du Tâm Thánh Nhân liền đã tỉnh lại. Tỉnh lại đằng sau, Du Tâm Thánh Nhân cảm giác được chính mình tinh thần gấp trăm lần, hắn chép miệng một cái, vô ý thức vươn đầu lưỡi liếm lấy một chút miệng, cảm giác được ngọt ngào, ngẩng đầu nhìn bên người Thanh Nguyên Thánh Nhân cùng Phương Trần, hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy Du Tâm Thánh Nhân sau khi tỉnh lại, Thanh Nguyên Thánh Nhân nhịn không được cười ha ha, ha ha, thật có hiệu quả. Phương Trần trên mặt cũng là lộ ra mỉm cười. Thanh Nguyên Thánh Nhân nhìn vẻ mặt mơ hồ Du Tâm Thánh Nhân, vừa cười vừa nói, vừa rồi ngươi đã hôn mê, chúng ta cho ngươi ăn giải dược, sau đó ngươi liền đã tỉnh lại, nói với chúng ta một chút ngươi bóp nát đan dược đằng sau cảm thụ đi. Du Tâm Thánh Nhân lắc lắc đầu, cố gắng nghĩ lại chính mình bóp nát đan dược thời điểm cảm giác, sau đó nói, cũng không có cái gì cảm giác, chính là ta đem đan dược bóp nát sát na, một cỗ đặc thù ba động từ đan dược truyền lại đến trên người của ta, ta trong nháy mắt liền hai mắt tối sầm, cái gì cũng không biết. Nghe Du Tâm Thánh Nhân lời nói đằng sau, Thanh Nguyên Thánh Nhân khẽ gật đầu. Hắn đi đến cái kia bị Phương Trần đẩy ra dưa trước mặt, từ bên trong lại móc ra một viên đan dược, sau đó đem đan dược đưa cho Phương Trần, nói ra, "Phù Tiên trưởng lão, ngươi dùng đan dược này công kích một chút ta thử một chút." Phương Trần biết Thanh Nguyên Thánh Nhân muốn làm cái gì, hắn khẽ gật đầu, sau đó lập tức đem đan dược bắn ra. Hưu. Đan dược lập tức đâm vào Thanh Nguyên Thánh Nhân trên thân, sau đó vỡ vụn. Ngay tại đan dược vỡ vụn sát na, Thanh Nguyên Thánh Nhân thân thể hơi chấn động một chút, sau đó hắn liền ngã hôn mê. Thật nhanh. Nhìn thấy tình huống này đằng sau, Du Tâm Thánh Nhân trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Phương Trần mỉm cười, lập tức cắt xuống một khối thịt dưa, đi đến Thanh Nguyên Thánh Nhân trước mặt, đem thịt dưa đút cho Thanh Nguyên Thánh Nhân. Ăn thịt dưa đằng sau, Thanh Nguyên Thánh Nhân rất nhanh liền tỉnh táo lại. Sau khi tỉnh lại, Thanh Nguyên Thánh Nhân cảm giác phi thường tinh thần, ngẩng đầu nhìn Phương Trần, một mặt cuồng hỉ nói, "Phù Tiên trưởng lão, chúc mừng ngươi, mặc dù ngươi không có luyện thành chân chính say tiên tán, nhưng là đan dược này bí lực, tuyệt đối so với say tiên tán còn tốt hơn, chỉ cần đan dược này công kích đến đối phương, tại đan dược vỡ vụn trong nháy mắt, cái kia đặc thù ba động truyền lại đến người tu luyện thể nội, hắn ngay lập tức sẽ sa vào đến hôn mê, cho dù là đỉnh Phong Thánh Nhân cũng khó có thể ngăn cản, cũng không biết đan dược này đối với vô địch Thánh Nhân có hữu dụng hay không. Phương Trần hồi tưởng lại chính mình vừa mới bóp nát đan dược thời điểm cảm giác, nói ra, đối với vô địch Thánh Nhân khẳng định có dụng, cho dù là bị đánh trúng đằng sau, cái kia vô địch Thánh Nhân không có lâm vào hôn mê, cũng sẽ mệt ra rời. Ngay tại hắn mệt ra rời sát na, ta liền có thể xuất thủ đem hắn chấn áp, mà lại, vừa rồi ta chỉ là bóp nát một hạt đan dược mà thôi, không biết đan dược này đồng thời bóp nát hai viên hoặc là càng nhiều khỏa, có hay không điệp ra hiệu quả. Chương 1134 say tiên đan chương 1134 say tiên đan Thanh Nguyên Thánh Nhân mở miệng nói ra, nói chung, độc dược cũng là muốn coi trọng liều thuốc, rất nhiều độc dược, tại liều thuốc chưa đủ tình huống dưới, căn bản là không có cách phát huy tác dụng, gia tăng đan dược số lượng, chính là gia tăng liều thuốc, có lẽ sẽ có dùng. Phương Trần đối với Thanh Nguyên Thánh Nhân nói ra, vậy ta thử một chút, nếu như ta hôn mê, ngươi liền đem ta cứu tỉnh. Tốt. Thanh Nguyên Thánh Nhân lập tức gật đầu. Phương Trần lập tức từ thịt dưa bên trong đào ra hai viên đan dược, hắn hai cánh tay tất cả bắt một hạt, sau đó dụng lực bóp nát. Ông. Hai viên đan dược đều lập tức tản mát ra đặc thù ba động, tại cái này đặc thù ba động tác dụng dưới, Phương Trần cảm giác được một trận mãnh liệt bối rối đánh tới, cơn buồn ngủ này so trước đó càng thêm mãnh liệt, hắn rất muốn nhắm mắt lại liền ngủ mất. Ngay lúc này, Thanh Nguyên Thánh Nhân lập tức đem một khối thịt dưa đưa cho Phương Trần, Phương Trần tiếp nhận thịt dưa nuốt vào, khi hắn ăn thịt dưa đằng sau, cái kia ấm áp khí lưu trong nháy mắt tuôn hướng não hải, hắn bối rối trong nháy mắt tiêu tán rất nhiều, thế nhưng là còn không có hoàn toàn thanh tỉnh, hắn lại đi đến trái dưa hấu trước mặt, từ phía trên cắt xuống một khối thịt dưa nuốt vào. Hoàn toàn tỉnh táo lại đằng sau, Phương Trần cũng không có tiếp tục ăn thuốc, dù sao hắn đã hoàn toàn khẳng định, đan dược này dược lực là có thể được ra. Du Lịch Tâm Thánh Nhân nhìn xem Phương Trần, một mặt kính nể nói, "Phù Tiên trưởng lão thật quá tuyệt vời, vậy mà lại luyện chế được một loại công hiệu nghịch thiên như vậy đan dược. Có đan dược này, nếu như là Du Lịch Tâm Thánh Nhân bọn hắn tại cùng đối thủ thời điểm chiến đấu, thừa dịp đối thủ không chú ý, thình lình bung ra một viên dạng này đan dược cho đối thủ ngay lập tức sẽ đã hôn mê, sau đó hắn liền có thể muốn làm gì thì làm. Loại đan dược này, có thể nói là nhà ở lữ hành, giết người diệt khẩu thiết yếu thuốc hay." Thanh Nguyên Thánh Nhân đối với Phương Trần nói ra, "Phù Tiên trưởng lão, chúng ta mau đem dưa này trong thịt đan dược móc ra, nhìn xem bên trong có bao nhiêu viên thuốc." "Tốt." Phương Trần khẽ gật đầu, sau đó đối với Thanh Nguyên Thánh Nhân nói ra, "Thanh Nguyên trưởng lão, vấn đề này hay là để ngươi tới đi." Phương Trần biết Thanh Nguyên Thánh Nhân tâm tư cẩn thận, công việc như vậy giao cho hắn tới làm, hắn cũng tương đối yên tâm. Thanh Nguyên Thánh Nhân gật gật đầu, sau đó đi đến cái kia bị Phương Trần cắt ra trái dưa hấu trước mặt, hắn xuất ra một cái hộp ngọc, cẩn thận từng ly từng tí đem thịt dưa cắt đi, dù sao những này thịt dưa thế nhưng là đồ tốt, chính là loại đan dược này giải dược. Trừ giải độc bên ngoài, dưa này thịt còn có thể tăng lên linh hồn chi lực cùng tu vi, so với cái kia đỉnh cấp thánh phẩm đan dược còn muốn lợi hại hơn. Mặt khác Trường Sinh Cốc Thánh Nhân, giờ phút này cũng đi tới, bọn hắn vây quanh ở Thanh Nguyên Thánh Nhân bên người, nhìn xem Thanh Nguyên Thánh Nhân cắt thịt dưa, móc hạt dưa đang ăn dược. Chậc chậc, thật là quá thần kỳ, không nghĩ tới phụ tiên trưởng lão có thể luyện chế ra thần kỳ như thế đồ vật đến. Trường Sinh Cốc những này thánh nhân, nhìn trước mắt trái dưa hấu, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Sau một nén nhang, Thanh Nguyên Thánh Nhân rốt cục đem thịt dưa cùng qua tử chế liệu, hắn ngẩng đầu đối với Phương Trần nói ra, phụ tiên trưởng lão, làm xong, cái này trái dưa hấu bên trong, hết thảy có 1.333 hạt đang ăn dược. Hơn 1.300 hạt sao? Phương Trần ánh mắt có chút ngưng tụ, dạng này trái dưa hấu hết thảy kết xuất 9981 cái, hắn cắt một cái, còn có 80 cái, nếu như mặt khác dưa bên trong cũng có nhiều như vậy qua tử lời nói, như vậy những này trái dưa hấu bên trong đan dược số lượng vượt qua 10.000 hạt. Phương Trần cũng không nghĩ tới lần này chính mình luyện đan lại có tốt như vậy thu hoạch. Phương Trần nhìn xem từ trái dưa hấu bên trong lấy ra đan dược, mở miệng nói ra, nếu những đan dược này cùng say tiên tán có được đồng dạng công hiệu, như vậy thì gọi nó là say tiên đan đi. Say tiên đan. Thanh Nguyên Thánh Nhân sau khi nghe, khẽ gật đầu, nói ra, danh tự này cũng không tệ. Phương Trần cười cười, một cái tên mà thôi, vô luận danh tự có dễ nghe hay không, bá khí không bá khí, cũng sẽ không đối với đan dược dược hiệu có chỗ ảnh hưởng. Đương nhiên, những cái kia chuyên môn luyện chế đan dược xuất ra đi bán người lại không giống với, bọn hắn luyện chế ra đan dược, thường thường đều sẽ lấy một cái phi thường bá khí lại hoặc là phi thường dễ nghe danh tự, mục đích đúng là vì có thể làm cho mình đan dược bán chạy một chút. Phương Trần luyện chế ra tới đan dược, mục đích không phải là vì bán, cho nên danh tự có thể tùy tiện lên. Hắn vung tay lên, đem 79 chỉ dưa hấu thu hồi lại. Sau đó lưu lại một cái trái dưa hấu đối với Thanh Nguyên Thánh Nhân nói ra, cái này trái dưa hấu liền để cho các ngươi phần, mặt khác ta thu lại. Đa tạ phù tiên trưởng lão. Nghe được Phương Trần lời nói đằng sau, Thanh Nguyên Thánh Nhân bọn hắn cuồng hỉ không thôi, lập tức đối với Phương Trần hành lễ. Cái này trái dưa hấu bên trong thế nhưng là có hơn 1.000 quả qua tử, mà lại thịt dưa cũng phi thường chân quý, Phương Trần vậy mà để bọn hắn phân, đám người bọn họ chỉ có 10 người, nếu như điểm bình quân phối lời nói, một người chí ít có thể lấy được chia hơn 100 quả qua tử, hơn nữa còn có rất nhiều thịt dưa. Thanh Nguyên Thánh Nhân lập tức đem dưa hấu cắt ra, sau đó nói, ta liền không tỉ mỉ phân phối, dưa hấu này ta cắt thành 10 khối, bên trong đến cùng có bao nhiêu qua tử, toàn bằng cá nhân vận khí đi. Ha ha ha, nghe được Thanh Nguyên Thánh Nhân lời nói đằng sau, tất cả mọi người nhịn không được bật cười. Phân đến dưa hấu đằng sau, mọi người cũng đều không có lập tức đem dưa này thì ăn xong, mà là ăn một chút, còn lại thịt dưa đều dùng hộp ngọc chứa bảo, dù sao bọn hắn biết những này thịt dưa thế nhưng là giải dược tới. Bất quá, bọn hắn cũng không có lưu lại quá nhiều thịt dưa, dù sao đan dược này là dùng tới đối phó địch nhân, tại thời điểm chiến đấu sử dụng, một khi địch nhân lâm vào hôn mê, bọn hắn liền sẽ thừa cơ hội này đem địch nhân giết chết, cho nên căn bản không cần quá nhiều thịt dưa tới làm giải dược. Du lịch tâm thánh nhân bọn hắn đem thịt dưa cùng qua tử thu lại đằng sau, trong lòng đều rất hưng phấn, trong lòng lần nữa may mắn năm đó cổ ngu thánh nhân bọn hắn mang theo Trường Sinh Cốc đầu nhập vào Lưu Ly Kiếm Tông là nhất anh minh lựa chọn, nếu như bây giờ Trường Sinh Cốc hay là Lý Trường Sinh lão già kia hợp lý cốc chủ, chỉ sợ bọn họ Trường Sinh Cốc người, vẫn như cũ có đầu rút cổ tại Trường Sinh nguyên giới nội đường rùa đen rút đầu, sau đó tiếp tục bị Lý Trường Sinh lão bất tử kia bóc. Lột nhiên ép. Thanh Nguyên thánh nhân mở miệng đối với Phương Trần hỏi, "Phù Tiên trưởng lão, hiện tại đan dược này luyện chế thành công, chúng ta là không phải nên hạc đạo hữu trở về?" Phương Trần khẽ lắc đầu, sau đó đối với Thanh Nguyên Thánh Nhân nói ra, cái này không nóng nảy, ta trước đó để cho các ngươi hỗ trợ chỉnh lý thiên ma tán vật liệu, không biết các ngươi chỉnh lý đến như thế nào. Thanh Nguyên Thánh Nhân lập tức đáp lại nói, đều chỉnh lý tốt, ngươi muốn những tài liệu kia chúng ta đều có, mà lại rất nhiều vật liệu đều là chúng ta tới đến thánh thổ đằng sau mới đến, những tài liệu này so man hoang đại lục bên trên vật liệu cao cấp hơn rất nhiều. Vậy là tốt rồi. Phương Trần gật gật đầu. Hiện tại hắn cũng không nóng nảy đi ma tộc trong doanh địa, hắn muốn luyện chế lại một lần một chút cái này thiên ma tán, nhìn xem cái này thiên ma tán đối với ma tộc thánh nhân có tác dụng hay không, nếu là thiên ma tán đối với ma tộc thánh nhân có tác dụng lời nói, như vậy bọn hắn tại đối mặt ma tộc cường giả thời điểm, trong tay sẽ lại tăng thêm một lá bài tẩy. Chương 1135 doanh địa tình huống thăm dò. Chương 1135 doanh địa tình huống thăm dò. Phương Trần lập tức đem luyện thiên lô mở ra, đem những tài liệu này đều thu vào luyện thiên lô bên trong, sau đó bắt đầu luyện chế thiên ma tán. Nhìn thấy Phương Trần bắt đầu luyện chế thiên ma tán, Du Lịch Tâm Thánh Nhân lập tức đối với Thanh Nguyên Thánh Nhân truyền âm nói: "Thanh Nguyên đại ca, ngươi nói phủ tiền trưởng lao thật có thể đem cái này thiên ma tán luyện chế thành công sao?" Thanh Nguyên Thánh Nhân khẽ gật đầu, nói ra: "Hẳn là có thể chứ, dù sao phủ tiền trưởng lão tại còn chưa trở thành thánh nhân trước đó, liền đã có thể đem cái này thiên ma tán luyện chế thành công, hiện tại hắn thực lực xưa đâu bằng nay, luyện chế cái này thiên ma tán, hẳn là rất nhẹ nhàng." "Ân." Du Lịch Tâm Thánh Nhân khẽ gật đầu. Mặt khác thánh nhân đều ngẩng đầu nhìn Phương Trần, hy vọng Phương Trần có thể luyện chế ra thiên ma tán đến. 3 ngày sau đó, Phương Trần liền đã luyện chế ra thiên ma tán. Nhưng là thiên kiếp cũng không có giáng lâm, hắn luyện chế thiên ma tán quá trình phi thường thuận lợi, cũng không có xuất hiện ngoài ý muốn gì. Phương Trần đem thiên ma tán lấy ra, đặt ở trên lòng bàn tay quan sát một chút, phát hiện những này thiên ma tán cùng hắn trước kia luyện chế ra tới thiên ma tán, giống như cũng không có quá lớn khác nhau. Thanh Nguyên Thánh Nhân đi vào Phương Trần bên người, nhìn xem Phương Trần luyện chế ra tới thiên ma tán, ánh mắt có chút ngưng tụ, sau đó mở miệng đối với Phương Trần hỏi, "Phù Tiên trưởng lão, đây chính là thiên ma tán sao? Phương Trần khẽ gật đầu, nói ra, đúng vậy, cũng không biết cái này thiên ma tán công hiệu như thế nào. Thanh Nguyên Thánh Nhân mở miệng nói ra, bắt một chút ma tộc tới thử nghiệm một chút liền có thể. Phương Trần gật gật đầu, nói ra, đúng vậy, đến lúc đó thử lại đi. Sau khi nói xong, Phương Trần lập tức kích hoạt thông linh kiếm phủ, cho Tiểu Hạc đưa tin, Tiểu Hạc, ta đã luyện xong năng lượng, ngươi trở về đi. Thế nhưng là Tiểu Hạc cũng không có đáp lại. Phương Trần nhíu mày, sau đó lại lần cho Tiểu Hạc đưa tin. Tiểu Hạc, nghe được ta nói chuyện sao? Phương Trần thông qua thông linh kiếm phủ đối với Tiểu Hạc nói ra. Thế nhưng là, Tiểu Hạc vẫn là không có đáp lại. Nhìn thấy Phương Trần cau mày bộ dáng, Thanh Nguyên Thánh Nhờ sắc lập cắt ra miệng đối với Phương Trần hỏi, "Phụ tiên trưởng lão, thế nào?" Phương Trần mở miệng nói ra, "Ta giống như liên lạc không được Tiểu Hạc." "Liên lạc không được?" Thanh Nguyên Thánh Nhân sửng sốt một chút, sau đó mở miệng đối với Phương Trần nói ra, "Phụ tiên trưởng lão, ngươi không cần sốt ruột, nói không chừng Hạc đạo hữu hiện tại vị trí hoàn cảnh đặc thù, ngươi tiếp tục nếm thử liên hệ nó đi." Phương Trần gật gật đầu, sau đó tiếp tục thử nghiệm liên hệ Tiểu Hạc. Đến ngày thứ tư, Phương Trần rốt cục nghe được Tiểu Hạc đáp lại, "Chủ nhân, ta nghe được." Tiểu Hạc mặc dù đáp lại, nhưng là Tiểu Hạc thanh âm đứt quãng, mà lại thanh âm rất nhỏ. Phương Trần lập tức thông qua thông linh kiếm đối với Tiểu Hạc nói ra, "Tiểu Hạc, ngươi không sao chứ?" "Không có việc gì." Tiểu Hạc lần nữa đáp lại nói. Nghe được Tiểu Hạc thanh âm đằng sau, Phương Trần lập tức thở dài một hơi, sau đó nói, "Ta đã luyện tốt năng lượng, ngươi trở lại đón chúng ta đi." "Tốt." Tiểu Hạc đáp lại xong sau, lập tức đình chỉ cùng Phương Trần đưa tin. Phương Trần lập tức cho Hỗn Độn Vệ Tâm Trùng đưa tin, "Chí U, các ngươi đang ở đâu?" Trước đó, Phương Trần tại khi luyện đan, hắn để Hỗn Độn Vệ Tâm Trùng mang theo Hỗn Độn Ma Tinh đằng tại trong khu di tích này thu thập bảo bối, hiện tại Phương Trần cũng không biết bọn chúng chạy đến đâu mà đi. "Chủ nhân, ta cùng sao nhỏ ngay tại thu thập bảo bối đâu, trong di tích này bảo bối thực sự nhiều lắm." Hỗn Độn Vệ Tâm Trùng thanh âm lập tức từ thông linh kiếm phủ bên trên truyền ra. Nghe được Hỗn Độn Vệ Tâm Trùng thanh âm đằng sau, Phương Trần lập tức truyền âm nói, "Trở về đi, ta đã luyện chế xong đan dược." "Tốt, chúng ta cái này trở về." Hỗn Độn Vệ Tâm Trùng lập tức trả lời đạo. Một ngày sau đó, Tiểu Hạc trở lại Phương Trần trước mặt, nó thoạt nhìn vẫn là rất tinh thần. "Gặp qua chủ nhân." Tiểu Hạc lập tức đối với Phương Trần có chút hành lễ. Phương Trần nhìn thấy Tiểu Hạc đằng sau, đối với Tiểu Hạc mỉm cười. Tiểu Hạc mở miệng đối với Phương Trần hỏi, "Chủ nhân, đi thôi, chúng ta xuất phát, chúng ta không sai biệt lắm đã đem cái kia trong doanh địa tình huống thăm dò rõ ràng, nhưng là cái kia trong doanh địa có rất nhiều đặc thù kết giới, cho dù là ta cũng vào không được, chỉ có thể chờ đợi ngươi đi nhìn xem có thể hay không tìm tới những kết giới kia sơ hở." Phương Trần khẽ gật đầu, sau đó mở miệng nói ra, "Chỉ U cùng sao nhỏ vẫn chưa về." Tiểu Hạc lập tức mở miệng nói ra, "Cái này không có việc gì, ta trực tiếp đi tìm bọn họ liền có thể." "Cũng tốt." Phương Trần gật gật đầu, để Tiểu Hạc đem hắn cùng Thanh Nguyên Thánh Nhân bọn hắn đều thu vào thể nội, sau đó đối với Hỗn Độn Vệ Tâm Trùng xuyên tim, xác định phương hướng đằng sau, Tiểu Hạc liền mang theo Phương Trần bọn hắn dọc theo phương hướng kia đi tìm chúng nó. Một hồi đằng sau, Tiểu Hạc đã tìm được Hỗn Độn Vệ Tâm Trùng cùng Hỗn Độn Ma Tinh Đằng. Nhìn thấy Hỗn Độn Ma Tinh Đằng đằng sau, Tiểu Hạc sửng sốt một chút, mở miệng nói ra, "Chủ nhân, sao nhỏ giống như trở nên càng thêm cường đại." Phương Trần cũng khẽ gật đầu, cho dù hắn giờ phút này trốn ở Tiểu Hạc thể nội, nhưng là hắn cũng nhìn thấy Hỗn Độn Ma Tinh Đằng thể tích so trước đó to lớn hơn. Yêu Tiểu Hạc đối với Hỗn Độn Ma Tinh Đằng cùng Hỗn Độn Vệ Tâm Trùng kêu một tiếng, Hỗn Độn Ma Tinh Đằng thân thể lập tức thu nhỏ, cùng Hỗn Độn Vệ Tâm Trùng bay đến Tiểu Hạc trước mặt, Tiểu Hạc hé miệng lập tức đưa chúng nó đều thu vào trong bụng, sau đó Tiểu Hạc liền mang theo mọi người tiến về ma tộc vực sâu doanh địa. Phương Trần ở trong lòng đối với Bát Ca hỏi, "Cái kia doanh địa tình huống, các ngươi thăm dò đến thế nào?" Bát Ca lập tức mở miệng nói ra, "Trên cơ bản đã thăm dò rõ ràng, doanh địa này bên trong có 3 cái thống lĩnh, mỗi một cái thống lĩnh đều có vô địch thánh nhân thực lực, nhắc tới cũng xảo, trong đó một vị thống lĩnh chính là trước đó bị ngươi trọng thương Liệt Không Ma Thánh." "Liệt Không Ma Thánh?" Phương Trần ánh mắt sửng sốt một chút, không nghĩ tới cái này Liệt Không Ma Thánh lại là doanh địa này thống lĩnh. Bát Ca khẽ gật đầu, những tin tức này đều là nó cùng Tiểu Hạc tại thăm dò doanh địa quá trình bên trong, từ những cái kia ma tộc thánh nhân trong óc tìm kiếm tới. Sau đó, Bát Ca đưa nó cùng Tiểu Hạc vượt sâu doanh địa các loại tình huống đều nói cho Phương Trần. Nghe Bát Ca nói lời đằng sau, Phương Trần trong lòng đối với cái này ma tộc doanh địa cũng chỉ có một ấn tượng, đó chính là giàu đến chảy mỡ. Thanh Nguyên Thánh Nhân nhịn không được cảm thán nói, không nghĩ tới, cái này ma tộc trong doanh địa lại có nhiều như vậy bà bối. Bát Ca khẽ gật đầu, nói ra, đúng vậy, mặc dù ma tộc doanh địa này kiến tạo thời gian còn chưa vượt qua 3000 năm, nhưng là phòng ngự rất cường đại, mà lại cũng có rất mạnh lực công kích, nếu như không phải có Hạc Tỷ loại này nghịch thiên thần thông, chúng ta muốn đi vào doanh địa này, gần như không có khả năng. Phương Trần gật gật đầu, Tiểu Hạc năng lực hoàn toàn chính xác nghịch thiên, hắn cũng rất may mắn, vận khí của mình lại tốt như vậy. Lúc trước hắn cùng nhiều như vậy Lưu Ly Kiếm Tông đệ tử tham gia thí luyện chi lộ, tất cả mọi người có thể được đến một cái con hạc giấy nhỏ, nhưng là những người khác hạc giấy rời đi thí luyện chi địa sau một canh giờ liền biến mất, mà hắn lấy được hạc giấy lại có thể một mực bảo tồn đến bây giờ. Cho dù là Tiểu Hạc cũng không biết chính mình vì sao có thể tiếp tục bảo tồn lại. Chương 1136 say tiên đan uy lực. Chương 1136 say tiên đan uy lực. Tại thăm dò vực sâu doanh địa quá trình bên trong, Tiểu Hạc cùng Bát Ca hiểu được rất nhiều tin tức, hiểu càng nhiều bọn hắn đã cảm thấy ma tộc thực lực càng đáng sợ. Bát Ca tiếp tục đối với Phương Trần nói ra, "Phương Trần, chúng ta nhân tộc tại thánh thổ bên trên hiện tại ngay cả một cái gia dáng doanh địa đều không có, mà ma tộc cũng đã đem doanh địa tu kiến đến đẹp thánh thổ khu vực hạch tâm, ma tộc mục đích rất rõ ràng, bọn hắn liền muốn dạng này làm gì chắc đó, dần dần mở rộng đến toàn bộ thánh thổ, cái này thánh thổ tài nguyên so Man Hoang Đại Lục cùng mặt khác mấy khối đại lục cộng lại còn muốn phong phú, ma tộc hiện tại cũng không có tâm tư chúng. Ta, mục đích của bọn hắn chính là muốn xưng bá thánh thổ. Phương Trần ánh mắt có chút ngưng tụ, nói ra, ma tộc rất thông minh, nếu như bọn hắn thật có thể xưng bá thánh thổ, đến lúc đó, chúng ta nhân tộc cùng mặt khác mấy đại chủng tộc, coi như cộng lại cũng không phải bọn hắn đối thủ, bọn hắn đến lúc đó muốn đối phó chúng ta nhân tộc cùng mặt khác tông tộc, dễ như trở bàn tay. Đúng vậy. Bát Ca gật gật đầu, nói ra, cho nên, chúng ta cũng không thể tiếp tục để ma tộc dạng này phát triển tiếp. Phương Trần khẽ nhíu mày, nói ra, ma tộc thực lực đã so với chúng ta trong tưởng tượng còn cường đại hơn, ta liền xem như hữu tâm ngăn cản, cũng không có thực lực kia à. Mặc dù Phương Trần thực lực bây giờ đã rất mạnh, nhưng là hắn còn không cách nào bằng vào sức một mình cùng toàn bộ ma tộc chống lại. Đừng nói Phương Trần hiện tại thế đơn lực bạc, cho dù Phương Trần bây giờ có thể đem toàn bộ nhân tộc đều đoàn kết lại, cũng đánh không lại ma tộc, đây chính là hiện thực. Tại Viễn Cổ Thiên Đình còn tại thời điểm, nhân tộc cùng ma tộc thực lực không kém nhiều, cho nên khi Viễn Cổ Thiên Đình hủy diệt đằng sau, nhân tộc có thể chiếm lấy một khối đại lục, mà ma tộc cũng có thể chiếm lấy một khối đại lục. Ma tộc đại lục diện tích cùng Man Hoang đại lục diện tích không sai biệt lắm, nhưng là từ tình huống lúc đó đến xem, nhân tộc chiếm lấy Man Hoang đại lục, tài nguyên hay là so ma tộc đại lục muốn phong phú rất nhiều. Thế nhưng là Viễn Cổ Thiên Đình từ hủy diệt đến bây giờ, đã qua mấy trăm vạn năm, tại cái này mấy trăm vạn năm bên trong, ma tộc vẫn luôn đang vùi đầu phát triển, bọn hắn hậu tích bạc phát, thực lực hiện tại đã viễn siêu nhân tộc. Đây là Phương Trần không thể không thừa nhận sự thật. Lấy hiện tại nhân tộc thực lực, muốn cùng ma tộc chống lại, đơn giản chính là si tầm vọng tưởng. Đừng nói Phương Trần hiện tại ngay cả chuẩn đế cường giả đều không thể chống lại, coi như tu vi của hắn đạt đến đại đế cảnh giới, cũng chưa chắc có thể ngăn cản ma tộc. 10 vạn năm trước, nhân tộc xuất hiện Huyền Hoàng đại đế, làm đại đế cường giả, Huyền Hoàng đại đế thậm chí ngay cả nhân tộc đều không có thống nhất. Phương Trần cũng không biết Huyền Hoàng đại đế trở thành đại đế đằng sau, đều đã làm những gì. Tại Phương Trần xem ra, Huyền Hoàng đại đế trở thành đại đế cường giả đằng sau, trong lòng hẳn là cũng rõ ràng ma tộc thực lực, thế nhưng là căn cứ nhân tộc lịch sử ghi chép, Huyền Hoàng đại đế trở thành đại đế cường giả đằng sau, giống như cũng không có đối với ma tộc độc thủ. Nếu như lúc kia Huyền Hoàng đại đế đối với ma tộc xuất thủ, ma tộc thực lực hẳn là cũng sẽ không đạt tới hiện tại loại trình độ này. Mà lại, Huyền Hoàng đại đế xuất hiện đằng sau, hắn chẳng những không có đối với ma tộc xuất thủ, mà lại cũng không có dẫn đầu nhân tộc mạnh lên, nhân tộc tựa hồ cũng không có hưởng thụ được Huyền Hoàng đại đế mang tới phúc lợi. Phương Trần hiện tại cũng không muốn để ý tới nhiều như vậy, hắn hiện tại ngay cả mình sự tình đều quản không tốt, nhưng không có tâm tư kia đi quan tâm người khác. Sau 3 canh giờ, bọn chúng lần nữa đi tới vực sâu trong doanh địa. "Chủ nhân, chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào mà?" Tiểu Hạc ở trong lòng đối với Phương Trần truyền âm nói. "Đi bảo khố." Phương Trần lập tức đáp lại nói, bọn hắn hiện tại đến ma tộc doanh địa, mục đích phi thường minh xác, đó chính là trộm bà bối. "Tốt." Tiểu Hạc gật gật đầu, sau đó lập tức mang theo Phương Trần bọn hắn tiến về bảo khố vị trí. Một hồi đằng sau, Tiểu Hạc mang theo Phương Trần đi tới doanh địa này bảo khố trước mặt, bảo khố này là cất giữ những cái kia ma tộc từ thánh thổ bên trong thu thập trở về bà bối. Thế nhưng là khi Tiểu Hạc chuẩn bị mang theo Phương Trần bọn hắn tiến vào bảo khố thời điểm, Tiểu Hạc lại bị bảo khố kết giới ngăn trở. Tiểu Hạc lập tức đối với Phương Trần nói ra, "Chủ nhân, phía trước chính là bảo khố này kết giới rất là thủ, ta căn bản là không có cách xuyên qua." Phương Trần tại Tiểu Hạc thể nội, vận chuyển luân hồi nhãn bí pháp, cẩn thận quan sát trước mắt đạo kết giới này, rất nhanh liền tại đạo kết giới này bên trên phát hiện rất nhiều sơ hở, hắn lập tức đối với Tiểu Hạc nói ra, "Tiểu Hạc, ngươi dựa theo ta chỉ dẫn, tìm tới những kết giới này sơ hở, liền có thể nhẹ nhõm mang bọn ta tiến vào." "Tốt." Tiểu Hạc ở trong lòng đáp lại một tiếng, sau đó dựa theo Phương Trần chỉ dẫn, tìm được kết giới này sơ hở, cuối cùng thật như Phương Trần nói tới, Tiểu Hạc thật thành công tiến vào bảo khố kia bên trong. Tiến vào bảo khố đằng sau, Phương Trần phát hiện trong bảo khố này lại có 10 cái ma tộc cường giả tại trấn thủ, bên trong một cái ma tộc lão giả khí tức rất mạnh, đoán chừng coi như không có vô địch thánh nhân thực lực, cũng không xê xích gì nhiều. Phương Trần không nghĩ tới tại trong bảo khố này lại có nhiều như vậy ma tộc cường giả trấn thủ. "Chủ nhân, trong này có thật nhiều ma tộc cường giả à, chúng ta muốn thần không biết quỷ không hay đem đồ vật trộm đi, nhất định phải đem những này ma tộc cường giả giải quyết mới được." Tiểu Hạc thanh âm tại Phương Trần trong óc vang lên. Nghe được Tiểu Hạc thanh âm đằng sau, Phương Trần khẽ miệng hơi bật lên, nói ra, "Không cần sợ, cho ngươi xem một chút bảo bối của ta." Phương Trần lập tức đem một cái bình nhỏ lấy ra, hướng thẳng đến trên lòng bàn tay khẽ đảo, mấy chục khỏa đan dược màu đen bị Phương Trần đổ ra, những đan dược này mặt ngoài có đại lượng phù văn thần bí lấp loé, tản mát ra một loại đặc thù đạo vận. "Đây là cái gì?" Tiểu Hạc thanh âm tại trong thân thể của nó quanh quẩn đứng lên. Bát Ca ánh mắt cũng rơi vào những đan dược này bên trên, sau đó mở miệng hỏi, "Đây chính là ngươi luyện chế ra tới đan dược sao?" Phương Trần khẽ gật đầu. Bát Ca ánh mắt hơi nghi hoặc một chút, nói ra, "Ngươi không phải luyện chế say tiên tán sao? Làm sao luyện chế ra những đan dược này?" Phương Trần mỉm cười nói ra, "Những đan dược này tên là say tiên đan, so say tiên tán dùng tốt nhiều, chỉ cần dùng đan dược này bắn tại những cái kia ma tộc cường giả trên thân, tại đan dược phá toái sát na, sẽ xuất hiện một loại đặc thù ba động, cái này đặc thù ba động sẽ để cho những này ma tộc cường giả lập tức rơi vào trạng thái ngủ say, nếu như một viên không được, vậy liền nhiều đến mấy quả." Như bức như vậy. Nghe được Phương Trần lời nói đằng sau, Bát Ca đôi mắt đống nhiên sáng lên. Phương Trần khẽ gật đầu, có chút kiêu ngạo mà nói ra, "Đương nhiên, như bức không như bức, để Tiểu Hạc thử một chút liền có thể." Phương Trần lập tức đối với Tiểu Hạc nói ra, "Tiểu Hạc, ngươi bây giờ dùng những đan dược này công kích những này ma tộc thánh nhân đi, tốt nhất có thể làm được đồng thời công kích." "Tốt, chút lòng thành." Tiểu Hạc lập tức trả lời đạo, sau đó nó lập tức tiến vào trong hư không, Sau một khắc, tại những cái kia ma tộc cường giả sau lưng không gian có chút vặn mèo, một viên đan dược màu đen từ trong hư không bắn ra. Tại đan dược từ trong hư không bắn ra sát na, những này ma tộc cường giả đều cảm thấy, thế nhưng là không đợi bọn hắn kịp phản ứng, những đan dược kia lập tức đâm vào trên người của bọn hắn. Chương 1137 điên cuồng càn quét, chương 1137 điên cuồng càn quét 333, những đan dược này lập tức phá toái. Tại đan dược phá toái trong nháy mắt, tại cái kia đặc thù ba động tác dụng dưới, những này ma tộc cường giả đều trong nháy mắt mê man đi qua. Ha ha, thành công. Nhìn thấy những này ma tộc cường giả đều sau khi ngã xuống đất, Tiểu Hạc lộ ra rất vui vẻ. Ngư bức. Bát Ca nhịn không được hoan hô lên. Chủ nhân uy vũ. Hỗn độn phệ tâm trùng cũng là phi thường kích động. Xe ra ngoại mở miệng đối với Tiểu Hạc nói ra, "Tiểu Hạc, thả chúng ta ra ngoài đi." Tốt. Tiểu Hạc gật gật đầu, sau đó lập tức hé miệng, đem Phương Trần bọn hắn thả ra. Từ Tiểu Hạc thể nội sau khi đi ra, Phương Trần làm chuyện thứ nhất chính là thử nghiệm đem những người này thu vào phủ tiên giới bên trong. Hô. Những người này toàn bộ đều bị Phương Trần thu vào phủ tiên trong nhẫn, phi thường thuận lợi. Ha ha ha. Phương Trần nhịn không được cùng tiếng một tiếng. Thanh Nguyên Thánh Nhân bọn hắn nhìn xem trong bảo khố bà bối, rực rỡ muôn màu, đều phấn chấn không thôi, nhưng là bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì bọn hắn phát hiện rất nhiều trên bảo bối đều có phong ấn, một khi xúc động những phong ấn này liền rất có thể sẽ bị kích hoạt. Phương Trần dùng linh thức tại trong bảo khố quét một chút, phát hiện trong bảo khố này có rất nhiều phong ấn, lông mày không khỏi nhíu lại, mở miệng nói ra, cái này ma tộc thật đúng là cẩn thận a, cơ hồ mỗi một cái cất giữ bảo bối gian phòng đều có phong ấn. Mặc dù những phong ấn này tại Phương Trần xem ra đều không phải là rất mạnh, hắn tiện tay liền có thể bài trừ, nhưng là dù sao vẫn là khá là phiền toái. Hắn mở miệng đối với Thanh Nguyên Thánh Nhân bọn hắn nói ra, mọi người không nên gấp gáp, chờ ta đem những phong ấn này bài trừ đằng sau, lại động thủ. Tốt. Thanh Nguyên Thánh Nhân bọn hắn cũng hơi gật đầu. Sau đó, Phương Trần bắt đầu xuất thủ, đem bảo khố này bên trong phong ấn bài trừ. Những phong ấn này đối với mặt khác thánh nhân tới nói, hoàn toàn chính xác rất khó, nhưng là tại Phương Trần trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Bây giờ Phương Trần tại trận đạo bên trên tạo nghệ, đã viễn siêu những cái kia vô địch thánh nhân. Những bảo khố này bên trong phong ấn, vừa nhìn liền biết toàn bộ đều là xuất từ thánh nhân thủ bút. Đoán chừng những này ma tộc cường giả cũng không nghĩ ra, chẳng những sẽ có người có thể lặng lẽ chui vào bọn hắn doanh địa, hơn nữa còn năng thần không biết bị không hay đi vào bọn hắn bên trong tàng bảo khố. Sau một cách giờ, Phương Trần đem trong bảo khố tất cả sẽ phát động cảnh báo trận văn đều phá trừ, sau đó đối với mọi người nói ra, động thủ đi, phàm là có thể mang đi đồ vật đều không cần lưu lại. Tốt. Nghe được Phương Trần lời nói đằng sau, Thanh Nguyên Thánh Nhân bọn hắn một trận gieo họ, sau đó nhào về phía những bảo bối kia. Mà Hỗn Độn Vệ Tâm Trùng cùng Tiểu Hạc, còn có Bát Ca cũng đều không có nhàn rỗi. Ta thu, ta kiềm chế, thu. Ha ha, đơn giản quá sung sướng. Thanh Nguyên Thánh Nhân bọn hắn giờ phút này đều phấn chấn không thôi. Chưa tới một canh giờ, mọi người liền đem bảo khố này cho rời trống. Chủ nhân, làm xong. Tiểu Hạc một mặt hưng phấn mà đối với Phương Trần nói ra. Phương Trần mỉm cười, nói ra, đi tới một chỗ. Mặc dù nơi này là tàng bảo khố, nhưng là cũng không phải là bảo bối gì đều thích hợp cất giữ đến bảo khố này bên trong. Trong bảo khố này chỉ là chứa đựng một chút năng lượng, linh dược, công pháp, thánh khí, cùng thánh tinh mà thôi. Bảo khố này chỉ là trong doanh địa đông đảo bảo khố một trong. Những này ma tộc rất giàu hoạt, biết thọ khôn có ba hang đạo lý, cũng không có đem tất cả bảo bối đều giấu ở bảo khố này bên trong. Thanh Nguyên Thánh Nhân bọn hắn đều rất phấn chấn, bọn hắn hiện tại trong lòng rốt cuộc minh bạch, năm đó Phương Trần bọn hắn là như thế nào đem Trường Sinh Cốc tẩy sạch. Năm đó Phương Trần bọn hắn chẳng những đem Trường Sinh Cốc bên trong bảo bối đều tẩy sạch không còn, liền ngay cả Thanh Nguyên Thánh Nhân loại này người canh giữ, cũng bị Phương Trần bọn hắn trực tiếp từ Trường Sinh Cốc trộm đi. Cũng chính bởi vì Phương Trần bọn hắn năm đó cái kia cử động điên cuồng, cuối cùng đưa đến Trường Sinh Cốc hiện tại đã biến thành Lưu Ly Kiếm Tông một bộ phận. Thanh Nguyên Thánh Nhân trong lòng bọn họ đều rất vui vẻ, dù sao Trường Sinh Cốc đầu phục Lưu Ly Kiếm Tông như thế một cái thế lực cường đại. Thanh Nguyên Thánh Nhân nhìn xem trống rỗng bảo khố, mở miệng đối với Phương Trần nói ra, "Phù Tiên trưởng lão, hiện tại bảo khố này bị chúng ta rời trống, một khi có ma tộc tu sĩ tiến vào bảo khố này lời nói, phát hiện bảo khố này bị lấy sạch, chúng ta chẳng phải là lộ tẩy?" Phương Trần khẽ nhíu mày, nếu như bảo khố này quá nhanh lộ tẩy lời nói, như vậy những này ma tộc rất có thể sẽ lập tức đem mặt khác trong bảo khố bảo bối chuyển đi. Hắn nghĩ nghĩ, sau đó mở miệng nói ra, "Vậy ta ngay tại trong bảo khố này bố trí một cái huyễn trận đi, huyễn trận này chí ít có thể đối phó những cái kia đỉnh phong thánh nhân, có thể kéo bao lâu liền kéo bao lâu đi." Thanh Nguyên Thánh Nhân gật gật đầu, nói ra, vậy cũng chỉ có thể như vậy. Thanh Nguyên Thánh Nhân biết, bảo khố này bị tẩy sạch sự tình, khẳng định không có khả năng vẫn luôn giấu giếm. Phương Sắc lập cắt ra bắt đầu tại trong bảo khố này ngưng tụ trận văn, mặc dù muốn bố trí ra một cái có thể mê hoặc đỉnh phong ma thánh huyễn trận rất khó, nhưng là những này đối với Phương Trần mà nói, chỉ là trò trẻ con. Phương Trần không đến trong một nén nhang, liền bố trí xong, tốc độ của hắn sở dĩ nhanh như vậy, bởi vì trận pháp này là lâm thời, nhiều nhất chỉ có thể duy trì một ngày tả hữu, nhưng là đối với Phương Trần bọn hắn mà nói, một ngày thời gian đã đủ rồi. Phương Trần vỗ tay, trên khóe miệng mang theo mỉm cười, hắn đối với mình kiệt tác cũng rất hài lòng. Sau một nén nhang, Phương Trần bọn hắn đi tới cái thứ hai bảo khố này quy mô cùng cái thứ nhất bảo khố một dạng, liền bố liên tiếp cục cũng cùng cái trước bảo khố gần như giống nhau, thu nạp bảo bối cũng rất nhiều. Phương Trần bọn hắn cũng là dựa theo trước đó xáo lộ bắt trước làm theo, thuận lợi đem bảo khố này cầm xuống. Sau 7 canh giờ, Phương Trần bọn hắn đem doanh địa này bên trong 6 cái bảo khố đều tẩy sạch không còn, mà lúc này ma tộc còn chưa phát hiện bất kỳ đầu mối nào. Chủ nhân, chủ yếu bảo khố chúng ta đều đã trông xong, còn có một số bảo khố bên trong bảo bối không có bao nhiêu. Tiểu Hạc lập tức đối với Phương Trần nói ra. Phương Trần mỉm cười, nói ra, đã như vậy, vậy chúng ta liền không cần để ý những cái kia bảo khố nhỏ, lãng phí thời gian. Ân. Tiểu Hạc khẽ gật đầu. Bát Ca mở miệng nói ra, nhưng là tại doanh địa này phía ngoài cái kia vài tôn ma âm pháo rất không tệ, chúng ta có thể nghĩ biện pháp đem tới tay. Thanh Nguyên Thánh Nhân mở miệng nói ra, còn có chúng ta tiến vào doanh địa thời điểm, tại trong vực sâu nhìn thấy những cái kia tổ ong. Phương Trần gật gật đầu, nói ra, không có vấn đề, chúng ta đi trước làm những ma âm kia pháo. Sau khi nói xong, Phương Trần bọn hắn đều để Tiểu Hạc mang theo rời đi. Sau một nén nhang, Tiểu Hạc mang theo Phương Trần bọn hắn trực tiếp xuất hiện tại cất giữ ma âm pháo trong huyệt động. Tại trong huyệt động này mặt có 30 ma tộc thánh nhân thủ hộ lấy, những này ma tộc thánh nhân đều là ma âm pháo pháo thủ. Bát Ca mở miệng đối với Phương Trần nói ra, những người này cũng đều là pháo thủ, phải đem bọn hắn đều bắt về, đến lúc đó ta đối bọn hắn thi triển siêu hồn thuật, từ trong đầu của bọn họ tìm kiếm cái này ma âm pháo phương pháp sử dụng. Tốt. Phương Trần gật gật đầu, sau đó để Tiểu Hạc động thủ. Tiểu Hạc lập tức dùng đan dược đối với mấy cái này ma tộc thánh nhân phát động công kích, những này ma tộc thánh nhân bên trong, tu vi cao nhất cũng chính là Bát Kiếp Ma Thánh, căn bản là không có cách ngăn cản những đan dược kia công kích. Chương 1138 thi hoàng khuẩn chương 1138 thi hoàng khuẩn khi những này thánh nhân sau khi hôn mê, Phương Trần lập tức kiểm tra lên cái này ma âm pháo, cái này ma âm pháo rất lớn, bị trận pháp cường đại phong ấn, cùng ngọn núi hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Phương Trần dễ dàng liền đem những trận pháp này bài trừ, sau đó Tiểu Hạc hé miệng, đem cái này ma âm pháo lấy đi. Toàn bộ quá trình Phương Trần chính mình liền có thể giải quyết, những người khác căn bản cũng không cần đi ra. Đi, kế tiếp. Phương Trần mở miệng đối với Tiểu Hạc nói ra, Tiểu Hạc gật gật đầu, mang theo Phương Trần tiến về kế tiếp pháo đài. Sau một nén nhang, Phương Trần bọn hắn đem mặt khác hai tôn ma âm pháo cũng đều lấy đi, rời đi cái này ma tộc doanh địa trước đó. Thanh Nguyên Thánh Nhân đối với Phương Trần nói ra, phụ tiên trưởng lão, nhớ kỹ nhiều bắt một chút ma tộc, dùng để khảo thí thiên ma tán. Phương Trần khẽ gật đầu, đáp lại nói, biết. Sau đó, Phương Trần cùng Tiểu Hạc tại ma tộc trong doanh địa bắt đi trên trăm cái ma tộc tu sĩ, những này ma tộc tu sĩ có chuẩn thánh, cũng có ma thánh cấp cường giả khác, bọn hắn đều bị Tiểu Hạc dùng đan dược đánh trúng, sau khi hôn mê lại bắt đi. Bắt được những này ma tộc tu sĩ đằng sau, Tiểu Hạc mở miệng đối với Phương Trần nói ra, chủ nhân, có muốn hay không chúng ta dùng lưu tinh lệ, đem cái này ma tộc doanh địa tiêu diệt. Phương Trần khẽ nhíu mày, sau đó nói, tạm thời mặc kệ những này ma tộc doanh địa, ma tộc tại thánh thổ doanh địa thực sự nhiều lắm, coi như chúng ta diệt cái này, đối với ma tộc thực lực cũng không có cái gì ảnh chút, miễn cho đánh cỏ động rắn. Tốt a. Tiểu Hạc lập tức gật đầu. Đương nhiên, Tiểu Hạc mở miệng đối với Phương Trần nói ra, chủ nhân, tại trong doanh địa này mặt có một chỗ giam giữ lấy rất nhiều nhân tộc tu sĩ, chúng ta muốn hay không đem những này nhân tộc tu sĩ cứu ra? Nhân tộc tu sĩ? Phương Trần ánh mắt có chút ngưng tụ, lông mày không khỏi nhíu lại. Tiểu Hạc khẽ gật đầu, sau đó nói, đúng vậy. Thanh Nguyên Thánh Nhân cũng ngẩng đầu nhìn Phương Trần, Phương Trần cau mày, mặc dù ở chỗ này những này nhân tộc cùng Phương Trần là đồng bào, nhưng là Phương Trần cùng những này nhân tộc chưa quen thuộc. Lúc đầu Phương Trần bọn hắn lần này tới này cái doanh địa chính là không muốn đánh cỏ động rắn, không muốn để cho ma tộc biết là ai đem bọn hắn doanh địa tẩy sạch. Kể từ đó, những cái kia ma tộc mặc dù muốn trả thù, cũng tìm không thấy mục tiêu. Thế nhưng là, nếu như Phương Trần hiện tại đi đem những này nhân tộc tu sĩ cứu ra đằng sau, cái này không thể nghi ngờ là nói cho những cái kia ma tộc, lần này tẩy sạch ma tộc người, vô cùng có khả năng cùng nhân tộc có quan hệ. Tiểu Hạc đối với Phương Trần hỏi, chủ nhân, chúng ta muốn hay không đem những người kia cứu ra? Phương Trần đối với Tiểu Hạc hỏi, có chừng bao nhiêu người? Tiểu Hạc đáp lại nói ra, nhân tộc chí ít có hơn 300 người đi, bọn hắn chủng tộc khác cường giả bị giam giữ cùng một chỗ, là ma tộc người đảo quáng. Tại vực sâu này doanh địa phía dưới, chính là một loại tên là tinh thần thiết quán mạch, tinh thần này sắt là một loại phi thường chân quý kim loại, có thể dùng đến luyện chế đỉnh cấp thánh khí cùng chiến hạm. Ma tộc tại thánh thổ liều mạng xây dựng thêm doanh địa, cần đại lượng tinh thần thiết. Vực sâu này doanh địa chính là tinh thần thiết trọng yếu nơi sản sinh một trong. Phương Trần nghĩ một hồi, sau đó lắc đầu, nói ra, tính toán, ta tạm thời không có nhiều như vậy tinh lực đi làm những này, nếu như về sau có cơ hội, lại đến giải cứu bọn họ đi. Tốt. Tiểu Hạc gật gật đầu. Phương Trần nhìn xem Thanh Nguyên Thánh Nhân, mở miệng hỏi, Thanh Nguyên tiền bối, ngươi cảm thấy ta làm như vậy đúng không? Thanh Nguyên Thánh Nhân nhìn xem Phương Trần, mỉm cười, nói ra, phụ tiên trưởng lão, người sống một đời, làm sự tình đâu để ý nhiều như vậy đúng hay không, chỉ cần mình không thẹn với lương tâm liền có thể, những người kia cũng không phải bởi vì ngươi mà bị ma tộc bắt đi, ngươi không có nghĩa vụ này đi đem bọn hắn cứu ra. Đúng vậy a. Du Lịch Tâm Thánh Nhân bọn hắn cũng đều khẽ gật đầu. Tốt a. Phương Trần khẽ gật đầu, Thanh Nguyên Thánh Nhân nói đúng, mặc dù hắn có năng lực đem những người này cứu ra, nhưng là hắn cũng không có nghĩa vụ này, nếu là như vậy, hắn ha không sẽ bị tươi sống mà chết. Ma tộc tại thánh thổ có nhiều như vậy doanh địa, mà khác ma tộc trong doanh địa khẳng định cũng bắt không ít nhân tộc cường giả, Phương Trần hắn không có khả năng từng cái doanh địa đều đi nghĩ cách cứu viện đi. Công việc như vậy, người nào thích làm ai làm. Phương Trần đối với Tiểu Hạc nói ra, Tiểu Hạc, đi thôi, chúng ta đi thu những cái kia u ám huyết lân ong xảo huyết đi. Tốt. Tiểu Hạc gật gật đầu, sau đó đem Phương Trần bọn hắn đều nuốt vào trong bụng, mang theo Phương Trần bọn hắn rời đi vực sâu doanh địa. Rất nhanh, Tiểu Hạc liền mang theo Phương Trần đi tới những cái kia u ám huyết lân tổ ong huyệt vị trí, nhưng là Tiểu Hạc cùng những này u ám huyết lân ong tổ ong hay là duy trì khoảng cách rất xa, bởi vì những này u ám huyết lân ong có rất mạnh lãnh địa ý thức, một khi có người tiến vào đến phạm vi lãnh địa của nó bên trong, bọn chúng liền sẽ đối với người xâm nhập phát động công kích. Tại Tiểu Hạc thể nội, Bát Ca đối với Phương Trần nói ra, ngươi muốn như thế nào thu lấy những này u ám huyết lân ong tổ ong? Phương Trần nhìn về phía Thanh Nguyên Thánh Nhân, sau đó đối với Thanh Nguyên Thánh Nhân hỏi, "Thanh Nguyên tiền bối, ngươi đối với cái này U Ám Huyết Lân Ong nên tương đối hiểu, ngươi cũng đã biết bọn chúng có nhược điểm gì sao?" Thanh Nguyên Thánh Nhân khẽ lắc đầu, nói ra, "Mặc dù ta đối với cái này U Ám Huyết Lân Ong có hiểu biết, nhưng là hiểu cũng không phải rất nhiều, chỉ là biết bọn chúng sản xuất đi ra mật ong có rất cao giá trị, biết sao huyệt của bọn nó rất cứng rắn, mà lại bọn hắn ong chúa thực lực rất cường đại, cái kia ong chúa chí ít cũng có được vô địch thánh nhân thực lực." Nhưng vào lúc này, Hỗn Độn Vệ Tâm Trùng mở miệng nói chuyện, "Chủ nhân, cái này ta biết." Phương Trần lập tức nhìn về phía Hỗn Độn Vệ Tâm Trùng. Những người khác cũng đều một dạng. Hỗn Độn Vệ Tâm Trùng lập tức mở miệng nói ra, "Cái này U Ám Huyết Lân Ong, phi thường e ngại thi hoàng khuẩn bảo tử phấn." "Thi hoàng khuẩn?" Phương Trần ánh mắt có chút ngưng tụ, loại này nấm hắn căn bản chưa nghe nói qua. Hỗn Độn Vệ Tâm Trùng khẽ gật đầu, nói ra, "Đúng vậy." Phương Trần nhíu mày, sau đó nhìn về phía Thanh Nguyên Thánh Nhân, hỏi, "Thanh Nguyên tiền bối, cái này thi hoàng khuẩn ngươi biết sao?" Thanh Nguyên Thánh Nhân cười ha ha một tiếng, nói ra, "Đương nhiên phải biết, mà lại chúng ta vừa rồi tại tẩy sạch cái kia ma tộc bảo khố thời điểm, liền được ba đóa." Nghe được Thanh Nguyên Thánh Nhân lời nói đằng sau, Phương Trần đôi mắt đống nhiên sáng lên, trên mặt cũng không nhịn được lộ ra mỉm cười. Thanh Nguyên Thánh Nhân vung tay lên, sau đó hắc quang lóe lên, một đóa to lớn nấm xuất hiện tại tiểu hạt thể nội. Cái này một đóa nấm nắp dù, đường kính vượt qua 3 trượng, nắp dù bên trên có rất nhiều mặt quỷ phù văn cùng màu đỏ như máu phù văn, tại cái này nấm mặt ngoài có một tầng trong suốt vật chất. Thật lớn a. Nhìn thấy cái này nấm đằng sau, Phương Trần nhịn không được mở miệng nói ra. Thanh Nguyên Thánh Nhân mở miệng nói ra, "Cái này thi hoàng khuẩn chính là sinh trưởng tại vạn năm thi trên thân, chỉ có vô địch thánh nhân cấp bậc thánh thú sau khi tử vong, tại hoàn cảnh đặc biệt bên dưới, bị nấm cảm nhiễm biến dị, mới có thể dựng dục ra đến, phi thường có được, chúng ta đây là vận khí tốt, tại ma tộc trong bảo khố đạt được, không nghĩ tới cái này thi hoàng khuẩn, vậy mà có thể dùng tới đối phó U Ám Huyết Lân Ong." Phương Trần nhìn về phía Hỗn Độn Vệ Tâm Trùng, mở miệng hỏi, "Chỉ U, hiện tại cái này thi hoàng khuẩn đã có, cần làm thế nào mới có thể đối phó những này U Ám Huyết Lân Ong?" Hỗn Độn Vệ Tâm Trùng mở miệng nói ra, "Biện pháp rất đơn giản, đó chính là dùng của ta nước tiểu ngâm cái này thi hoàng khuẩn, sau đó lại dùng thánh hỏa để nướng, đến lúc đó thi hoàng khuẩn bên trong bảo tử liền sẽ bay hơi. U Ám Huyết Lân Ong đối với thi hoàng khuẩn bảo tử hương vị phi thường chán ghét, bọn chúng khẳng định sẽ không chịu được. Loại phương pháp này chính là tại khắc vào chúng ta Hỗn Độn Thạch Vệ Tâm Trùng dị tộc truyền thừa ký ức bên trong, ta cũng là vượt qua lần thứ 7 thánh nhân kiếp đằng sau mới thức tỉnh loại này truyền thừa ký ức." Chương 1139 giết tiến tổ ong. Chương 1139 giết tiến tổ ong. Hỗn Độn Vệ Tâm Trùng chính là hỗn độn dị thú, huyết mạch phi thường cường đại, bình thường những này dị thú mạnh mẽ đều là có truyền thừa ký ức, theo thực lực của bọn nó không ngừng đột phá, huyết mạch của bọn nó bên trong truyền thừa ký ức cũng sẽ không ngừng thức tỉnh. Phương Trần khẽ gật đầu, sau đó đối với Hỗn Độn Vệ Tâm Trùng nói ra, "Vậy liền vất vả ngươi." Sau khi nói xong, Phương Trần đối với Thanh Nguyên Thánh Nhân nói ra, "Thanh Nguyên tiền bối, đem thi hoàng khuẩn cho chỉ U đi." "Tốt." Thanh Nguyên Thánh Nhân gật gật đầu, sau đó đem thi hoàng khuẩn đưa cho Hỗn Độn Vệ Tâm Trùng. Phương Trần vung tay lên, ngưng tụ ra một cái kết giới, đem Hỗn Độn Vệ Tâm Trùng cùng mọi người ngăn cách. Hỗn Độn Vệ Tâm Trùng lập tức đối với thi hoàng khuẩn đi tiểu. Tiểu xong đằng sau, Hỗn Độn Vệ Tâm Trùng đối với Phương Trần truyền âm nói, "Chủ nhân, ta đã tiểu xong, các loại nước tiểu hoàn toàn thẩm thấu đằng sau, liền có thể nướng." Phương Trần lập tức vào trong lòng đáp lại nói, "Còn phải chờ bao lâu?" Hỗn Độn Vệ Tâm Trùng lập tức trả lời, "3 ngày đi." "Tốt." Phương Trần ở trong lòng đáp lại một tiếng, hắn đem kết giới mở ra, để Hỗn Độn Vệ Tâm Trùng đi ra, mà hắn tiếp tục dùng kết giới đem thi hoàng khuẩn phong ấn, dù sao hiện tại thi hoàng khuẩn thế nhưng là ngâm Hỗn Độn Vệ Tâm Trùng nước tiểu. 3 ngày sau đó, Phương Trần đem thi hoàng khuẩn thu lại, đối với Tiểu Hạc nói ra, "Tiểu Hạc, thả ta ra ngoài." "Tốt, chủ nhân." Tiểu Hạc đáp lại một tiếng, sau đó đem Phương Trần thả ra. Phương Trần từ Tiểu Hạc trong thân thể sau khi đi ra, lập tức đem thi hoàng khuẩn ném vào luyện tiên lô bên trong, tại luyện tiên lô bên trong thánh hỏa, lập tức đối với thi hoàng khuẩn bị bỏng. Xích xích rất nhanh, đại lượng sương mù màu đen từ luyện tiên lô bên trong phun ra đến, những sương mù này hướng phía những cái kia u ám huyết lân ong xảo huyết lan tràn mà đi. Ong ong ong những cái kia u ám huyết lân ong ngửi thấy thi hoàng khuẩn hương vị, lập tức bay trở về trong xảo huyết của mình. Ong ong những cái kia u ám huyết lân ong xảo huyệt, lập tức hiện ra đại lượng phù văn, những phù văn này hình thành từng tầng kết giới, đưa chúng nó xảo huyệt bảo vệ. "Hừ, trốn được sao?" Phương Trần hừ lạnh một tiếng, sau đó hướng phía lớn nhất một cái u ám huyết lân tổ ong huyệt bay đi. Cái này u ám huyết lân ong xảo huyệt, đường kính vượt qua 100 trượng, là trong vùng này thể tích lớn nhất u ám huyết lân tổ ong huyệt. Đi vào xảo huyệt này trước mặt, Phương Trần bị xảo huyệt này kết giới ngăn trở, những kết giới này là do vô số hình sáu cạnh tạo thành, phi thường kiên cố. Phương Trần lập tức đem phù tiên kiếm triệu hoán đi ra, phóng xuất ra chính mình thánh ấn, để 7 viên thánh ấn cùng phù tiên kiếm kết hợp với nhau. Sau một khắc, Phương Trần thi triển luân hồi nhãn bí pháp, tại luân hồi nhãn bí pháp trợ giúp bên dưới, Phương Trần rất nhanh liền tìm được kết giới này sơ hở, hắn vung vẩy phù tiên kiếm, hướng phía kết giới này sơ hở chém tới. Xoẹt. Màu đỏ kết giới, trong nháy mắt bị phù tiên kiếm cắt ra một đường vết rách, Phương Trần tay trái nắm lấy luyện tiên lô, lập tức liền bật vào. Ong ong ong khi Phương Trần xuyên qua kết giới sát na, đến không hết u ám huyết lân ong lập tức hướng phía hắn lao đến. Phương Trần khẽ miệng nổi lên một tia cười lạnh, lập tức toàn lực thôi động luyện tiên lô. Đại lượng sương mù màu đen từ luyện thiên lô bên trong dâng lên mà ra, những cái kia phóng tới Phương Trần u ám huyết lân ong, nhìn thấy cái này nồng đậm khói đen đằng sau, lập tức bay người bay mất. Phương Trần tay trái cầm luyện thiên lô, tay phải cầm phù tiên kiếm, lập tức hướng phía u ám huyết lân ong xảo huyệt bay đi, rất nhanh liền đi tới u ám huyết lân ong xảo huyệt hàng rào trước mặt. Những này u ám huyết lân ong xảo huyệt, bên ngoài có rất nhiều lân giáp, Những này lân giáp cùng u ám huyết lân ong trên người lân giáp là giống nhau, chỉ bất quá những này lân giáp nhìn càng lớn, phía trên phủ văn càng thêm dày đặc. Tại trên tổ ong có rất nhiều lỗ thủng, những lỗ thủng kia chính là u ám huyết lân tổ ong huyệt cửa ra vào, mỗi một cái lỗ thủng đều có kết giới bảo hộ. Phương Trần nên ngang hướng lấy u ám huyết lân tổ ong huyệt lối vào đi đến, đi vào sào huyệt này cửa vào đằng sau, Phương Trần trực tiếp huy động phủ tiên kiếm, trực tiếp đâm vào cửa động trên kết giới. Phương Trần đem thể nội thánh lực điên cuồng quán thâu đến phủ tiên kiếm bên trong. Xích xích, phủ tiên kiếm tản mát ra sáng chói hào quang màu xanh, từng luồng lực lượng mạnh mẽ, không ngừng trùng kích trước mặt kết giới. Cùng lúc đó, Phương Trần phía sau không gian bật mèo, hóa thành một mảnh hỗn độn, mà tại Phương Trần dưới chân thì là xuất hiện bát quái đạo đồ, khiến cho Phương Trần khí thế trên người tăng gọn. Ong ong ong tại Phương Trần trước mặt kết giới, không ngừng chấn động, đại lượng đạo văn không ngừng từ trên kết giới chốc ra, sau đó bị phủ tiên kiếm thôn phệ, phủ tiên kiếm thôn phệ những đạo văn này đằng sau, lập tức đem từng luồng lực lượng cường đại phản hồi cho Phương Trần. Không đến một nén nhang, kết giới này liền bị Phương Trần xông phá. Phương Trần tiến vào u ám huyết lân ong trong xảo huyệt, toàn lực thôi động luyện thiên lô phóng thích khói đen, những cái kia u ám huyết lân ong nổi điên, tại trong xảo huyệt khắp nơi đi loạn, rất nhiều trực tiếp hôn mê đi, rơi xuống tại trong xảo huyệt. Phương Trần phát hiện xảo huyệt này lại có rất nhiều tầng, cứ như vậy, hắn không ngừng hướng phía xảo huyệt hoạch tâm đi đến. Khi Phương Trần xuyên qua tầng thứ 9 xảo huyệt đằng sau, rốt cục đi tới cái này u ám huyết lân tổ ong huyệt trọng yếu nhất vị trí, tiến vào u ám huyết lân ong trọng yếu nhất vị trí đằng sau, Phương Trần phát hiện không gian bên trong rất lớn, hắn thấy được to lớn tổ ong xảo huyệt, những cái kia xảo huyệt hình quang lập lòe, hắn cũng ngửi thấy mùi thơm mê người. Dầm dầm. Khi Phương Trần sau khi đi vào, đại lượng u ám huyết lân ong lập tức hướng phía hắn đánh tới, Phương Trần cười lạnh một tiếng, sau đó tiếp tục thôi động luyện thiên lô phun ra hắc vụ. Thế nhưng là Phương Trần mặc dù có hắc vụ hộ thể, những cái kia u ám huyết lân ong cũng không sợ, bọn chúng đều vô cùng điên cuồng phóng tới Phương Trần. Phương Trần ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức thi triển lưu ly tiện thân bí pháp. Sau một khắc, Phương Trần thân thể bành trướng, làn da cũng trong nháy mắt biến thành màu bạc, vô số màu bạc phù văn xuất hiện tại trên da rẻ của hắn, tại Phương Trần trùng quanh thân thể cũng xuất hiện một tầng hộ thể cương khí, cái này hộ thể cương khí chính là Phương Trần dùng thánh lực ngưng tụ ra. Những cái kia u ám huyết lân ong xông phá hắc vụ, trực tiếp đâm vào Phương Trần trên thân, tuy nhiên lại bị Phương Trần cương khí trên người ngăn trở. Mặc dù những này u ám huyết lân ong tốc độ rất nhanh, lực trùng kích rất mạnh, nhưng là Phương Trần hộ thể cương khí, liền xem như vô địch thánh nhân cũng vô pháp phá vỡ, chớ nói chi là những này thực lực chỉ có đỉnh phong thánh nhân u ám huyết lân ong. Phương Trần liền đứng bình tĩnh ở nơi đó, tùy ý những này u ám huyết lân ong va chạm, luyện thiên lô phóng liên tục hắc vụ, tại sao huyệt này nội bộ trong không gian hắc vụ càng ngày càng đậm. Ong ong ong, nhưng vào lúc này, một trận to lớn vụ vụ âm thanh truyền đến, ngay sau đó một cơn gió lớn đem Phương Trần trước mặt hắc vụ thổi tan. Phương Trần ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp một cái hình thể to lớn u ám huyết lân ong hướng phía hắn bay tới. Cái này u ám huyết lân ong hình thể là phổ thông trưởng thành u ám huyết lân ong hơn gấp 10 lần, trên người nó phát ra khí tức rất cường đại. Chương 1140 thu lấy tổ ong, chương 1140 thu lấy tổ ong, nhanh như vậy liền đi ra sao? Phương Trần ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn biết cái này to lớn u ám huyết lân ong chính là tổ ong này ong chúa, cái này ong chúa trên thân phát ra khí tức rất cường đại, so cái kia liệt không ma thanh khí tức còn cường đại hơn. Bất quá Phương Trần cũng không sợ sệt, trong lòng hét lớn một tiếng, thượng thương chi thủ. Phương Trần lập tức thi triển thượng thương chi thủ, trong tổ ong linh lực trong nháy mắt bị rút sạch, ngưng tụ thành một cái bàn tay lớn màu đỏ đem ong chúa bắt lấy. U ám huyết lân ong chúa lập tức liều mạng giằng co, thế nhưng là thượng thương chi thủ lực lượng thực sự quá cường đại, nó căn bản là không có cách giằng co. Nhưng vào lúc này, Phương Trần xuất ra một hạt đan dược, bắn về phía u ám huyết lân ong chúa. Đụng. Đan dược phá toái, cái này u ám huyết lân ong chúa dây rủa cường độ nhỏ đi rất nhiều, nhưng là cũng không có triệt để mê man đi qua. Còn không được. Phương Trần ánh mắt có chút ngưng tụ, lần nữa xuất ra một hạt đan dược bắn tới. Đùng. Viên thứ hai đan dược phá toái, cái này u ám huyết lân ong chúa triệt để đã hôn mê. Nhìn thấy u ám huyết lân ong chúa đã hôn mê, Phương Trần khẽ miệng lộ ra vẻ mỉm cười, sau đó chuẩn bị thu hoạch những tổ ong này, thế nhưng là khi hắn chuẩn bị động thủ thời điểm, lại ngừng lại. Ta vì cái gì không đi ra, trực tiếp đem toàn bộ tổ ong cho hái được đâu? Phương Trần ở trong lòng nói thầm một tiếng, sau đó đem ong chúa tóm lấy, rời đi tổ ong này. Đi vào tổ ong bên ngoài đằng sau, hắn phát hiện tổ ong này cùng cái kia to lớn dây leo chăm chú dán lại cùng một chỗ, hắn thi triển lưu ly kim thân bí pháp, để cho mình thân thể bị lớn, trong tay hắn phủ tiên kiếm cũng là lập tức biến lớn. Phương Trần dùng phụ tiên kiếm đem tổ ong từ trên dây leo cạy xuống. Thật đúng là cứng rắn a. Đem tổ ong này ra xuống tới đằng sau, Phương Trần lập tức đem tổ ong này thu vào chứa vật đại đằng sau. Ngay sau đó, Phương Trần đi vào cái thứ hai tổ ong trước mặt. Tổ ong này là mảnh này tổ ong lớn thứ hai. Phương Trần lần này cũng không tính tiến vào trong tổ ong bộ, hắn trực tiếp thi triển bí pháp, đem tổ ong bên ngoài tất cả lối ra đều phong ấn, sau đó lại dùng phụ tiên kiếm đem tổ ong thu lại. Những cái kia u ám huyết lân ong chúa bởi vì sợ luyện thiên lô bên trong phun ra ngoài khói đen, căn bản cũng không dám lại đi ra. Cứ như vậy, chưa tới một canh giờ bên trong, Phương Trần liền nảy ra hạ 20 cái tổ ong, còn lại tổ ong đều là rất nhỏ. Chủ nhân, có người đến. Ngay lúc này, tiểu hạc thanh âm tại Phương Trần trong óc vang lên. Phương Trần lập tức hướng phía sau lưng nhìn lại, chỉ gặp đại lượng ma tộc cường giả cưỡi thanh thú hướng phía bên này bay tới, hắn khẽ cho mày, sau đó đối với tiểu hạc nói ra, chúng ta đi. Tốt. Tiểu hạc gật gật đầu, lập tức bay đến Phương Trần trước mặt, hé miệng đem Phương Trần thu vào thể nội, mang theo Phương Trần rời đi nơi này. Khi Phương Trần cùng tiểu hạc rời đi về sau, những cái kia ma tộc cường giả liền đi tới u ám huyết lân ong lãnh địa phụ cận. Giờ phút này, tại những cái kia u ám huyết lân ong phạm vi lãnh địa bên trong còn tràn ngập đại lượng khói đen. Chuyện gì xảy ra? Những cái kia ma tộc cường giả nhìn thấy trước mặt khói đen, không khỏi nhíu mày. Những này ma tộc cường giả muốn dùng linh thức thăm dò vào mảnh này trong hắc vụ, tuy nhiên lại phát hiện hắc vụ này vậy mà hoàn toàn đem bọn hắn linh thức ngăn trở, linh thức của bọn hắn căn bản là không có cách thăm dò vào đến trong hắc vụ. Bởi vì những u ảnh này huyết lân ong thực lực rất mạnh, cho dù là ma tộc cường giả cũng không dám xâm nhập lãnh địa của bọn hắn, mặc dù vực sâu doanh địa hết thảy có 3 vị vô tư ma thánh, nhưng là những u ảnh này huyết lân ong bên trong có trên 100 cái u ảnh huyết lân ong xảo huyệt, trong đó có 13 cái u ảnh huyết lân tổ ong huyệt ong chúa có được vô địch thánh nhân thực lực, bởi vậy những này ma tộc cường giả căn bản không dám trêu chọc những u ảnh này huyết lân ong. Vừa rồi những cái kia từ u ảnh huyết lân ong lãnh địa bên cạnh trải qua ma tộc tu sĩ cảm giác được u ảnh huyết lân ong lãnh địa bị đại lượng hắc vụ bao trùm, cho nên lập tức đem tin tức này chuyển về doanh địa. Ma tộc cường giả biết được tin tức đằng sau lập tức đến đây xem xét. Thời khắc này Phương Trần đã rời đi, hắn hiện tại chỉ muốn làm đến càng nhiều bà bối, từ đó tăng lên chính hắn cùng Lưu Ly Kiếm Tông thực lực, những chuyện khác hắn căn bản sẽ không suy nghĩ quá nhiều. Mặc dù đánh giết những này ma tộc tu sĩ cũng có thể để Phương Trần tăng thực lực lên, nhưng là những này ma tộc thực lực quá yếu, đối với Phương Trần mà nói không có tính khiêu chiến. Hiện tại Phương Trần thực lực quá mạnh, dẫn đến Lưu Ly Kiếm Tông những người khác căn bản là không có cách cùng lên đến, cho nên hắn nhất định phải là Lưu Ly Kiếm Tông làm đến nhiều tài nguyên hơn, có những tài nguyên này trợ giúp Lưu Ly Kiếm Tông thực lực mới có thể nhanh chóng tăng lên. Hơn 100 năm này đến, Lưu Ly Kiếm Tông không ngừng tại khuyết trương chiêu đệ tử, thậm chí chạy tới Trung Hoang nhận người, mở ra điều kiện, so rất nhiều Trung Hoang thế lực đỉnh cấp đều muốn mê người, lại thêm hiện tại Lưu Ly Kiếm Tông có Hỏa Ly Thánh Nhân, Áo Trắng Thánh Nhân cái này hai đại chiêu bài, rất nhiều Trung Hoang thiên tài đều nguyện ý gia nhập Lưu Ly Kiếm Tông. Hiện tại Lưu Ly Kiếm Tông, tầng dưới chốt đã có được một nhóm lớn hạt giống mới, nhưng là muốn khiến cái này hạt giống mới nhanh chóng trưởng thành, còn cần đại lượng tài nguyên. Như vậy cũng tốt so nhà nuôi dưỡng, mặc dù đem gà mầm mua về rồi, nhưng là muốn cho những này con gà con lớn lên đẻ trứng, còn cần tiêu hao rất nhiều đồ ăn mới được. Cứ việc những năm gần đây, Phương Trần trợ giúp Lưu Ly Kiếm Tông làm tới rất nhiều tài nguyên, nhưng là những tài nguyên kia, đối với Lưu Ly Kiếm Tông hiện tại chiêu mộ tiến đến những người mới kia mà nói, quả thực là hạt cát trong sa mạc. Đi vào thánh thổ đằng sau, Phương Trần thực lực cũng tăng lên rất nhiều, hiện tại hắn thực lực tăng lên, hắn cũng nhất định phải đưa ra một chút thời gian đến là Lưu Ly Kiếm Tông làm tài nguyên. Mặc dù Phương Trần trong lòng rất hâm mộ những cái kia đỉnh cấp thánh địa người truyền thừa, thì như Hỗn Độn Thánh Tử Nhạc Phàm, bởi vì có Nhạc Thương Lan bảo bọc, cho nên Hỗn Độn Thánh Địa sự tình, căn bản cũng không cần hắn đến quan tâm. Nhạc Phàm nhiệm vụ chủ yếu chính là không ngừng tu luyện, tăng lên tu vi của mình cùng thực lực liền có thể, cũng nguyên nhân chính là này, Nhạc Phàm tuổi còn trẻ, tu vi hiện tại cũng đạt tới cựu kiếp thánh nhân cảnh giới. Về phần Phương Trần, mặc dù về sau Hỏa Ly Thánh Nhân sống lại, cho hắn chia sẻ một chút áp lực, nhưng là trên người hắn gánh vẫn như cũ rất nặng, hiện tại Hỏa Ly Thánh Nhân hóa đá, cũng không biết hắn còn có thể hay không khôi phục. Lưu Ly Kiếm Tông đánh lần nữa toàn bộ đặt ở Phương Trần trên thân. Cho nên, vì Lưu Ly Kiếm Tông, Phương Trần không thể không cố gắng. Nếu như đổi lại những người khác, có lẽ sẽ trực tiếp đem Lưu Ly Kiếm Tông vứt bỏ, làm một mình, dù sao mình làm một mình, một người ăn no, cả nhà không đói bụng. Nhưng là Phương Trần không phải loại người này, hắn có thể có hôm nay, không thể rời bỏ Lưu Ly Kiếm Tông trợ giúp, hắn là một cái có ơn tất báo người. Lưu Ly Kiếm Tông có Phương Trần rất nhiều bằng hữu, nếu như đem những người này đều vứt bỏ, Phương Trần còn không biết chính mình còn cố gắng như vậy tu luyện tới đấy là vì cái gì. Vì trường sinh bất tử, vì vô địch. Nếu như bên người bằng hữu cũng không có, cho dù hắn trường sinh bất tử, cho dù hắn vô địch thiên hạ, cái kia lại có ý nghĩa gì? Chương 1141 không xong, bảo khố bị trộm. Chương 1141 không xong, bảo khố bị trộm. Phương Trần là cô nhi, đối với hắn mà nói, chính là bởi vì có Lưu Ly Kiếm Tông những người bạn này tồn tại, hắn mới có động lực để tiến tới. Hiện tại Phương Trần thực lực tăng lên, hắn cũng không thể bảo xem lấy tự mình một người xông về phía trước, cũng muốn mang theo Lưu Ly Kiếm Tông người cùng một chỗ tiến lên mới được, mặc dù vất vả một chút, nhưng là Phương Trần hay là cảm giác được phi thường an tâm, chỉ có như vậy hắn cảm giác đến còn sống mới có ý nghĩa. Những cái kia ma tộc cường giả không dám tiến vào đến u ảnh huyết lân ong lãnh địa bên trong, bọn hắn liền đứng tại u ảnh huyết lân ong lãnh địa biên giới, yên lặng quan sát đến u ảnh huyết lân ong lãnh địa. Sau 3 canh giờ, u ảnh huyết lân ong trong lãnh địa hắc vụ rốt cục tan đi. Những cái kia ma tộc cường giả nhìn thấy u ảnh huyết lân ong trong lãnh địa tình huống đằng sau, trên mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ, bởi vì bọn hắn phát hiện rất nhiều u ảnh huyết lân ong xảo huyệt không thấy, những cái kia biến mất u ảnh huyết lân tổ ong huyệt đều là thể tích tương đối lớn u ảnh huyết lân tổ ong huyệt. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Rốt cuộc là ai vậy mà đem những ú ảnh này huyết lân ong xào huyệt hái đi? Những cái kia ma tộc cường giả thấy cảnh này đằng sau đều khiếp sợ không thôi. Ô ô ô, nhưng vào lúc này từng đợt bén nhọn tiếng kèn từ doanh địa truyền đến. Nghe được kèn lệnh này âm thanh đằng sau, những này ma tộc cường giả sắc mặt đống nhiên biến đổi. Không tốt, doanh địa xảy ra chuyện. Những này ma tộc cường giả lập tức hướng phía doanh địa bay đi. Khi bọn hắn trở lại doanh địa đằng sau, phát hiện trong doanh địa loạn tung tùng khéo. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Những này mới vừa từ bên ngoài trở về ma tộc tu sĩ lập tức hỏi những cái kia tại trong doanh địa đồng bạn. Phát sinh đại sự, ta vừa mới nhận được tin tức, nói chúng ta trong doanh địa tất cả trong bảo khố bảo bối đều không thấy, liền ngay cả những cái kia trấn thủ bảo khố cường giả cũng đều biến mất, trong bảo khố ngay cả một cái cục đá đều không có lưu lại, trần trụi. Cái gì? Tất cả bảo khố đều bị trộm, liên quan người ở bên trong cũng không thấy. Cái này sao có thể? Những cái kia mới vừa từ bên ngoài trở lại doanh địa ma tộc cường giả, nghe xong trong doanh địa những đồng bạn này lời nói đằng sau, đều lộ ra không thể tin biểu lộ. Ta cũng cảm thấy không có khả năng, nhưng đây đều là thật, ta mới vừa từ số 3 trong bảo khố đi ra. Đồ vật bên trong thật toàn bộ cũng không có. Cái kia ma tộc cường giả vẻ mặt thành thật nói ra. Những cái kia vừa mới trở về ma tộc cường giả, cả đám đều chấn kinh, những bảo khố này, bọn hắn rất nhiều người đều đi vào qua, bọn họ cũng đều biết trong bảo khố có rất nhiều cường giả trấn thủ, trong bảo khố những cái kia mật thất đều có độc lập phong ấn, những phong ấn kia đều rất cường đại, cho dù là trấn thủ bảo khố những cường giả kia, cũng không có năng lực đem những phong ấn kia mở ra. Nhưng là bây giờ, những cái kia bại lộ bên trong tất cả mọi thứ đều bị người đánh cắp hết, vấn đề này nghe, cảm giác giống thiên phương dạ đàm. Những cái kia bảo khố hiện tại cũng đã mở ra, không tin, các ngươi có thể chính mình đi xem một chút, không cùng các ngươi nói, ta muốn nắm đặc. Bắt trộm. Thật kia ở nơi nào? Không biết ta. Chúng ta chỉ là phụ mệnh tại trong doanh địa điều tra mà thôi. Đi, chúng ta nhanh đi về bảo đến. Những cái kia ma tộc cường giả đều nhao nhao hướng phía riêng phần mình sở thuộc khu vực bay đi. Giờ phút này, cái kia liệt không ma thánh còn đang bế quan. Đồng nhiên, liệt không ma thánh có chút mở to mắt, hắn cảm giác đến chính mình thiên ma làm cho lại có động tĩnh, hắn đem thiên ma làm cho lấy ra, kích hoạt đằng sau, trời nện ma thánh thanh âm lập tức ở trong đầu của hắn vang lên. Liệt không đại ca, xảy ra chuyện lớn, ngươi mau chạy ra đây một cái đi. Xảy ra chuyện lớn. Liệt không ma thánh ánh mắt có chút ngưng tụ, sau đó lập tức trả lời nói tốt, ta cái này ra ngoài. Sau khi nói xong, liệt không ma thánh đình chỉ tu luyện, sau đó rời đi chính mình bế quan mật thất. Từ trong mật thất đi ra, liệt không ma thánh phát hiện trời nện ma thánh cùng thực cốt ma thánh đã ở bên ngoài chờ lấy hắn. Hắn phát hiện trời nện ma thánh cùng thực cốt ma thánh sắc mặt đều rất âm trầm. Liệt không ma thánh lập tức mở miệng hỏi, nhị muội, tam đệ, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Trời nện ma thánh sắc mặt âm trầm nói ra, chúng ta tất cả bảo khố đều bị tẩy sạch không còn, ngay cả một cục đá đều không có bị lưu lại, liền ngay cả bảo khố sàn nhà đều bị nảy ra đi. Cái gì? Nghe được trời nện ma thánh lời nói đằng sau, liệt không ma thánh trên mặt lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ, hắn nhìn trời nện ma thánh hỏi, ta không có nghe lầm sao? Thực cốt ma thánh mở miệng nói ra, đại ca, nhị tỷ nói đều là thật, chúng ta trong doanh địa tất cả bảo khố đều bị trộm sạch, liền liên doanh địa ngoại mặt cái kia ba môn ma âm pháo đều bị trộm, liền ngay cả ma âm pháo cũng bị trộm. Liệt không ma thánh lần nữa bị chấn kinh, trong mắt suýt nữa trừng đi ra. Đúng vậy. Thực cốt ma thánh khẽ gật đầu nói ra. Ta. Khu khu cụ. Phốc phốc. Liệt không ma thánh lập tức cảm giác được khí huyết cuồn cuộn, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Trời nện ma thánh lập tức đi đến liệt không ma thánh trước mặt, đưa tay bịt hắn, mở miệng nói ra, đại ca, ngươi đừng kích động. Liệt không ma thánh cố nén trong lòng nô dịch, nghiến răng nghiến lợi nói ra, chúng ta doanh địa bảo khố đều bị trộm sạch, ta có thể không kích động sao? Liệt không ma thánh nhìn chằm chằm trời nện ma thánh cùng thực cốt ma thánh, sau đó mở miệng hỏi, hai người các ngươi cùng ta nói một chút, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trời nện ma thánh khẽ lắc đầu, nói ra, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, ta hai ngày trước mới đi qua những cái kia bảo khố cầm đồ vật, bên trong tất cả mọi thứ đều tốt, thế nhưng là vừa rồi ta thu đến tin tức, nói số 3 trong bảo khố đồ vật không có, ta lập tức đi xem xét, phát hiện đồ vật bên trong thật biến mất, sau đó ta cùng thực cốt hắn lại mở ra mặt khác bảo khố, phát hiện đồ vật bên trong cũng không có, tại chúng ta mở ra bảo khố thời điểm, trong bảo khố chỉ có một cái huyễn trận. Huyễn trận. Liệt không ma thánh nhìn chằm chằm liệt không ma thánh cùng thực cốt ma thánh, trong lòng của hắn hoài nghi đây hết thảy là hắn bê quan đằng sau, trời nện ma thánh cùng thực cốt ma thánh cùng một chỗ làm ra. Thế nhưng là trong lòng tỉ mỉ nghĩ lại, trong bảo khố này đồ vật, hai người bọn họ đều cơ hồ có thể tùy ý sử dụng, bọn hắn căn bản không có muốn như vậy làm, cho nên cái kia lời ra đến quẹ miệng, hắn lại nuốt trở về. Liệt không ma thánh cố nén tức giận trong lòng, nhìn trời nện ma thánh cùng thực cốt ma thánh nói ra, theo giúp ta đi những cái kia bảo khố nhìn xem. Tốt a. Trời nện ma thánh gật gật đầu, cùng thực cốt ma thánh cùng một chỗ mang theo liệt không ma thánh tiến về những cái kia bảo khố. Tại bảo khố bên ngoài, giờ phút này vây quanh rất nhiều ma tộc tu sĩ. Là thống lĩnh tới. Nhìn thấy ba vị thống lĩnh cùng lúc xuất hiện, những cái kia ma tộc tu sĩ đều lập tức tự giác tránh ra một con đường. Thời khắc này liệt không ma thánh đã khôi phục dị vãng lạnh nhạt tư thái, mặc dù hắn thương thế còn không có triệt để khôi phục, nhưng là giờ phút này từ bề ngoài đã nhìn không ra. Liệt không ma thánh mang theo trời nện ma thánh cùng thực cốt ma thánh đi vào trong bảo khố, hắn phát hiện trước đó tràn đầy bảo vật bảo khố, giờ phút này trống rỗng, lúc đầu trong bảo khố đều phủ lên bóng loáng ngọc thạch sàn nhà, nhưng là bây giờ cái kia sàn nhà đều bị nạy ra đi, bảo khố trên hàng rào khảm nạm dạ minh châu, còn có mặt khác bảo thạch cũng đều toàn bộ đều bị đào đi. Những cái kia chứa đặc thù bảo bối mật thất, phong ấn toàn bộ đều bị phá ra, đồ vật bên trong cũng không có, thậm chí ngay cả rất nhiều cửa mật thất đều không có lưu lại. Những người này, đơn giản quá phát rồ. Chương 1142 tạm thời giữ bí mật. Chương 1142 tạm thời giữ bí mật. Liệt không ma thánh trở mặt, chịu đựng tức giận trong lòng, từ số 1 bảo khố đi đến số 7 bảo khố, mỗi một cái bảo khố đều là dạng này, bị trộm đến trần trụi. Cuối cùng hắn đi tới cái kia ba tòa ma âm pháo chỗ trong đập phủ, nhìn xem trống rỗng trong đập phủ, liệt không ma thánh cũng nhịn không được nữa, lần nữa há mồm không ngừng phun máu. Đại ca, nhìn thấy liệt không ma thánh bộ dạng này, trời nện ma thánh cùng thực cốt ma thánh đều rất lo lắng, dù sao bọn họ cũng đều biết liệt không ma thánh trọng thương chưa lành. Hỗn đản, tại sao có thể như vậy? Liệt không ma thánh nhịn không được mắng to lên, hắn không nghĩ tới vậy mà lại có người có thể thần không biết quỷ không hay đem bọn hắn bảo khố toàn bộ đều tẩy sạch, những này bại lộ bên trong bà bối đều là bọn hắn trong doanh địa này mà người tân tân khổ khổ thu thập trở về, cất mấy ngàn năm thời gian, nhưng là bây giờ trong vòng một đêm mất giáo. Hiện tại, liệt không ma thánh trong lòng cũng không tin đây hết thảy là thật, hắn hoài nghi mình là đang nằm mơ. Mặc dù liệt không ma thánh bọn hắn đều là vô địch ma thánh, là doanh địa này thống lĩnh, nhưng là ma tộc bên trong vô địch ma thánh thực sự nhiều lắm, chí ít vượt qua hơn 1000 người. Ma tộc chuẩn bị mở rộng đoàn sứ giả, những này vô địch ma thánh đều muốn tham tuyển, bởi vì một khi có thể trở thành xanh thiên ma đế giới chướng sứ giả, thực lực liền có thể viễn siêu những cái kia vô địch ma thánh, tại ma tộc bên trong địa vị cũng sẽ cao hơn. Bởi vậy, Liệt Không Ma Thánh vẫn luôn tại vì vấn đề này chuẩn bị, hắn cũng nghĩ trở thành Thánh Ma Vương dưới trướng sứ giả. Vực sâu ma thánh mặc dù thuộc về ma tộc, nhưng là cũng không hoàn toàn thuộc về ma tộc, tu kiến doanh địa này, chủ yếu nhân lực vật lực đều không phải là cấp trên phát xuống, mà là gia tộc bọn họ ra. Vì tu kiến doanh địa này, Liệt Không Ma Thánh gia tộc của bọn hắn, thế nhưng là cơ hội là táng gia bại sản. Cuối cùng được sâu ma thánh tu kiến thành công, gia tộc bọn họ thực lực cũng đi theo lớn mạnh. Nhưng là bây giờ hắn chẳng những bị trọng thương, mà lại gia tộc bọn họ đau khổ góp nhặt những bảo bối này, vậy mà toàn bộ bị trộm sạch. Không có những bảo bối này, Liệt Không Ma Thánh bọn hắn căn bản là không cách nào lại cùng với những cái khác doanh địa người cạnh tranh sứ giả vị trí. Liệt Không Ma Thánh không nghĩ tới chính mình vậy mà lại xui xẻo như vậy, cũng không biết ho ra bao nhiêu suýt nữa, Liệt Không Ma Thánh lúc này mới ngẩng đầu, nhìn Trời Nện Ma Thánh hỏi, việc này rốt cuộc là ai làm? Trời Nện Ma Thánh khẽ lắc đầu, nói ra, không biết, ta đã để cho người ta cẩn thận thăm dò hiện trường, nhưng lại không có để lại bất luận cái gì dấu vết để lại. Thực Cốt Ma Thánh nhìn xem Liệt Không Ma Thánh, mở miệng hỏi, đại ca, chúng ta bây giờ nên làm thế nào cho phải? Liệt Không Ma Thánh trầm mặt, chịu đựng trong lòng nô dịch, cắn răng nghiến lợi nói ra, trước tiên đem việc này báo cáo đến tổ địa đi. Thực Cốt Ma Thánh khẽ gật đầu, vấn đề này quá quỷ dị, hắn nhất định phải lập tức báo cáo, bọn hắn không cách nào đem biết rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, chỉ có thể để tổ địa phái người đến tra xét. Sau đó, Liệt Không Ma Thánh bọn hắn lập tức đem tin tức này chuyển về Ma tộc Đại Lục. Ma tộc Đại Lục, tại thánh thổ những tu sĩ này trong miệng, chính là tổ địa, là tổ tiên bọn họ phát nguyên địa phương. Giờ phút này, Tiểu Hạc mang theo Phương Trần đã về tới Vân Hải Sơn Mạch. Là Hạc đạo hữu trở về. Lưu Ly Kiếm Tông người nhìn thấy Tiểu Hạc sau khi trở về, đều phấn chấn không thôi. Giờ phút này, tại Tiểu Hạc trong bụng, Phương Trần đối với Thanh Nguyên Thánh Nhân bọn hắn nói ra, Thanh Nguyên tiền bối, sau khi ra ngoài, đối ngoại liền nói chúng ta chưa từng đi những cái kia ma tộc doanh địa, đối với chúng ta càn quét ma tộc doanh địa sự tình, không cần đối với những khác người nói, miễn cho để lộ tin tức. Tốt. Thanh Nguyên Thánh Nhân bọn hắn khẽ gật đầu, mặc dù tại phủ tiên trong đại trận tu sĩ, đại bộ phận đều là nhân tộc, nhưng là bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, Phương Trần cũng không dám cam đoan những người này đều cùng hắn là cùng một cái tâm. Tiểu Hạc hé miệng, đem Phương Trần bọn hắn đều phóng ra. Hắc Viêm Thánh Nhân nhìn thấy Phương Trần bọn hắn sau khi trở về, lập tức mở miệng đối với Phương Trần hỏi, Phương Trần, thế nào? Phương Trần nhìn xem Hắc Viêm Thánh Nhân, ở trong lòng cùng Hắc Viêm Thánh Nhân truyền âm nói, chúng ta đã đem cái kia ma tộc trong doanh địa bảo khố đều thành công, nhưng là vấn đề này tạm thời còn muốn giữ bí mật. Ta cũng không muốn để vấn đề này bại lộ, để ma tộc đem đầu mâu chỉ hướng chúng ta. Phương Trần trong lòng phi thường minh bạch, hắn loại năng lực này, ma tộc khẳng định phi thường kiên kỵ, nếu để cho ma tộc biết chuyện này là hắn làm, ma tộc tất nhiên sẽ có hành động. Phương Trần thực lực cường đại, hắn không sợ ma tộc trả thù, nhưng là hắn biết ma tộc vì trả thù hắn, sự tình gì cũng có thể làm ra được, nếu là ma tộc dùng Lưu Ly Kiếm Tông người đến áp chế hắn, vậy thì phiền toái. Cho nên, hiện tại Phương Trần cũng không muốn lộ ra, muốn im lặng phát đại tài. Nghĩ tới đây, Phương Trần trong lòng hiện tại cũng có chút hối hận trước đó tại đối mặt thành quang kia ma thánh thời điểm, có chút cao điệu. Bất quá bây giờ hắn bắt đầu điệu thấp, còn kịp, thánh thổ lớn như vậy, ma tộc muốn tìm được hắn, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Tốt. Hắc Viêm Thánh Nhân nghe được Phương Trần lời nói đằng sau, lập tức ở trong lòng đáp lại nói, hắn không nghĩ tới Phương Trần bọn hắn thật đi ma tộc trong doanh địa trộm đồ, hơn nữa còn thành công. Giờ phút này, mặt khác thánh nhân đều nhìn Phương Trần. Phương Trần ánh mắt tại mọi người trên thân chậm rãi đảo qua, mở miệng nói ra, những cái kia ma tộc doanh địa thực sự quá mạnh, phòng ngự rất mạnh, cho dù là chúng ta cũng không dám tự tiện xông vào bọn hắn doanh địa, cướp đoạt bọn hắn doanh địa kế hoạch, không làm được. Nghe được Phương Trần lời nói đằng sau, Hắc Viêm Thánh Nhân cũng lập tức mở miệng nói ra, nếu nguy hiểm như vậy chúng ta cũng đừng có đi đụng vào những cái kia ma tộc doanh địa, chúng ta hay là chuyên tâm chính mình tầm bảo đi. Đúng vậy a, không nên đi. Hồng Hà Thánh Nhân bọn hắn cũng đều nhao nhao mở miệng nói ra, bọn hắn cũng đều biết ma tộc trong doanh địa, khẳng định có rất nhiều ma tộc cường giả, mà lại ma tộc nếu có thể tại thánh thổ kiến tạo doanh địa, những cái kia doanh địa phòng ngự khẳng định rất cường đại, Phương Trần thực lực tuy mạnh, nhưng là muốn bằng vào tự thân hắn ta thực lực, liền muốn xâm nhập ma tộc trong doanh địa, cái này tại mọi người xem ra, thật sự là quá mạo hiểm. Sáng sớm Võ Thánh Nhân bọn hắn nghe được Phương Trần cũng không có xâm nhập ma tộc doanh địa, tất cả mọi người không có lộ ra biểu tình thất vọng, bởi vì bọn hắn đều biết ma tộc thực lực rất cường đại, Phương Trần không có xâm nhập ma tộc doanh địa, theo bọn hắn nghĩ, rất bình thường. Phương Trần mở miệng nói với mọi người nói chư vị, ta sẽ ở cái này Mây Tùng dãy núi dừng lại một đoạn thời gian, các ngươi tranh thủ thời gian nắm chặt thời gian tu luyện đi, qua một đoạn thời gian, ta liền sẽ mang theo mọi người chuyển rời đến mặt khác địa phương. Tốt. Tất cả mọi người bỗng nhiên gật đầu, sau đó quay người rời đi, trở về tiếp tục tu luyện. Tại Phương Trần rời đi trong khoảng thời gian này, có phủ tiên đại trận trợ giúp, tiến bộ của mọi người đều rất nhanh, ở chỗ này tu luyện thời gian một ngày, so với bọn hắn tại Man Hoang Đại Lục tu luyện một tháng hiệu quả còn tốt hơn. Phương Trần mở miệng đối với Hắc Viêm Thánh Nhân nói ra, Hắc Viêm sư thúc, các ngươi trong khoảng thời gian này tu luyện được thế nào? Chương 1143 thu hoạch mật ong, chương 1143 thu hoạch mật ong. Hắc Viêm Thánh Nhân lập tức mặt mỉm cười nói, tu luyện được rất tốt, chúng ta cách mỗi 2 ngày liền sẽ rời đi trận pháp, tại những cái kia tử mục kim cương cự viên hộ tống bên dưới, tại Mây Tùng bên trong dãy núi tìm kiếm bảo bối, sau đó lại trở về trong này tu luyện, trong khoảng thời gian này, tu vi của chúng ta đều chiếm được tăng lên cực lớn, chúng ta Lưu Ly Kiếm Tông lại có 3 người thành công độ kiếp rồi. Rất tốt. Phương Trần khẽ nhíu mày, sau đó đối với Hắc Viêm Thánh Nhân truyền âm nói, Hắc Viêm sư thúc, chúng ta tại ma tộc trong doanh địa bắt rất nhiều ma tộc trở về, ta định dùng những cái kia ma tộc cường giả thí nghiệm một chút ta thiên ma tán, nhìn xem ta Thiên Ma Tán có thể hay không đối phó những này ma tộc thánh nhân. Tốt. Hắc Viêm thánh nhân lập tức vào trong lòng đáp lại nói, Phương Trần luyện chế ra tới Thiên Ma Tán, hắn ấn tượng là cực kỳ khắc sâu, năm đó Phương Trần lần thứ nhất đối với ma tộc sử dụng Thiên Ma Tán thời điểm hình ảnh, Hắc Viêm thánh nhân vẫn luôn không có quên, cái kia Thiên Ma Tán thật là quá lợi hại, vô sắc vô vị, có thể từ từ thẩm thấu đến ma tộc cường giả thể nội, khi Thiên Ma Tán tại những này ma tộc thể nội tích lũy tới trình độ nhất định thời điểm, những này ma tộc liền sẽ điên cuồng lên. Về sau, Phương Trần mở ra ma quật đằng sau, tại ma quật bên trong cũng dùng Thiên Ma Tán đối phó qua những cái kia ma tộc, hiệu quả phi thường tốt. Phương Trần lập tức vào phụ tiên trong đại trận hoạch xuất ra một vùng khu vực, sau đó để Tiểu Hạc đem Thanh Nguyên Thánh Nhân bọn hắn đều phóng xuất. Hô, rốt cục trở về. Thanh Nguyên Thánh Nhân bọn hắn từ Tiểu Hạc thể nội sau khi đi ra, đều thở dài một hơi, lần này ma tộc doanh địa chi hành, đối bọn hắn mà nói, thật sự là quá kích thích, cho dù là hiện tại, tâm tình của bọn hắn vẫn như cũ vô cùng kích động. Bọn hắn liền xem như nằm mơ đều không có nghĩ đến, Phương Trần vậy mà có thể mang theo bọn hắn thần không biết quỷ không hay chui vào ma tộc trong doanh địa, đem ma tộc trong doanh địa bảo bối đều trộm sạch. Du Lịch Tâm Thánh Nhân khỏe miệng hơi bật lên, nói ra, không biết cái kia trong doanh địa ma tộc, hiện tại phát hiện đồ vật bị trộm không có. Phương Trần mở miệng nhàn nhạt nói ra, hẳn là phát hiện đi, ta bố trí huyễn trận, nhiều nhất chỉ có thể duy trì một ngày thời gian, thậm chí sẽ ngắn hơn. Hắc hắc, nghe được Phương Trần lời nói đằng sau, Thanh Nguyên Thánh Nhân bọn hắn đều nở nụ cười. Thanh Nguyên Thánh Nhân mở miệng đối với Phương Trần nói ra, phụ tiên trưởng lão, hiện tại mau đem những cái kia ma tộc cường giả thả ra đi, dùng bọn hắn tới thử nghiệm một chút những cái kia thiên ma tán. Tốt. Phương Trần khẽ gật đầu, sau đó đem bọn hắn từ trong doanh địa trộm tới ma tộc tu sĩ đều phong xuất, những này ma tộc tu sĩ số lượng cộng lại, hết thảy có hơn 300 người. Giờ phút này, những này ma tộc tu sĩ cũng đều ở vào trạng thái hôn mê bên trong. Phương Trần để Thanh Nguyên Thánh Nhân bọn hắn lập tức cho những này ma tộc tu sĩ cho ăn giải dược. Ăn giải dược đằng sau, Phương Trần đem thiên ma tán vẩy vào những này ma tộc trên thân, sau đó bọn hắn lập tức liền rút lui. Rất nhanh, những này ma tộc tu sĩ dần dần tỉnh lại. Đây là địa phương nào? Ta tại sao lại xuất hiện ở đây? Những cái kia ma tộc tu sĩ sau khi tỉnh lại, hai mặt nhìn nhau, bọn hắn cũng không biết chính mình tại sao lại đống nhiên xuất hiện ở đây. Một hồi đằng sau, tất cả ma tộc tu sĩ đều đã tỉnh lại, bọn hắn phát hiện mình bị vây ở một cái trận pháp bên trong. Những cái kia ma tộc cường giả bắt đầu liên thủ công kích trận pháp, mặc dù những này ma tộc tu sĩ hết thảy cộng lại có hơn 300 cái, trong đó có hơn 100 cái là chuẩn thánh tu sĩ, ma thánh tu sĩ cũng có hơn 100 người, nhưng là những này ma tộc tu sĩ bên trong, tu vi mạnh nhất chỉ là đỉnh phong ma thánh, trong đó có 7 người thực lực gần nhau vô địch ma thánh cảnh giới. Cái này 7 cái tu vi tiếp cận vô địch ma thánh cảnh giới ma tộc tu sĩ, bọn hắn đều là thất đại bảo khố người canh giữ. Dầm dầm dầm, trận pháp kia kết giới tại bọn hắn công kích đến, không ngừng lắc lư, nhưng là một chút muốn dấu hiệu hỏng mất đều không có. Đám người liên tục công kích sau nửa canh giờ, phát hiện không cách nào đem kết giới đánh tan đằng sau, tất cả mọi người dừng lại. Thật cương đại trận pháp, kết giới này liền xem như vô địch ma thánh tới, cũng chưa chắc có thể phá bỡ. Những cái kia ma tộc cường giả trợn mặt, một mặt vẻ bài nói, đến cùng là ai đem chúng ta chụp tới? Đúng vậy à, chúng ta lúc đầu tại trong bảo khố đợi thật tốt, làm sao sau khi tỉnh lại liền bị bắt tới đây tới? Ta không tin đây là sự thực, cái này nhất định là ảo giác. Hiện tại, một chút ma tộc bắt đầu hoài nghi bản thân. Giờ phút này, Phương Trần bọn hắn đều tại ngoài trận pháp, quan sát đến những này ma tộc. Làm sao còn không có phản ứng a? Nhìn thấy những này ma tộc còn không có phản ứng đằng sau, Phương Trần không khỏi nhíu mày. Nghe được Phương Trần lời nói đằng sau, Bát Ca mở miệng nói ra, ngươi đây cũng quá sốt ruột đi. Những này ma tộc, tu vi thấp nhất đều là chuẩn thánh cảnh giới, vượt qua một nửa đều là ma thánh cấp cường giả khác, Thiên Ma Tán không có khả năng nhanh như vậy chỉ thấy hiệu. Cũng là Phương Trần khẽ gật đầu, sau đó nói, trước mặc kệ bọn gia hỏa này, chúng ta đi trước xử lý những cái kia tổ ong đi. Tốt. Bát Ca gật gật đầu, những cái kia u ám huyết lân ong tổ ong thế nhưng là đồ tốt, những cái kia mật ong đối với tu sĩ tu vi thế nhưng là vô cùng hữu ích. Phương Trần lại đang phủ tiên trong đại trận bạch ra một không gian riêng biệt, sau đó đem những cái kia tổ ong đều phong xuất, giờ phút này, những tổ ong này đều bị Phương Trần cho phong ấn, trừ ngay từ đầu cái kia tổ ong, mặt khác tổ ong Phương Trần còn không có đi vào qua. Mặt khác tổ ong u ám huyết lân ong, hiện tại chính bọn chúng đem tổ ong phong bế, trốn ở trong tổ ong, một chút sự tình đều không có, nhưng là bọn chúng cũng không biết, sao huyệt của mình đã bị người nạy ra đi. Phương Trần đem lớn nhất cái kia tổ ong, cũng là hắn cái thứ nhất cậy xuống tổ ong phong ấn mở ra, giờ phút này, tổ ong này bên trong tất cả u ám huyết lân ong đều đã hôn mê, chỉ có cái kia ong chúa là thanh tỉnh. Phương Trần tiến vào trong tổ ong bộ trong không gian, đem ong chúa trực tiếp phong ấn, sau đó đối với Thanh Nguyên Thánh Nhân bọn hắn truyền âm nói, Thanh Nguyên tiền bối, các ngươi tiến đến đem những tổ ong này u ám huyết lân ong cùng u ám huyết lân ong đều thu đi. Tốt. Nghe được Phương Trần truyền âm đằng sau, Thanh Nguyên Thánh Nhân lập tức mang theo những người khác tiến vào trong tổ ong. Khi bọn hắn tiến vào tổ ong hoạch tâm nhất không gian đằng sau, phát hiện không gian bên trong rất lớn, lập tức liền bị bên trong tình huống chấn kinh. Thật lớn, thật nhiều mật ong. Thanh Nguyên Thánh Nhân bọn hắn cũng nhịn không được cảm thán đứng lên. Phương Trần mở miệng đối với Thanh Nguyên Thánh Nhân bọn hắn nói ra, những mật ong này, mọi người rộng mở ăn đi, bao no. Thanh Nguyên Thánh Nhân lập tức đối với Phương Trần có chút hành lễ, nói ra, đa tạ phủ tiên trưởng lão, chúng ta vẫn là chờ đem những tổ ong này bên trong mật ong đều lấy xong lại ăn đi. Dù sao những mật ong này bên trong ẩn chứa lực lượng quá to lớn, ăn những mật ong này đằng sau, chúng ta liền cần bế quan tu luyện đến luyện hóa những mật ong này, một khi bế quan, liền không cách nào làm việc. Đúng vậy a. Du Lịch Tâm Thánh Nhân cũng lập tức gật đầu nói. Phương Trần gật gật đầu, nói ra, tốt à, vậy các ngươi chính mình nhìn xem xử lý, ta đi trước đem mặt khác trong tổ ong u ám huyết lân ong đều quét sạch sạch sẽ lại nói. Sau khi nói xong, Phương Trần rời đi xảo huyệt này, hắn đi vào cái thứ hai xảo huyệt trước mặt, giải khai những xảo huyệt này phong ấn, trực tiếp tiến vào trong xảo huyệt, sau đó lại đem xảo huyệt phong ấn, căn bản không muốn để cho trong xảo huyệt u ám huyết lân ong đào tẩu.